Sở Càn Khôn cùng quân tử hội đơn giản một số, chỉ cần hơi sự tình chỉnh lý, xuyên một bộ thích hợp y phục là được. Hai nữ sinh thì khác biệt, trừ muốn mặc xinh đẹp lễ phục dạ hội bên ngoài, còn phải tốn phí không ít thời gian làm tóc, thoa mặt nạ các loại. Thẩm mỹ viện một con rồng. Cho nên cái này một chút buổi trưa, thật rất bận rộn, cơ hồ không sao cả nhàn rỗi. Cái này thời gian điểm, chân chính lao đại là sẽ không ở tràng, đều là một số thân phận lần một số, hoặc là trẻ tuổi vãn bối đi đầu đến. Bưng loại rượu đồ uống, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc trong phòng hoặc sân thượng, top 5 top 3, lẫn nhau người quen vây tại một chỗ trò chuyện. Sở Càn Khôn bọn họ đến, thì giống như điều nhập đống cắt một hạt hạt cát, không có chút nào gây nên cái gì chấn động, thậm chí nhìn về phía bọn hắn người đều rất ít. Mà mặc dù có người nhìn về phía bọn họ, cái kia chú ý lực cũng đều tập trung ở hai nữ trên thân, Sở Càn Khôn cùng quân tử bị Tráng Lệ coi nhẹ. Như tình huống như vậy, Sở Càn Khôn còn ước gì đâu. Vì cái này đến hội, dây vo một buổi chiều, ai biết buổi tối lại là tình huống như thế nào, thừa dịp cơ hội này, nắm chặt lấp bổ một chút cái bụng mới là thật. Tìm một chỗ không bắt mắt vị trí, Sở Càn Khôn cùng quân tử hai người bắt đầu mỹ thực đại tác chiến. Nô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng tuy nhiên cũng đói, có thể là bởi vì lễ phục quan hệ, cũng không dám cùng hai tên nam sinh một dạng ăn như gió cuốn, chỉ là lướt qua liền thôi. Bên người có bài tờ đi qua, lễ phép không lưng hỏi thăm phải chăng cần loại rượu. Long trọng như vậy trường hợp, làm sao có thể không uống rượu trợ hứng đâu. Lại nói, Sở Càn Khôn cấm tiểu lệnh cũng đã đến kỳ, hiện tại uống chút rượu đối cánh tay hắn thương tổn, đã dầu dịa. Đối rượu vang đỏ, Sở Càn Khôn cũng chỉ là có chút nghiên cứu, biết giải cũng không phải là rất nhiều. Rốt cuộc, hắn cũng không phải một cái hảo tiểu chi nhân, càng không tốt loại rượu cất giữ. Lung lay ly rượu đỏ, meo một ngụm nhỏ, mùi của rượu này, cùng ta bình thường uống không sai biệt lắm sao. Ta còn tưởng rằng ở loại địa phương này, đều là uống gì 82 năm lạ phít. Nô Ánh Khiết cười nói, nào có nhiều như vậy rượu ngon, 82 năm lạ phít tổng cộng cứ như vậy điểm sản lượng, tức thì bị cất giữ hơn phân nửa. Trên thị trường lưu thông điểm này bình đếm, đi qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã bị uống sạch. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, bên ngoài cái gọi là 82 năm lạ phịt cái gì, đều là giả, đều là gạt người. Sở Càn Khôn đậu đen rau muống nói. Trên cơ bản đều là giả, bất quá bởi vì 82 năm danh khí lớn, cho nên rất nhiều người biết rõ là giả, còn thì nguyện ý hoa giá cao mua đến uống. Nô Ánh Khiết gật gật đầu, meo một miệng chính mình trong chén rượu cocktail. Hắc hắc. Cái này không phải liền là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh sao? Sở Càn Khôn cười nói. Hoàng đế mới trang phục. Quân tử tham dự cảm thán nói. Đến chết vẫn sĩ diện. Trần Tư Đồng cũng phát biểu chính mình cảm tưởng. Ha ha, nói nhỏ chút, nếu như bị những cái được gọi là hoàng cái nghe đến, hội hận chết chúng ta. Sở Càn Khôn thấp giọng nói ra, sau đó nâng chén cùng mọi người chạm thử. Cái này vốn là bọn họ thầm kín nói chuyện phiếm, cũng không có tận lực nhằm vào người nào. Đáng tiếc, cho dù bọn họ chỗ ngồi lại vắng vẻ, nghị luận thanh âm lại nhỏ giọng, lại điệu thấp, lại y nguyên vẫn là bị người nghe đến. Thật vừa đúng lúc, nghe được người, còn thì là ưa thích uống 82 năm lạ phịt người. Đối với Sở Càn Khôn bọn họ nói lời, hắn là cực độ không đồng ý, cái gì gọi là mua được đều là giả. Lấy hắn quanh năm uống lạ phịt, thường xuyên nhấm nháp 82 năm lạ phịt kinh nghiệm, làm sao có thể không biết là thật hay giả đâu. Rất rõ ràng, mấy cái này người tuổi trẻ chỗ lấy nói như vậy. Là bởi vì bọn hắn mua không nổi, uống không tầm thường 82 năm, cho nên mới sẽ biên ra lý do như vậy, nói ra như vậy. Làm một cái có phẩm vị, có thân phận, chủ yếu là có tiền xã hội thượng lưu nhân sĩ, đối với sai lầm như vậy là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải ở trước mặt chỉ ra. Sau đó, sửa sang một chút y phục của mình, đầu lên chén rượu của mình, đứng dậy đi đến sát vách Sở Càn Khôn chỗ ngồi của bọn hắn bên cạnh. Tự nhận là 10 phần thân sĩ nói, ta nói các vị, đối với các ngươi thuyết pháp, ta biểu thị không đồng ý. Là ngươi. Là ngươi. Lời còn chưa nói hết, cũng là kinh ngạc hô lên. Đồng dạng kinh ngạc lên tiếng còn có Sở Càn Khôn, bọn họ chính nói chuyện cao hứng, đột nhiên xuất hiện trước mặt một bóng người, bắt đầu đối lấy bọn hắn nói chuyện. Đang kỳ quái là ai, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, quen thuộc người xa lạ một cái. Nói thật lên, đây là bọn họ lần thứ ba gặp mặt, lần đầu tiên là tại Chu Đại Phúc cửa hàng Châu Báo cửa, lần thứ hai là tại Đồng Hồ Thế Giới cửa. Hai lần trước đều là kém chút đụng vào, nhìn nhau tức mỗi người rời đi, chưa từng có nhiều nói một câu. Hôm nay đây coi như là lần thứ ba gặp mặt, hơn nữa còn nói chuyện. Nếu như là nữ nhân, cho dù là không xinh đẹp, Sở Càn Khôn sẽ cảm thấy đây là duyên phận, kém cỏi nhất cũng coi là nghiệt duyên đi. Thế nhưng là trước mắt đứng chính là một đại nam nhân, cái này liền không thể dùng duyên phận để diễn tả, tựa hồ có chút đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, các ngươi là làm sao trà trộn vào tới? Nam tử quát lớn. Bốn mặt mộng bức, Sở Càn Khôn bốn người hoàn toàn ngây người, thoáng cái không có kịp phản ứng. Cái này có ý tứ gì à, cái gì gọi là bọn họ làm sao trà trộn vào tới, bọn họ là quang minh chính đại, đi tới được không? Là ban tổ chức sật đật chặt tờ dẹt ngân hành, thịnh tình mời được không? Lại nói, ngươi là ai nha, chúng ta cùng ngươi quen biết sao? Ngươi quản chúng ta là vào bằng cách nào, cảnh sát đều không ngươi quản nhiều a. Vị tiên sinh này, mời ngươi nói chuyện khách khí một chút, Sở tiên sinh là lần yến hội này khách quý, mặt khác, ngươi là vị nào? Làm chủ nhà người, Nô Ánh Khiết đứng ra, ngữ khí bất thiện nói ra. Ta là Đàm Hoa đầu tư quản lý, ta gọi Ô An Thường, xin hỏi tiểu thư quý danh. Đối mặt Nô Ánh Khiết, nam tử thay đổi mặt thối, lần nữa biến đến 10 phần thân sĩ, đồng thời móc ra một chương danh thiếp của mình, hết sức trịnh trọng đưa tới. Họ Nô. Dựa vào lễ phép, Nô Ánh Khiết thỉnh thoảng rất tình nguyện tiếp nhận đối phương danh thiếp, tùy ý liếc liếc một chút. Cái này cái gọi là Đàm Hoa đầu tư, nàng chưa nghe nói qua, cái này gọi Ô An Thường người, nàng cũng không có chút nào ấn tượng. Ô An Thường là nhận biết Nô Ánh Khiết, trước đó hai lần chạm mặt, nàng đều tại hiện trường. Hắn đối với nữ nhân này ấn tượng rất tốt, rất thích nàng khuôn mặt, thân hình của nàng, mùi của nàng. Vừa mới mượn đưa danh thiếp, tay của hắn giả bộ như không cẩn thận chạm thử tay của đối phương, quả nhiên rất trơn, rất non. Nô tiểu thư, có cơ hội gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi uống chân tảng 82 năm là phịt, cam đoan ngươi sẽ thích. Ô An Thường cười híp mắt nâng lấy chén rượu trong tay, vẻ mặt tươi cười nói ra. Chỉ là, đang cười đồng thời, lại là khinh miệt liếc Sở Càn Khôn liếc một chút. Cảm ơn, rượu kia quá đắt, ta uống không quen, ngươi vẫn là mời người khác uống đi. Ô An Thường tuy nhiên biểu hiện rất lịch sự, một mực mặt mang nụ cười, Nô Ánh Khiết lại có thể mẫn cảm nhận được trong mắt của hắn một cô dục vọng. Vừa mới tiếp danh tiếp tay, càng là theo bản năng tại váy phía trên trà trà. Chương 378, đến mà không trả lệ thì không hay. Nô Ánh Khiết trực tiếp cự tuyệt, cũng không có để Ô An Thường lùi bước. Phảng phất không có nghe thấy cái này cự tuyệt đồng dạng, càng là đại khí lại tự cho là đúng nói Ngô tiểu thư yên tâm đi, ta cùng nơi này phục vụ sinh rất quen thuộc. Xem ở trên mặt của ngươi, ta không nói cho bọn hắn biết các ngươi là trà trộn vào tới. Ngươi, Sở Càn Khôn nhịn không được ở trong lòng chửi một câu, gia hỏa này là mỡ heo che tâm, bị sắc đẹp mê choáng, nào tử mất linh phòng trà. Cứ như vậy nhận định bọn họ là trà trộn vào tới, bọn họ là lớn lên không giống có thể người tiến vào, vẫn là mặc trên người quá xấu xí nha. Hoặc là cái này cái gì Đàm Hoa đầu tư người, ánh mắt mù. Chúng ta là không phải trà trộn vào tới, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi cái kia làm cái gì đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta ngon miệng. Bị ngươi rất là kỳ lạ nói một trận, Sở Càn Khôn cũng không có lời gì tốt trả lại hắn, không chút khách khí đập đi qua. Hừ, tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút, xem ở Ngô tiểu thư phân thượng, ta không cùng người so đo, bằng không, ta hiện tại thì thông báo bảo an đem ngươi mời đi ra ngoài. Đối mặt Sở Càn Khôn, Ô An Thường ngữ khí liền không có khách khí như vậy, cũng không có cái gọi là phong độ thân sĩ. Quân tử hướng Sở Càn Khôn bên người, đi tiến một bước. Trần Tư Đồng thì là tới gần Ngô Ánh Khiết, tại bên thai nàng thầm nói hoa, bị kẻ có tiền nhìn lên a. Hài lòng hay không? Quên đi, một cái ngụy quân tử, bí mật còn biết là một bộ đức hạnh gì đâu. Quá giả, buồn nôn. Ngô Ánh Khiết gọi giống vậy lấy lỗ thai nói ra. Ha ha, ta cái này người à, thích nhất cũng là không khách khí. Muốn không, ngươi không khách khí một cái cho ta xem một chút, để ta mở mang kiến thức một chút thân phận của ngươi, năng lượng của ngươi, bản lãnh của ngươi, nhìn xem có thể hay không để cho bảo an đem ta mời đi ra ngoài. Sở Càn Khôn nói, một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ba người hắn tự nhiên cũng theo, mỗi người an toàn. Trong nháy mắt, trang diện phía trên chỉ còn lại Ô An Thường một người, bưng một chén rượu đứng ở một bên. Xấu hổ dị thường. Lúc này, Ô An Thường bạn gái đi tới, khuyên hắn trở lại trên vị trí của mình. Yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nữ nhân này, Sở Càn Khôn bọn họ cũng có chút quen mắt, hẳn là chi hai lần trước chạm mặt, một mực đi theo Ô An Thường người bên cạnh. Vốn là cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt là tại Ngô Ánh Khiết trước mặt mất mặt, Ô An Thường vốn là rất khó chịu. Bây giờ bị theo nữ nhân của mình một khuyên, cái kia hỏa khí nhất thời xuất hiện, đẩy ra hắn nữ nhân. Tay chỉ Sở Càn Khôn nói, tiểu tử, ngươi chờ, muốn ở chỗ này ăn uống miễn phí, không phải giáo huấn ngươi một trận không thể. Nói xong, lớn tiếng gọi phục vụ viên tới, ta là Đàm Hoa đầu tư lao tổng, sân đập chặt tờ dẹt ngân hành sở mít giám đô cờ là ta biểu cô phụ. Trước tiên đem thân phận của mình, cùng quan hệ nói một lần. Sau đó, lại chỉ Sở Càn Khôn cùng quân tử nói. Ta hoài nghi hai cái này nam, là trà trộn vào đến ăn nhờ ở đậu, người đi đem bảo an gọi tới, đem bọn hắn đuổi đi ra. Sở Càn Khôn nhàn nhạt tan đồ vật, uống vào mỹ tiểu, nhìn lấy Ô An Thường biểu diễn. Nghe đến đối phương nói đến Sẫn Đật Chặt Tờ Dẹt giám đô cờ, liền quay đầu nhìn về phía Ngô Ánh Khiết, hắn tuy nhiên cùng Sẫn Đật Chặt Tờ Dẹt ngân hành giám đô cờ, không có đánh qua quan hệ. Nhưng là trong ấn tượng, tựa hồ không gọi Smith ta. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm? Vẫn là cái này Smith, là mới nhậm chức. Ngô Ánh Khiết ngay từ đầu cũng là giật mình một chút, không có nghĩ đến cái này ngụy quân tử, vẫn là Smith thân thích. Nên tiếp Sở Càn Khôn hỏi thăm ánh mắt, thấp giọng nói ra cái này Smith cũng là phó gia mở đô cờ ngân hàng, không qua vị trí của hắn xếp tại hẹt bật phía trước. Tại Sẫn Đật Chặt Tờ Dẹt ngân hành nội bộ, quyền thế rất lớn, cũng là tân nhiệm giám đô cờ chủ yếu nhân tuyển, cùng hẹt bật cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Ừ, thì ra là thế, khó trách như thế phách lối cuồng vọng, nguyên lai ủy vào như thế một cái thân phận. Ô tiên sinh, ta có thể chứng minh bọn họ không phải trà trộn vào tới, bọn họ cũng là hôm nay khách quý. Phục vụ viên là liên lục địa nhân viên, không phải Sẫn Đật Chặt Tờ Dẹt công tác nhân viên, cho nên cũng không sợ hai ố an thường, lo liệu lấy sự thật nói ra. Sở Càn Khôn hướng phục vụ sinh, thân mặt cười. Cái này thế giới, cũng là kỳ diệu như vậy, cái này phục vụ sinh bọn họ nhận biết. Trước đó tiến khách sạn thời điểm, cũng là hắn kiểm tra thực hư Sở Càn Khôn bọn họ thiệp mời, sau đó dẫn đạo bọn họ tiến phòng yến hội. Càng thêm có ý tứ chính là, cái này phục vụ sinh, có lẽ là trước đó, thì cùng Sở Càn Khôn đánh qua quan hệ. Sở Càn Khôn đến Đông Phương Chi Châu ngày hôm sau, Ngô Ánh Khiết lần đầu tiên tới tìm Sở Càn Khôn, cũng là hắn cho song phương làm dẫn đạo. Hắn đối Sở Càn Khôn ấn tượng thế nhưng là rất sâu, không chỉ là bởi vì khi đó hắn treo một cái tay, chủ yếu là đến hắn cho 100 khối tiền đoa. Đây chính là hắn tại Inter còn núi nẹn tổ hổ tẹn nhiều năm như vậy, nhận được lớn nhất lớn một khoản tiền đoa. Cái này ấn tượng, muốn không khắc sâu cũng khó khăn a. Đối mặt Sở Càn Khôn thân mật ý cười, hắn cũng là đáp lại mỉm cười. Không có khả năng, ngươi có phải hay không cùng bọn hắn nhận biết, vẫn là nói bọn họ vốn là ngươi bỏ vào đến. Ô An Thường tức hồn hển chất vấn. Biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm phục vụ sinh, hắn mới vừa rồi cùng Sở Càn Khôn mắt đi mày lại, không có nội tình mới là lạ chứ. Cái này nghi vấn vừa ra, phục vụ sinh vậy mà không biết như thế nào phản bác, trong lúc nhất thời không phản bác được. Cái này một chút, Ô An Thường thì càng đắc ý, cảm thấy mình bắt bọn hắn lại chân đau, phát hiện mấu chốt của vấn đề. Đang chuẩn bị bắt chuyện hắn phục vụ sinh tới, muốn đem cái này nội ứng ngoại hợp mấy người. Tận diệt. Sở Càn Khôn nhìn muốn cười, thật đúng là đụng phải kỳ hoa, vì không cho phục vụ sinh khó xử, vây chào để quân tử đem thiệp mời lấy ra. Hai điểm thiệp mời, đoan đoan chính chính bày để lên bàn. Sở Càn Khôn ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ, đây là chúng ta thiệp mời, hẳn là có thể chứng minh chúng ta không phải trà trộn vào tới đi. Vẫn là nói, ngươi còn muốn tiếp tục nói, cái này thiệp mời là giả. Trên thiệp mời mấy cái mạ vàng chữ lớn, lộ ra 10 phần chói mắt. Nhìn đến bọn chúng thứ nhất mắt, Ô An Thường liền biết điều đó không có khả năng là giả, bởi vì cùng trong tay hắn cái kia tấm thiệp mời giống như lúc. Cái này một chút, đến phiên hắn không phản bác được, trong lòng càng là suy đoán, không biết bọn họ tại sao lại có thiệp mời. Cái này cũng không trách hắn, hắn mặc dù là Sở Mít phó gia mở đồ cờ ngân hàng thân thích, nhưng đối Sẫn Đật Chặt Tờ Dẹt người cũng chưa quen thuộc. Theo ngân hàng góc độ nói, Ngô Ánh Khiết không biết hắn. Hắn cũng không biết Ngô Ánh Khiết. Bằng không, lấy Ngô Ánh Khiết hẹn bật thân phận của trợ lý, hắn nhất định có thể trước tiên, đem bên trong nguyên nhân nghị thông suốt. Hiện tại nha, chỉ có thể là trong mơ hồ mang theo không hiểu bên trong ẩn giấu đi một bước. Thế nào, không lời nào để nói. Sở Càn Khôn híp mắt nhìn chằm chằm Ô An Thường, ngươi không nói, vậy liền ta tới nói đi. Vậy tờ, ta bây giờ hoài nghi ra hỏa này, là giả mạo người khác quan hệ, chuồn em tiến đến, ăn uống miễn phí. Đến mà không trả lễ thì không hay. Phục vụ sinh mới vừa rồi bị Ô An Thường oan uổng, trong lòng cũng là rất khó chịu, bây giờ nghe Sở Càn Khôn như thế một tay, lập tức hai mắt sáng lên. Đối với trước mặt Ô An Thường nói ra tiên sinh, mời ngươi đưa ra ngươi thì mời, ta muốn hạch đối thân phận của ngươi. Nhìn lấy mở ra ở trước mặt hắn, hướng hắn yêu cầu thiệp mời đại thủ, Ô An Thường nhất thời giận không chỗ phát tiết. Lạnh hư một tiếng, quay người mà đi. Chương 379, nghi hoặc không hiểu. Phục vụ sinh tại Sở Càn Khôn tiếng ca ngợi bên trong, mừng khắp khởi đi. Như thế phối hợp, như thế nể tình, Sở Càn Khôn ngược lại là nghĩ cho hắn lại đến một trường tiền đoa, bất quá trường hợp này rõ ràng không thích hợp. Vậy cũng chỉ có thể là trước ngoài miệng khen ngợi, vật chất khen thưởng chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội, lại đi bổ sung. Đối với Ô An Thường, hắn cũng làm như hắn là mê luyến Ngô Ánh Khiết sắc đẹp, mất lý trí sắc nam thôi. Trêu chọc lấy đối Ngô Ánh Khiết nói ra gần nhất có phải hay không phạm đào hoa. Mị lực lớn như vậy, chó điên đều khai ra tới. Quên đi, ngươi cũng nói là chó điên, loại này mị lực, loại này đào hoa, vẫn là không muốn tốt. Ngô Ánh Khiết vừa cười vừa nói. Không nói đối cái này Ô An Thường không có ấn tượng gì tốt, liền xem như hắn thật vô cùng ưu tú, nàng cũng không có khả năng cùng đối phương có cái gì. Một cái sở mít thân thích, một cái là hẹn bật trợ lý. Trời sinh không hợp nhau. Nhìn xem chung quanh nơi này người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là thanh niên tài tuấn, có hay không vừa ý mắt, chủ động xuất kích ra. Sở Càn Khôn chỉ chung quanh nói ra. Bọn họ nơi này, vừa mới tuy nhiên rất náo nhiệt, vừa mới kinh lịch một trận đặc sắc quyết đấu, cũng không có gây nên người khác quan tâm quá nhiều. Quên đi, ngươi xem bọn hắn bên người, cái nào không có nữ nhân treo. Nô Ánh Khiết bĩu môi, lắc đầu, sau đó tiếp tục nói Sở tiên sinh, ngươi có phải hay không quá phận, chúng ta hôm nay thế nhưng là ngươi bạn gái, nào có người giống như ngươi, liều mạng giới thiệu cho chúng ta nam nhân khác. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, tựa như là không rất thích hợp. Tức hồn hển ô an thường, nhanh chân đi ra phòng yến hội cửa lớn, chạy đến nhà vệ sinh hung hăng vùng một dội nước tiểu, muốn đem lòng tràn đầy tức giận cuốn đi. Trước mấy ngày, lần thứ nhất tại Chu Đại Phúc cửa đụng phải thời điểm, hắn thì đối Sở Càn Khôn sinh ra qua hiếu kỳ. Đương nhiên, cái này hiếu kỳ đồng thời không phải là bởi vì Sở Càn Khôn, mà là bởi vì hắn tùy thân theo hai cái vận vị khác nhau mỹ nữ, đặc biệt là dáng người thướt tha Ngô Ánh Khiết. Lần thứ nhất nhìn lấy bóng lưng của nàng, nhìn lấy nàng vặn vẹo vòng eo, tim của hắn thì dục dịch, đối nàng có một ít ý nghĩ. Mà vận khí của hắn cũng quả thật không tệ, bởi vì rất nhanh, hắn ngay tại đồng hồ thế giới lại một lần nữa đụng phải đối phương. Vốn là muốn tiến lên bắt chuyện một chút, chỉ là đối phương đến đi vội vàng, căn bản không có dừng lại, không có cho hắn cơ hội. Mà tuổi khá lớn quân tử, hắn căn bản là một chút ấn tượng đều không có, cho đến bây giờ, đều không có hướng hắn trên thân nhìn nhiều qua liếc một chút. Chính là bởi vì đối hai nữ hiếu kỳ, mới khiến cho hắn đối bị hai nữ vẩn quanh Sở Càn Khôn, sinh ra hứng thú. Tại Chu Đại Phúc thời điểm, hắn hướng trong tiệm hướng dẫn mua muội, nghe qua Sở Càn Khôn tình huống, đáng tiếc đối phương trở ngại quy củ, không có để lộ ra một chút tin tức. Mà bởi vì là lần đầu tiên chạm mặt, hứng thú kia cũng không phải là đặc biệt nồng, có hỏi hay không ra, hắn cũng không sao cả để ý. Nhưng khi tại đồng hồ thế giới cửa, lại một lần nữa gặp phải thời điểm, hứng thú của hắn thì rất lớn. Rất muốn biết đối phương là cái tình huống như thế nào, vậy mà có thể vừa ra cửa hàng châu báu, lại tiến tiệm đồng hồ, mà lại bên người thủy chung theo hai nữ nhân. Đây không phải so với hắn, còn như bước sao. Như vậy sao được đâu. Tuy nhiên, hắn cũng là vừa ra cửa hàng châu báu lại tiến tiệm đồng hồ, nhưng là bên cạnh hắn chỉ có một nữ nhân, mà lại tư sắc còn so với đối phương kém. Tự nhận là thành công nhân sĩ, là thanh niên tài tuấn ô an thường, tất nhiên là lên ganh đua so sánh chi tâm. Sau đó tại tiệm đồng hồ, 10 phần hào sảng mua cho mình một khối 500.000 rộ lẹt đồng hồ, so tại cửa hàng châu báu cho nữ nhân bên cạnh mua đồ trang sức lúc, quả quyết, xa xỉ không ít. Sau đó, lại cho nhân viên cửa hàng tiểu ca 10 đồng tiền tiên đoa, hướng hắn nghe ngóng Sở Càn Khôn tình huống. Nề mặt tiền, tiểu ca miệng cũng không hề tưởng tượng như vậy nghiêm, nói cho hắn biết một cái tin tức, cái kia chính là Sở Càn Khôn bọn họ nói là tiếng phổ thông. Đến từ nội địa, bọn họ ở chỗ này mua đồng hồ sao? Ô An Thường sờ lấy tay mình trên cổ tay, kim quang lóng lánh rồi lại hỏi. Lần này, nhân viên cửa hàng tiểu ca không nói gì, chỉ là dở khóc dở cười hướng Ô An Thường cười cười. Tiểu ca bản ý đây, là không muốn kích thích trước mắt trang bức nam. Rốt cuộc, hắn cũng liền mua một cái đồng hồ, Sở Càn Khôn thế nhưng là mua một đống đồng hồ. Kết quả, tiểu ca biểu lộ để Ô An Thường lý giải sai, hắn coi là Sở Càn Khôn không có mua đồng hồ, chỉ là tiến đến xem qua nghiện thôi. Đồng thời, đem Sở Càn Khôn tiến cửa hàng châu báu sự tình, cũng gom vào cùng tiệm đồng hồ một dạng tình huống. Nghèo hèn trang người giàu có, trông mơ giải khát, nhìn xem mà thôi. Lại thêm hắn trong tiềm thức, đã cảm thấy Sở Càn Khôn không có hắn bản sự, không thể nào là hướng hắn đồng dạng có bản lĩnh người. Sau đó, một cái nghèo hèn nhãn hiệu, liền bị hắn dán tại Sở Càn Khôn trên thân. Cái này mới có hôm nay lần thứ ba gặp nhau, hắn hội theo bản năng cho rằng, Sở Càn Khôn là trà trộn vào hội trường, tiến tới hết ăn lại uống. Tại buồn rửa tay, thật tốt dùng nước lạnh thanh tỉnh một chút, cầm lấy một tờ giấy lướt qua tay, nhìn lấy mình trong gương. Trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền, có bối cảnh, trong lòng lực lượng nhất thời lại trở về, sống lưng một lần nữa thẳng tắp, ngạo khí một lần nữa chiếm hữu. Bất quá, tâm lý nghi hoặc y nguyên không hiểu, cái kia gia hỏa rõ ràng không phải kẻ có tiền a. Hắn thiệp mời, là theo nơi nào đến đây này? Chẳng lẽ, là trộm? Liên quan tới thân phận của Sở Càn Khôn, Ô An Thường là cực độ không nguyện ý hướng chỗ tôi nghĩ. Hắn nghĩ như vậy, thực là có đạo lý của hắn, không chỉ là bởi vì chuyện lúc trước. Hôm nay, tại cuộc kiến hội địa, Sở Càn Khôn bọn họ một mực là tự thành một tổ, cũng không có hắn người cùng bọn hắn giao lưu, điều này nói rõ bọn họ không có người quen. Và lại, cũng không thể nào là sẵn đợt chặt tờ dẹt ngân hành khách quý, phục vụ sinh, hắn căn bản không tin tưởng. Là khách quý, tại sao không có sân đợt chặt tờ dẹt công tác nhân viên buổi tiếp? Trong lòng làm lấy các loại suy đoán, đi từ từ ra nhà vệ sinh. Hắn bạn gái, một mực tại cửa chờ đợi lo lắng, nhìn đến hắn đi ra, gấp bước lên phía trước một bước, kéo lại cánh tay của hắn nói. Mau vào đi thôi, các đại lao đều đến, yến hội lập tức bắt đầu. Ô An Thường cười lấy rút tay ra cánh tay, tại đối phương trên mông lớn đập một bàn tay, nám, sau đó cười nói gấp cái gì. Nữ nhân này, là hắn gần nhất mới cấu kết lại, vì thế còn tốn hắn không ít tiền, lúc này vẫn còn tuần trăng mật. Ngươi không biết còn đang tức giận à, đối mấy cái không biết điều nhà quê, có cái gì tốt đưa tức giận. Bạn gái mị nhãn liên tiếp, giúp hắn sửa sang một chút cổ áo, sau đó sở lấy ngực của hắn. Làm đến tiểu Ô An Thường là dục dịch, muốn không phải thời gian cùng địa chỉ không đúng, hắn đều muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, vừa tốt có thể phát tiết một chút trong lòng oán khí. Chúng ta về phòng trước một chuyến, mấy cái tôm tép ngại nhép, một hồi lại thu thập bọn họ. Dám ở chỗ này cùng ta đấu, gọi bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Ô An Thường hận hận nói ra. Một cái tay khoác lên bạn gái bóng loáng trên bờ vai, cất bước hướng khách sạn khu rừng chân đi đến. Lúc này trong phòng yến hội, một cái Đông Phương Chi Châu bản thổ ngôi sao, đảm đương lấy người chủ trì công tác, chính trên đài giới thiệu tại chỗ danh nhân ngôi sao, phú hào quý phụ. Giới thiệu một cái, dẫn dắt một trận tiếng vỗ tay. Toàn bộ phòng yến hội, tinh quang rạng rỡ, bầu không khí sôi động. Chương 380, độc lưu một phần tưởng niệm. Sở Càn Khôn nhìn lấy ngồi phía trước hàng trung tâm vị trí các phương lão đại, nhìn lấy những cái kia từng tại trên TV mới có thể nhìn đến gương mặt. Nội tâm tiểu kích động, cũng là một khắc không ngừng, rất có loại truy tinh cảm giác. Đều là mình, đã từng ngưỡng mộ đại ngạc A. Bây giờ, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao có thể không kích động đâu. Đặc biệt là ở giữa nhất mấy vị già trên 80 tuổi lão giả, lúc này mặc dù nhìn qua tinh thần sáng láng, nhưng là hắn biết, tất nhất, đều sẽ từng cái lần lượt rời đi. Tuy nhiên sinh lão bệnh tử, đều là quy luật tự nhiên, nhưng y nguyên để hắn nhịn không được một trận thổn thức. Thực, tại Đông Phương Chi Châu những thứ này nhà đại phú đại quý, những thứ này một nhà chi trưởng, những gia tộc này người cầm lái, đều vẫn tương đối sống lâu. Không giống đang ở vào kinh tế cao tốc phát triển nội địa, doanh nhân từng cái tinh thần áp lực to lớn. Rất nhiều người làm công ty, vì sự nghiệp, vất vả lâu ngày thành nhanh, đang lúc trung niên thời điểm thì buông tay nhân gian. Bỏ không một phần tiếc nuối, chống không một phần phong phú gia sản, lại là tiện nghi người khác. Cho nên, Sở Càn Khôn cho dù hiện tại còn rất trẻ, cho dù thân thể cường tráng như châu, lại vẫn không quên thường ngày đoán luyện. Vì chính là, bảo trì một khỏa tràn đầy tâm, bảo trì một cái thân thể cường tráng. Hắn cũng không muốn nhấm nháp người cả đời này, lớn nhất bi ai nhất sự tình, cái kia chính là tiền kiếm lợi một đồng lớn, người lại không. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời sẵn đợt chặt tờ dẹt ngân hành giám đô cờ, Ngụy Đức Nhân tiên sinh đọc lời chào mừng. Trên đài người chủ trì Tăng Đại Vệ, cao giọng nói. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, một người tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phất hoa hạ lão nhân, đi nhanh đi đến sân khấu. Không sai, Đông Phương Chi Châu sẵn đợt chặt tờ dẹt ngân hành giám đô cờ, là vị người Hoa. Là một nhà tư thâm nước Anh ngân hàng, phó gia mở đô cờ ngân hàng là nước Anh người, chính giám đốc ngược lại là người Hoa, quả thật có chút khiến người ta khó có thể tin. Phương diện này nói rõ, là một nhà trăm năm lao điếm tự tin và bao dung bên ngoài, cũng chứng minh Ngụy Đức Nhân là có chân tài thực học, là cái năng lực siêu cường người. Không phải vậy, cũng không có khả năng dưới tay đều là nước Anh người tình huống dưới, còn có thể đem Đông Phương Chi Châu sật nật chặt tờ dẹt, vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Cái này theo bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có những cái kia già trên 80 tuổi lão giả biểu lộ, đều có thể nhìn ra, cái này Ngụy Đức Nhân vô cùng không đơn giản. Tại cái này loại trường hợp nào, nói khẳng định đều là một số lời xã giao, nội dung cụ thể, Sở Càn Khôn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Trước đó, tại Ô An Thường mới vừa đi ra phòng yến hội thời điểm, hẹn bật cố ý tới tìm hắn, để hắn không muốn tùy ý đi lại, hắn sẽ giúp hắn giới thiệu mấy cái người bằng hữu nhận biết. Ngồi tại hàng trước nhất mấy vị kia, cùng loại với tộc trưởng lão giả, Sở Càn Khôn là không biết hy vọng xa vời nhận biết. Thân phận địa vị của hắn còn chưa đủ, cho dù là hẹn bật tại trước mặt bọn hắn phân lượng, đều hơi có vẻ không đủ. Tùy tiện thay Sở Càn Khôn giới thiệu, sẽ có vẻ quá đột ngột, quá không thức thời. Cho nên nói đối bọn hắn, Sở Càn Khôn không hy vọng xa vời hôm nay có thể tiếp xúc đến, hẹn bật cũng sẽ không đống nhiên dẫn hắn đi nhận biết. Hôm nay, hắn chỉ cần có thể nhận biết mấy cái cùng hẹn bật cấp bậc không sai biệt lắm xã hội tinh anh. Vậy hắn thì không uổng công chờ nhiều ngày như vậy, không uổng công đến chuyến này. Không như trong tưởng tượng lặp lại vương hữu, Ngụy Đức Nhân nói chuyện rất đơn giản, tổng cộng mới nói 3 phút, thì kết thúc đọc lời chào mừng, ngồi trở lại hắn ghế. Đằng sau, cũng không có an bài người khác lên sân khấu diễn giảng, mà chính là một số bản thổ ngôi sao bắt đầu lên sân khấu biểu diễn. Đông Phương Chi Châu bên này, không có tiểu phẩm tướng thanh, hát hài hước châm biếm, thậm chí ngay cả thuần túy vũ đạo đều không có. Tiết mục rất đơn giản, cái kia chính là các lộ ngôi sao thay phiên lên sân khấu ca hát, khác biệt duy nhất cũng là đơn ca hòa hợp đều, liền bạn nhảy đều bớt, thật là rất tiết kiệm. Mà lại, bởi vì là dạ tiệc từ thiện, lên sân khấu ca hát ngôi sao, đều là tự nguyện cùng miễn phí. Tuy nhiên không lấy một xu, nhưng là muốn lên đài không ít người, mà chính thức có thể lên đài chỉ có cực ít một bộ phận người. Không có có nhất định giả vị, căn bản không tới phiên. Suy nghĩ một chút cũng là nha, có thể tại nhiều như vậy lao đại trước mặt lộ chút mặt, đừng nói nghĩa vụ miễn phí, cũng là ngược lại bỏ tiền ra cũng rất nhiều người nguyện ý lên A. Trong mắt bọn hắn, ba hàng đầu những người kia, cũng không phải cái gì lão nhân, nữ nhân, nam nhân, mà chính là, từng khối gạch vàng, từng cái nhân mạch. Vạn nhất bị thưởng thức, bị nhìn trúng, đầu tư một bộ điện ảnh, đầu tư một công ty, cho chỉ một đầu tài lộ, vậy cũng là có khả năng rất lớn đó A. Tại Đông Phương Chi Châu nghệ sĩ bên trong, Sở Càn Khôn thưởng thức nhất chỉ có như vậy 4-5 người. Rất đáng tiếc, hôm nay một cái đều không có thấy. Châu Tinh Tinh nghe nói còn tại nội địa điện ảnh, mà Lưu Hoa thì là ở nước ngoài tuần diễn hắn toàn cầu ca nhạc hội. Hai người có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, để đại đa số người trong nước ưa thích, trừ bản thân tài tình bên ngoài. Cùng cố gắng của bọn hắn, cùng bọn hắn không giờ khắc nào không tại phân đấu, cũng là cách không ra quan hệ. Lập tức qua năm mới, còn tại tha hương công tác, bọn họ không thành công, người nào sẽ thành công đâu. Sở Càn Khôn thưởng thức có ngoài hai người, ngược lại là cũng không có tại công tác, không phải không nỗ lực, là đã không cần. Bởi vì, sớm tại 2 năm trước, một nam một nữ này hai người, lần lượt rời đi nhân thế. Độc lưu một phần tưởng niệm cho thế nhân. Trên sân khấu phấn khích biểu diễn không ngừng, tại mỗi cái tiết mục trung gian, đều sẽ thông báo một cái nhóm quyên tặng tình huống. Trước theo đức cao vọng trọng, lại ấn thân phận bối cảnh thay phiên, sau đó lại là số tiền nhiều ít. Bất quá, mọi người hiển nhiên đều rất cho sấn đợt chặt tờ dẹt ngân hành mặt mũi, trên đài thông báo con số, đều không có ít hơn so với 3 triệu. Nghe Sở Càn Khôn kinh thán không thôi, đối bọn hắn cũng là càng thêm bội phục. Loại này dạ hội, sấn đợt chặt tờ dẹt ngân hành khẳng định sẽ mỗi năm tổ chức, mà bọn họ có thể tổ chức, ngân hàng của hắn, xí nghiệp đơn vị, đoàn thể tổ chức tự nhiên cũng có thể tổ chức. Một năm này xuống tới, đoán chừng tương tự hoạt động sẽ không thiếu. Mà lấy bọn hắn lòng dạ cùng làm người đến xem, chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cái này 3 triệu, sợ là một cái cơ sở con số. 3 triệu, nhìn qua cái này một khoản tiền cùng dòng dõi của bọn họ so ra, là chín châu mất sợi lông, xác thực không đủ nhấc lên. Nhưng nếu như là mỗi lần dạng này hoạt động, đều quên ra nhiều như vậy chứ. Là mỗi năm đều quên ra n nhiều cái 3 triệu đâu. Cái này liền để người kính nể phong cách của bọn hắn, có lẽ chỉ có đến bọn họ cái kia địa vị, kiếm được bọn họ nhiều tiền như vậy, mới có thể qua cảm nhận được nội tâm của bọn hắn, có thể làm được bọn họ dạng này mây trôi nước chảy đi. Đối với từ thiện, Sở Càn Khôn cũng có ý nghĩ của mình, nếu như thuận lợi, hắn kế hoạch này sẽ ở năm sau khởi động. Biểu diễn kết thúc, có thể trên đài thông báo, các vị lao đại quyên tặng, cũng đã toàn bộ kết thúc. Con số thống kê sau khi ra ngoài, trên đài người chủ trì Tăng Đại Vệ, kích động hô sấn đợt chặt tờ dẹt ngân hành giáp thân năm dạ tiệc từ thiện, tính đến trước mắt tổng cộng quyên đến quyên tiền. 128 triệu. Cảm tạ các vị lao đại, cảm tạ các vị lao tổng, cảm tạ các vị tinh anh. Phía dưới mời mọi người nhấm nháp mỹ thực, tự do quan hệ hữu nghị. Chờ một chút sẽ có quan hệ hữu nghị vũ hội cùng từ thiện đấu giá. Sấn đợt chặt tờ dẹt ngân hành các vị cao tầng, cũng là lành nghề dài ngụy đức nhân xuất linh dưới, không ngừng cho mọi người ôm quyền cảm tạ. Bầu không khí một mảnh an lành, sôi động. Chương 381, kém chút liền tin. Quên tiền sự tình, hẹn bật không có cùng Sở Càn Khôn câu thông, cho nên hắn cũng không có quên ra một phân tiền. Tại là có chút không hiểu hỏi Ngô Ánh Khiết từ thiện chi tâm, ta cũng là có, chúng ta nên làm như thế nào quên, cùng ai câu thông. Ngươi đừng nội, cái này giai đoạn thứ nhất, đều là trưởng bối hoặc là công ty làm chủ đề quên tạo. Chúng ta không đi tham gia náo nhiệt, đợi lát nữa từ thiện đấu giá, mới là người trẻ tuổi triển lãm sân khấu, đến lúc đó ngươi muốn quên nhiều ít đều được. Ngô Ánh Khiết tuy nhiên cũng là lần đầu tiên tham gia, nhưng là đối dạ hội quá trình cùng quy tắc, giải vô cùng cẩn thận. Từ thiện đấu giá, cái này có ý tứ A. Đồng dạng đập đều là cái gì? Sở Càn Khôn cảm thấy hứng thú mà hỏi. Thứ gì đều có, lớn đến xe hơi đàn piano, nhỏ đến vật phẩm trang sức y phục, đánh ra giá cả cũng là vô cùng kỳ quặc, có lẽ một bộ y phục tiền, so một chiếc xe hơi giá cả cuối cùng còn cao hơn. Chủ yếu nhìn thứ này bắt nguồn từ người nào, cùng dơ bảng người ưa thích cá nhân. Nô Ánh Khiết cười lấy giới thiệu nói. Rất hiển nhiên, nàng trước đó làm qua bài tập, đối Sở Càn Khôn đặt câu hỏi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái này chơi vui a. Sở Càn Khôn nói ra, cũng thua thiệt bọn họ nghĩ ra được như thế một ý kiến, đem thế hệ trước đẩy ra, sau đó để tiểu nhân ở chỗ này đấu khí chém giết. Cái này quên đi ra tiền, chắc chắn sẽ không có giai đoạn thứ nhất nhiều như vậy, bởi vì nắm giữ kinh tế đại quyền, đều là vừa mới thế hệ trước. Nhưng là, cái kia con số cũng sẽ không tiểu đi nơi nào, người tuổi trẻ lòng háo thắng mạnh, dưỡng khí công phu kém, lòng dạ càng là nông cạn. Vạn nhất đi ra cái gì hiếm lạ đồ vật, hoặc là bởi vì nữ nhân đồ vật tranh, cái kia đặc sắc trình độ, đoán chừng không thể so với điện ảnh truyền hình bên trong diễn kém. Đến tận đây, Sở Càn Khôn đối với kế tiếp tiết mục, đã là vạn phần mong đợi. Tăng thêm đã sớm ăn no mây mẩy, hiện tại ngồi tại chỗ, đó là kẻ nhạt vô vị, hào hứng kẻ nhạt. Liên hét bật ở phía xa hướng hắn vẫy chào, đều không có phát hiện, vẫn là thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh quân tử, lặng lẽ đẩy hắn một chút, chỉ nơi xa cuống cuồng phất tay hét bật. Hắn lúc này mới phản ứng tới, nhanh chóng đi qua. Hét bật bên người, thình lình đứng đấy Ngụy Đức Nhân, đợi đến Sở Càn Khôn tới gần, hắn lập tức giới thiệu nói. Vị này cũng là lần này tại Nhật Bản thị trường chứng khoán, rực rỡ hào quang, thực hiện đại nghịch chuyển, kiếm được đầy buồn đầy bát Sở tiên sinh. Ngụy Đức Nhân là ai, căn bản không cần hẹn bật giới thiệu. Sở Càn Khôn làm văn bối, khiêm tốn nắm tay chào hỏi nói ngươi tốt, Ngụy giám đô cờ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại cái này còn muốn chúc mừng Ngụy giám đô cờ, hôm nay dạ hội viên mãn thành công. Sở Càn Khôn cái này chúc mừng, đồng thời không có cái gì đột ngột, bởi vì các đại lao biểu diễn đã thuận lợi kết thúc. Tiếp xuống, đều là trợ hứng cùng tiểu đả tiểu nháo hạng mục, sớm nói kết thúc mỹ mãn, cũng chưa chắc không thể. Ha ha ha, khó trách sẽ để cho Lâm Thanh nữ sĩ, như thế nhìn chúng ngươi. Quả nhiên là tuổi trẻ tài giỏi, nói tới nói lui, cũng là từng bộ từng bộ. Ta cũng muốn chúc mừng ngươi kiếm một món hời a. Ngụy Đức Nhân cười lấy hồi khen Sở Càn Khôn một câu. Xấu hổ. Tiểu tử con trẻ, thực sự không hiểu chuyện lắm, cần phải sớm một chút đi bái phòng ngài, lần này trở về. Sợ là lại muốn bị Lâm Đồng phê bình. Trang trên mặt lời khách khí, Sở Càn Khôn nói cũng đúng như cá gặp nước. Nghe ra, Ngụy Đức Nhân cùng Lâm Thanh quan hệ cá nhân, hẳn là không tệ, không phải vậy, cũng không có khả năng tại Sở Càn Khôn trước mặt xách nàng. Ha ha ha, khiêm tốn, ta một cái lao già nát rượu, không có gì tốt khách khí. Lúc trở về, hướng ta cùng Lâm Chủ tịch, Lý Tổng Giám đốc chào hỏi, Tết Xuân thời điểm, lại gọi điện thoại cho bọn hắn chào hỏi. Tại van bối trước mặt, Ngụy Đức Nhân cũng không có bao nhiêu giá đỡ, nói chuyện phiếm cũng là lộ ra 10 phần tùy ý. Lúc này, thư ký của hắn bước nhanh chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một trận. Ngụy Đức Nhân mặt không đổi sắc, y nguyên mỉm cười đối Sở Càn Khôn nói ra trong bao xương còn có mấy cái vị khách nhân, cần ta đi chăm sóc, hôm nay cũng không cùng ngươi nhiều lời. Lần sau có cơ hội, chúng ta tại Đông Châu lại cẩn thận trò chuyện chút. Sau đó lại đúng hẹn bật bàn giao nói. Thay ta thật tốt chiêu đãi tiểu sở, hắn người rất không tệ. Các ngươi về sau cũng muốn nhiều liên hệ, nhiều câu thông. Tiểu sở gặp lại. Ngụy giám đô cờ gặp lại. Mặc dù chỉ là nói đơn giản mấy câu khách sáo, thì vội vã rời đi, Sở Càn Khôn lại không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Ngụy Đức Nhân rất rõ ràng muốn đi, xã giao mấy cái kia lão đại cùng trưởng bối của hắn, có thể gạt ra như thế vài phút cùng hắn gặp một lần, nói mấy câu, đã là rất nể tình. Sở Càn Khôn cũng có chút tiểu hối hận, nếu như biết rõ Lâm Thanh quan hệ với hắn không tệ. Nếu như biết rõ hắn tốt như vậy liên hệ, hắn thật là nên sớm một chút, chủ động đi bái phỏng một chút, trước kia cảm thấy tùy tiện đi bái phỏng hội đường đột, bây giờ nghĩ lại, không có chủ động đi bái phỏng, mới là xấu hổ cùng thất lễ. Các loại Ngụy Đức Nhân bóng người, biến mất tại một ở giữa cửa bao xương, hẹn bật mới ý cười đầy mặt nói giám đô cờ đối ngươi ấn tượng rất tốt ta. Ta còn là lần đầu tiên gặp hắn, đối một người trẻ tuổi khách khí như vậy. Ngụy giám đô cờ thật hòa ái, người xem ra rất dễ tiếp xúc. Sở Càn Khôn nói ra, cái kia là đối ngươi, ngươi là chưa thấy qua hắn nghiêm khắc dáng vẻ, những người tuổi trẻ kia nhìn đến hắn, so chuột thấy mèo còn chạy nhanh. Hẹn bật đối với đại sảnh chỉ một vòng lớn, sau đó kéo một phát Sở Càn Khôn cánh tay đi, ta lại giới thiệu cho ngươi mấy cái người bằng hữu. Nói xong, lôi kéo Sở Càn Khôn đi vào một gian khác gian phòng, bên trong bày biện một cái bàn tròn lớn, ngồi tràn đầy một bàn người. Rất hiển nhiên, sân đất chặt tờ dẹt ngân hành cao tầng đều có nhiệm vụ tiếp đãi. Mỗi người có một cái ghế lô khách nhân từ bọn họ chiêu đãi. Nếu như, muốn đem hôm nay tham gia muộn người biết, phân ra từng cái cấp bậc lời nói. Cái kia đệ nhất đẳng, dĩ nhiên chính là Ngụy Đức Nhân tự mình chiêu đãi, cái kia mười mấy 20 vị đỉnh cấp lao đại. Ở vào cấp số 2, không cần phải nói, cũng là hẹn bật bọn họ như thế ngân hàng cao quản, ra mặt chiêu đãi thành công nhân sĩ. Đến mức cấp số 3, khẳng định là việc nhân đức không nhường ai, bị đại sảnh thanh thiếu niên hái. Sở Càn Khôn đột nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ thẳng lúng túng, không biết hắn là cần phải thuộc về cấp số 2 đây, vẫn là cấp số 3. Hoặc là cả hai kiếm có. Các vị, ta cho mọi người giới thiệu một vị thanh niên tài tuấn, chúng ta sật đật chặt tờ dẹt ngân hành trẻ tuổi nhất khách hàng. Chủ yếu nhất một chút, người ta cũng không có trưởng bối ban cho có thể dựa vào, bằng chính là tay trắng khởi ra bản lĩnh thật sự. Đối Sở Càn Khôn giới thiệu, hẹn bật là tận hết sức lực, hung hăng hướng đại châu nói. Tổng kết lại, cái kia chính là một cái đã tuổi trẻ, lại có bản lĩnh thiếu niên hào kiệt. Có thể từ hẹn bật ra mặt chiêu đãi, như vậy cơ bản đều là cùng hắn quan hệ tương đối tốt, bất luận hẹn bật nói thật hay giả, bọn họ đều sẽ cho đủ mặt mũi. Giờ phút này, cũng là theo hẹn bật giới thiệu, dốc hết sức tán dương lấy Sở Càn Khôn. Nói Sở Càn Khôn, đều có chút lâng lâng không có ý tứ, muốn không phải hắn trong lòng hiểu rõ, cùng bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp mặt, kém chút liền tin. Chương 382, chó đổi không ăn cức. Vị này là Tân Hồng Cơ bất động sản Quách Thiên Tường, Quách Tổng. Đại cổ tập đoàn thi nữ sĩ. Vĩnh cửu bất động sản, Lý Phó Đồng. Doanh khoa Lý Chủ tịch. Đem một bàn mười mấy người, tất cả đều cho Sở Càn Khôn giới thiệu một vòng, sau đó chỉ bên cạnh hắn một vị trung niên nam tính nói ra vị này. Ta trước không giới thiệu hắn là ai, Sở tiên sinh ngươi trước đoán xem nhìn. Đoán cái gì đoán A? Sở Càn Khôn thoải mái vươn tay, không mang theo một chút do dự nói Lương Cảnh Ti, ngươi tốt, còn không có cảm tạ ngươi lần trước giúp đỡ. Ngài tốt Sở tiên sinh, ngươi biết ta. Lương Cảnh Ti kinh ngạc hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Herbert. Herbert bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng kỳ quái, hắn căn bản không cho Sở Càn Khôn giới thiệu qua A. Nếu không, vừa mới cũng sẽ không gọi hắn đoán nha. Người này chính là trước đó ở trong điện thoại giúp Sở Càn Khôn giải vây, gián tiếp đem Hoàng Đạt Tiên bọn họ điều đi cao cấp cảnh ti Lương Quốc Diệu. Tuy nhiên mặc chính là thường phục, hẹn bật cũng không có lộ ra bất kỳ hàm ý, thế nhưng là Sở Càn Khôn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tới. Không có cách, trước mắt vị này, hắn có ấn tượng thật sâu, bởi vì tại nhiều năm về sau, vị này hội ngồi lên Đông Phương Chi Châu Sở Cảnh sát đứng đầu ghế xếp, trở thành số một lãnh đạo. Sở Càn Khôn chỗ lấy biết hắn, là bởi vì hắn ở trên vị về sau tiếp nhận nội địa một số nổi tiếng thăm hỏi loại tiết mục bài tin tức, đại nói đội cảnh sát kiến thiết vấn đề. Sở Càn Khôn lúc đó nhìn đến cái này bài tin tức thời điểm, đối tại tiết mục phía trên chậm rãi mà nói, lại kiến giải độc đáo Lương Quốc Diệu, có ấn tượng thật sâu. Lúc đó, còn cố ý tại trên Internet tra tìm qua hắn tài liệu tương quan, đối với hắn từng có tương đối kỹ càng giải. Lần trước, nghe đến Hoàng Đạt Tiên nói cái tên này thời điểm, hắn thì từng có tương tự suy đoán, hôm nay mặt đối mặt nhìn thấy chân nhân. Vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khẳng định. Cựu ngưỡng đại danh. Sở Càn Khôn cười cười, lại là không có làm tiến một bước giải thích. Tiếp đó, hẹn bật để Sở Càn Khôn ngồi đến bên cạnh hắn, cùng mọi người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, tiến một bước gia tăng cảm tình. Mà bên ngoài sớm đã bị tiệc buffet cho ăn no người trẻ tuổi, đã bắt đầu vũ hội giao tiếp. Trong sân một số bàn ghế, bị phục vụ sinh rút đi, trống ra một khối lớn sân bãi, biến thành sân nhảy. Nam nam nữ nữ, mời chính mình bạn trai bạn gái hoặc là ngưỡng mộ trong lòng bạn nhảy, nương theo lấy âm nhạc, bắt đầu luyện chuyển nhảy múa. Nô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng tuy nhiên tránh so sánh lại, nhưng còn là có không ít công tử thiếu gia đến đây hướng các nàng phát ra mời. Một lòng ghi nhớ lấy, còn không có trở về Sở Càn Khôn, hai nữ nơi nào có tâm tình bồi người khác khiêu vũ, tất nhiên là hào hào cự tuyệt. Có mấy cái uống nhiều một ít rượu, hoặc bản thân thì to gan lớn mật, thường ngày phách lôi quen người, bị hai nữ cự tuyệt về sau, còn muốn cứng rắn ép buộc. Bất quá đều bị quân tử cho thu thập. Cũng không cần động thủ thật, có người quấy rối, hắn thì biểu diễn một chút giao nghĩa đại biến hình. Cũng không lâu lắm, trước mặt bọn hắn bàn nhỏ phía trên, thì bày đầy đủ loại kiểu dáng, đủ loại bộ đồ ăn. Không phải bánh quay trèo, cũng là chiết khấu. Thời gian dài, số lần nhiều, tình cảnh này ngay tại phòng yến hội truyền ra. Sau đó, con ruồi này cũng biến mất không thấy gì nữa, các nàng bên người cũng an tĩnh lại. Vũ hội bắt đầu ước chừng 45 phút về sau. An bài tại một cái khác phòng yến hội tổ chức từ thiện đấu giá, cũng chính thức bắt đầu. Hào hào hào. Nguyên bản khiêu vũ người, lập tức giảm bớt hơn phân nửa, đương nhiên vẫn là có một bộ phận nguyện ý tiếp tục khiêu vũ. Khiêu vũ ít người, sân bãi cũng trống đi không ít, đã sớm ngứa nghề khó nhịn Ngô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng, liền kết bạn làm bạn, bắt đầu thỏa thích vũ đạo. Lưu lại thân thể đơn ảnh con quân tử, một người trông coi chỗ ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn đi vào cái kia đạo môn. Hai nữ liên tiếp nhảy ba bài vũ khúc. Sở Càn Khôn không đợi được, lại nhìn đến Ô An Thường mang theo bạn gái, xuất hiện tại phòng yến hội. Làm cho các nàng là cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng đối phương cứ vậy rời đi, đi đâu. Không nghĩ tới lúc này thời điểm lại xuất hiện, cũng không biết ở nơi nào, đợi thời gian lâu như vậy. Trần Tư Đồng chỉ Ô An Thường bạn gái lễ phục dạ hội, phía trên nếp gấp rõ ràng. Lại nhìn hai người, một cái sắc mặt lực trắng, một cái trâu tròn ngọc sáng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Chó đổi không ăn cức, thật sự là một khắc không rảnh rỗi. Một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh, theo Ngô Ánh Khiết chóp mũi truyền ra, mười phần khinh bỉ cùng khinh thường. Tay phải bao trùm tại phía trên tay trái, dùng lực ma xoa xoa, nơi đó là trước đó bị Ô An Thường đụng vào qua địa phương. Nàng là càng nghĩ, càng cảm thấy buồn nôn. Nữ nhân, cũng là kỳ quái như thế. Nếu như ưa thích một người nam nhân, thật lòng thích một người nam nhân, dù cho đối phương một tháng không tắm rửa, cũng sẽ cảm thấy là hắn có nam nhân vị. Mà nếu như không ưa thích một người nam nhân, cho dù đối phương lớn lên lại đẹp trai, hoa lại nhiều tâm tư nịnh nọt nàng, cũng sẽ thờ ơ, thậm chí chán ghét. Bọn họ hướng bên kia đi, là đi tham gia buổi đấu giá A. Trần Tư Đồng như có điều suy nghĩ hỏi. Nô Ánh Khiết nhìn lấy biến mất tại cuối hành lang Ô An Thường, gật đầu nói hẳn là sẽ không sai, phòng bán đấu giá là ở bên kia. Sở tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Thời gian dài như vậy, còn không ra. Đúng vậy à, buổi đấu giá cũng bắt đầu nửa ngày, ta cũng rất tò mò, thật muốn đi xem là dạng gì chẳng cảnh, không biết có hay không ngươi nói đặc sắc như vậy. Trần Tư Đồng một mặt chờ đợi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuối hành lang. Ta cũng là nghe nói, tình huống thật như thế nào? Ta cũng không có thấy qua. Nô Ánh Khiết lắc đầu nói ra. Quân ca, muốn không ngươi đi thúc một chút lão bản, lại không đi qua, buổi đấu giá đều phải kết thúc. Trần Tư Đồng chớp lấy một đôi mắt to, cầu khẩn nhìn lấy quân tử. Đáng tiếc, quân tử căn bản không ăn nàng cái kia một bộ, lạnh lùng, nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt. Cùng quân tử thời gian trung đụng, cũng không tính ngắn, Trần Tư Đồng tựa hồ đã sớm ngờ tới lại là kết quả này, dí dỏm le lưới. Đem hy vọng chuyển rời đến Ngô Ánh Khiết trên thân tiểu Khiết Khiết, muốn không ngươi tìm cái lý do, đi trong bao xương chiếu cái mặt, thúc hắn một chút. Nghĩ ác đẹp, tiêu lại buồn nôn đều vô dụng, đã ngươi nghĩ như vậy qua bên kia. Vì cái gì không phải ngươi đi thúc hắn? Nô Ánh Khiết cũng không ăn nàng một bộ này, đem bóng đá trở về. Muốn không, các ngươi hai cái đi trước bán đấu giá địa phương A, ta ở chỗ này chờ lão bản. Quân tử đột nhiên đề nghị. Hai người rõ ràng đều muốn nhanh điểm đi, nhưng lại muốn xoắn suýt hai đi hô Sở Càn Khôn, cái kia như ngồi bàn trông dáng vẻ, hắn thực sự nhìn không được. Quân tử kiến nghị, nói Ngô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng không tâm động, đó là không có khả năng. Chỉ là tâm động về sau, phục lại bình tĩnh. Cảm thấy làm như vậy thiếu sót. Ngô Ánh Khiết là hẹn bật cố ý phái tại Sở Càn Khôn bên người, phục vụ tôn chỉ cũng là quay chung quanh Sở lão bản, giúp hắn xử lý phối hợp hết thảy thủ tục. Cái này muốn là đem khách hàng ném một bên, chính mình đi tham dự cảm thấy hứng thú sự tình, thì quá không chuyên nghiệp. Mà Trần Tư Đồng làm Sở Càn Khôn nhân viên, tự mình đem lão bản ném một bên, cũng là mười phần không thỏa đáng. Cho nên, cân nhắc liên tục, quân tử đề nghị này, cũng không có bị bọn họ tiếp thu. Chương 383 đem chính mình muốn vui. Trong bao xương, Sở Càn Khôn chính gật đầu lắng nghe nghị luận của mọi người, nội dung là liên quan tới Đông Phương Chi Châu sau này mấy năm phát triển kinh tế dự đoán. Đến cùng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật người, đối thời đại nắm giữ đều 10 phần tinh chuẩn. Bọn họ không có Sở Càn Khôn tiên tri, lại có thể đứng ở thời đại chiều đầu, nhảy múa làm ảnh, quả thật làm cho người kính nể. Sở Càn Khôn biết, như hắn không phải có trở về phúc lợi, tại đám này chân chính tinh anh trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Hiện tại tuy nhiên có một điểm thành tích nhỏ, nhưng không chút nào không thể được ý, ngàn vạn không thể bành trướng. Nhát gan thận nhỏ, an tâm làm việc, mới là trước mắt hắn cần phải có nhân sinh thái độ. Chính là dựa vào này, hắn một mực tại đóng vai lắng nghe người nhân vật, ngẫu nhiên phụ họa, không dễ dàng phát biểu ý kiến của mình. Cái này khiến ngồi ở một bên Herbert, đều là cảm thấy ngạc nhiên ta nhớ được, ngươi tại phương diện kinh tế cùng đại phương châm chính sách phía trên, một mực có chính mình độc đáo kiến giải nha. Làm sao an tĩnh như vậy? Không phát biểu một chút ý nghĩ của mình. Tính toán, ta đó là nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng liền tại ngươi dạng này bằng hữu quen thuộc trước mặt, mới dám chậm rãi mà nói. Đang ngồi đều là chân chính tinh anh, tại trước mặt bọn hắn múa búa trước cửa lô ban, vậy ta cũng qua không biết nói trời cao đất rộng. Sở Càn Khôn yên lặng lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Mười phần khiêm tốn cẩn thận, nhìn hẹn bật là kinh ngạc không thôi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến dáng vẻ như vậy Sở Càn Khôn. Vậy mà lại như thế phong mang nội liễm. Không có trước đó phong mang tất lộ, ngược lại để hắn rất không quen. Ngươi đây là quá độ khiêm tốn, bọn họ nói rất nhiều quan điểm, ta trước kia đã nghe ngươi nói, có chút nói so với bọn hắn còn sâu sắc, còn có logic đạo lý. Hẹn bật cầm lấy ly rượu cùng Sở Càn Khôn nhẹ nhàng chạm thử, hai người lướt qua liền thôi ý tứ một ngụm nhỏ. Sở Càn Khôn vì gì biểu hiện như thế, hẹn bật hơi chút suy nghĩ một chút, liền có mạch suy nghĩ. Không ngoài là bởi vì đều là lần đầu tiên gặp mặt, giao cạn lời khó sâu. Sở Càn Khôn cố ý giấu rốt. Bất quá, đây cũng chính là hắn thưởng thức Sở Càn Khôn một chút, hiểu nặng nhẹ, biết rõ tiến thối, nắm giữ có độ. Tại trường hợp nào nói cái gì lời nói, trong lòng mười phần nắm chắc. Tại chỗ có một cái tính toán một cái, là thuộc Sở Càn Khôn nhỏ tuổi nhất, tư lịch cạn nhất, tại dưới loại trường hợp này, nghi nghe nhiều không nên nhiều lời. Tại trong mắt những người này, Sở Càn Khôn vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, muốn là người khác đều tại lắng nghe, ngược lại là hắn tại thao thao bất tuyệt, cao giọng buông lời. Như vậy, bất luận hắn nói là cái gì, phải chăng có đạo lý, đều sẽ cho người cảm thấy hắn không vững vàng, không hiểu chuyện, cho sẽ cho mọi người lưu lại cùng ấn tượng xấu. Sở Càn Khôn hiện tại cách làm, ngược lại là chính xác nhất, thích hợp nhất, lớn nhất vừa vạn, có thể nhất cho người đang ngồi lưu lại ấn tượng tốt. Nghĩ tới đây, lại nhịn không được cùng Sở Càn Khôn chạm thử ly rượu, trong lòng thầm khen. Hai người thầm kín tiểu động tác, bị ngồi tại đối diện bọn họ doanh khoa Lý Chủ tịch, nhìn cái rõ ràng. Sau đó thừa dịp đàm luận khẽ hở, nâng chén hướng Sở Càn Khôn cùng hẹn bật ra hiệu nói. Hai vị, có cao kiến gì, nói ra cho mọi người nghe một chút, tránh ở phía dưới nói thì thầm không thể được a. Ha ha, ta chỉ là cùng Sở tiên sinh nói vài lời thể chính mình lời nói, nghĩ không ra còn bị Lý Chủ tịch cho bắt tại chỗ. Lý Đồng, ngươi thật sự là mắt sáng như đuốc a. Đến ta mời ngươi một chén. Nói hẹn bật đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, bất quá rượu trong chén vốn là không nhiều, chỉ là xem ra mười phần có khí thế thôi. Hẹn bật tại phía đông sinh hoạt nhiều năm, đối hoa hạ bàn rượu văn hóa trải nghiệm rất sâu. Tại Đông Phương Chi Châu, rượu này văn hóa cũng không có nội địa như vậy nồng đậm, tại trên bàn rượu mọi người sẽ không bắt buộc mời rượu. Tuy nhiên đến hình không được thần, nhưng bộ dạng này cũng là rất có vài phần tư thế. Người ta người nước ngoài đều như vậy hào khí, làm người Hoa Lý Chủ tịch Lý Trạch Khai, tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Uống một hơi cạn sạch, miệng chén hướng phía dưới lấy đó kính ý. Sở Càn Khôn cười lấy bưng chén rượu lên, bồi tiếp cùng uống chỉ riêng rượu trong chén, chỉ là non nửa miệng mà thôi. Nhìn trước mắt đã tuổi gần 40, đệ nhất người trẻ tuổi đã từng thần tượng, Sở Càn Khôn cũng không nhịn được cảm thán, năm tháng dịch lão. Mà càng làm cho hắn cảm khái là, cho dù khôn khéo như người trước mắt, cho dù phía sau hắn còn có một cái càng thêm lợi hại, ánh mắt càng thêm độc đáo lao ba. Lại như cũ sẽ làm ra phán đoán sai lầm, bị người chế rêu ánh mắt thiện cận. Chuyện này, thì là chứ danh doanh khoa mua bán chim cánh cụt sự kiện. Thực, theo Sở Càn Khôn, đối doanh khoa, đối Lý Trạch Khai mà nói, hắn lấy lúc trước mua vào giá gấp 4 lần bán đi chim cánh cụt cổ phiếu, làm sao cũng không thể nói hắn làm sai. Rốt cuộc ngắn ngủi 2-3 năm, một khoản đầu tư kiếm lời gấp 4 lần, đã là rất lợi hại. Người nào cũng tính kê không đến, chim cánh cụt đằng sau có thể phát triển đến tình trạng kia, cái kia bút đầu tư muốn là lại lưu mấy năm, sẽ có khủng bố như vậy hồi báo. Cảm thán đồng thời, lại cảm thấy đáng tiếc, muốn là mình có thể trọng sinh sớm hơn một chút, thật là tốt biết bao à. Vậy thì có cơ hội, theo trong tay hắn giá thấp tiếp nhận cái kia bộ phận cổ phần, giá cao nhất giá trị thế nhưng là có thể đạt tới hơn 400 tỷ. Đặt ở ngay sau đó, cái kia chính là thỏa thỏa một cái thế giới thủ phủ. Sau đó, lại bị ý nghĩ của mình cho muốn vui, thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Cái nào có chuyện tốt gì, đều có thể bị hắn đụng phải, tiện nghi gì đều có thể bị hắn chiếm được. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, khoe miệng cũng là không tự chủ nhếch lên, nụ cười trên mặt lơ đãng toát ra tới. Hẹt bật cầm lên bình rượu, cho Sở Càn Khôn trước mặt trống không ly rượu không, thêm nửa chén rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng đụng cánh tay của hắn, nghi ngờ hỏi cười cái gì. Vui vẻ như vậy, nhặt được tiền. Sở Càn Khôn hôm nay quá kỳ quái, các loại biểu hiện cùng trước kia hoàn toàn không giống. Sở Càn Khôn cười hắc hắc nói không có, chỉ là nghĩ đến một chuyện đùa. Sự tình gì buồn cười như vậy, ta nhìn ngươi miệng, đều nhanh nứt đến bầu trời. Hẹt bất truy vấn. Cái này không tốt lắm nói à, hắn cũng không thể đem hắn vừa mới suy nghĩ trong lòng sự tình, như thật nói cho hẹt bật đi. May ra, kịp thời nhớ tới chuông điện thoại, cứu Sở Càn Khôn một thanh. Cho hẹt bật một cái ấy nay ánh mắt, sau đó rời ghế đi đến sắt vách chuyển trong thức ăn, tiếp thông điện thoại. Tư Đồng, làm sao? Có chuyện tìm ta? Sở Càn Khôn kỳ quái hỏi. Các nàng cần phải thì ở bên ngoài đại sảnh, ấn trước đó Ngô Ánh Khiết nói, hiện tại hẳn là vũ hội thời gian, cái này đột nhiên đánh như thế một chiếc điện thoại, vì chuyện gì đâu? Lão bản, ngươi còn không có bận bịu được không? Trần Tư Đồng tâm thần bất định mà hỏi. Cuối cùng, vẫn là nàng chịu không được bán đấu giá dụ hoặc, ra mặt cho Sở Càn Khôn gọi cú điện thoại này. Hẹn bật giới thiệu mấy vị lão tổng nhận biết, đang cùng bọn họ nói chuyện phim đâu. Xảy ra chuyện gì sao? Đây cũng chính là Sở Càn Khôn, muốn là đổi thành hắn lão bản, có nhân viên hỏi như vậy hắn, khẳng định sẽ bị vờ cờ. Không có việc lớn gì. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, từ thiện đấu giá sớm liền bắt đầu, đoán chừng đã qua hơn phân nửa quá trình. Ngươi muốn là không đi nữa, thì bỏ lỡ. Trần Tư Đồng cẩn thận giấu từ bản thân tiểu tâm tư, cẩn thận nói ra. Chương 384, đưa tặng môi thơm. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy, bây giờ không phải là hẳn là vũ hội thời gian sao? Sở Càn Khôn thán phục một tiếng, hắn nguyên bản còn muốn sau cùng đi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem xã hội thượng lưu người, đều là làm sao khiêu vũ, có phải hay không cùng trong TV một dạng. Mục tiêu của hắn là nhà giàu sang, mà không phải bạo nhà giàu có, cho nên những thứ này hắn khiếm khuyết, là rất có thời khắc tất yếu học tập. Nào ngờ tới, thậm chí ngay cả buổi đấu giá cũng bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Đưa tay nhìn xem vừa mua đồng hồ, thời gian còn sớm a, cũng không có đoán trễ như vậy. Khiêu vũ người cũng còn có, bất quá tại một giờ trước, từ thiện đấu giá liền bắt đầu. Ta sợ lại trễ, ngươi liền muốn bỏ lỡ. Ta nhớ được ngươi đã nói, muốn đối từ thiện tận một phần tâm. Trần Tư Đồng một bộ thay Sở Càn Khôn suy tính ngữ khí, một bên Ngô Ánh Khiết che miệng, kìm nén vui. Liên quân tử, cũng nhịn không được cho một cái ngón tay cái, tán dương một phen, luận hốt du Sở lão bản, ngươi Trần Tư Đồng tính toán một cái. Cúp điện thoại, Sở Càn Khôn trở lại trên chỗ ngồi, đem sự tình cùng hẹn bật nói một chút. Hẹn bật đem Sở Càn Khôn gọi vào hắn chủ trì gian phòng, mục đích đúng là cho Sở Càn Khôn giới thiệu tại chỗ những thứ này lão tổng. Cho Sở Càn Khôn dắt cái tuyến dựng cái cầu, để bọn hắn lẫn nhau nhận thức một chút, giúp hắn phát triển một chút nhân mạch, thực hiện hắn đối Sở Càn Khôn hứa hẹn. Về sau vạn nhất có cái gì phù hợp cơ hội, bọn họ cũng có thể lẫn nhau liên hệ, hợp tác một chút. Mục đích đã sớm đạt tới, rốt cuộc còn là lần đầu tiên gặp mặt, mà Sở Càn Khôn niên kỷ, hiện tại quả là quá trẻ tuổi, làm như vậy ngồi tại một đám thúc thúc thầm thầm trước mặt, xác thực cũng không thoải mái. Tăng thêm Sở Càn Khôn muốn đi mở mang một chút, muốn đi vì từ thiện tận một phần tâm, hẹn bật cũng liền cho ra kiến nghị, đồng ý Sở Càn Khôn sớm rời chỗ. Nhẹ nhàng gõ gõ cái ly, hấp dẫn sự chú ý của mọi người về sau, cao giọng nói ra các vị, Sở tiên sinh làm người trẻ tuổi, còn muốn tham gia từ thiện đấu giá, vì sự nghiệp từ thiện làm ra một phần công hiến, cho nên hắn muốn sớm rời đi. Tuy nhiên hẹn bật giới thiệu vô cùng long trọng, nhưng Sở Càn Khôn trước mắt còn nhập không pháp nhãn của bọn họ, chỉ có thể nói là nhận biết. Cho nên có đi hay không, lưu không lưu, phần lớn người đều không có ý tưởng gì, khách khí mỗi người nói vài lời, đối người trẻ tuổi nóng lòng từ thiện biểu thị kính nể. Sở Càn Khôn thức thời vụ đứng người lên, bưng lên rượu trong chén nói. Cảm tạ cho vì lão đại cổ vũ cùng lý giải, lần sau có cơ hội để hẹn bật tiên sinh tổ cục, ta mời khách bồi tội. Tiểu tử uống trước rồi nói, các vị lao tổng tùy ý. Nói xong, một miệng oi bức rượu đỏ trong ly, may ra lúc đó chỉ ngược lại nửa chén, không phải vậy cái này một miệng, còn thật không nhất định có thể đi xuống. Đều là chàng diện người, đều ưa thích coi trọng ưu nhã, người khác đều là ý tứ một ngụm nhỏ. Đi ra gian phòng, cùng sớm sẽ ở cửa chờ đợi quân tử ba người sẽ cùng, sau đó tại Ngô Ánh Khiết chỉ huy dưới, bốn người bước nhanh hướng phòng bán đấu giá đi đến. Từng cái trong lòng đều có chờ mong, đối lần này có một phong cách riêng đấu giá, hào hứng dạt dào. Vừa rồi tại trên bàn rượu, Sở Càn Khôn tiền tiền hậu hậu đại khái uống có tràn đầy hai chén, chiếu hắn trước kia tử lượng, hai đại ly rượu đỏ đi xuống, khẳng định sẽ có chút hơi say rượu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn hiện tại là nghiện thuốc từ từ giảm đi, tử lượng lại từ từ bị rèn luyện ra được. Tăng thêm hôm nay tương đối mà nói, uống vẫn tương đối chậm, so sánh hòa hoãn. Cho nên, Sở Càn Khôn trước mắt còn chỉ là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, có chút tiểu hưng phấn mà thôi, tốc độ vẫn là rất nhẹ nhàng. Từ thiện đấu giá sảnh, ở vào yến hội đại sảnh lầu 2. Sở Càn Khôn bọn họ đẩy cửa vào thời điểm, bên trong cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Gần phía trước trung tâm vị trí, là không có chỗ trống, khoảng chừng hàng sau nhất, lân cận nơi cửa chính, còn có 7-8 cái chỗ trống, vừa tốt để bọn hắn có vị có thể ngồi. Mỗi chỗ ngồi phía trên, đều có một cái dây mã số, đấu giá lúc chỉ cần ra hiệu một chút cái số này, đấu giá sư liền sẽ theo quy củ tự động tăng giá. Nếu như ghét bỏ một số lúc tăng giá quá chậm, cũng có thể tại dơ bảng đồng thời, trực tiếp hô ra bản thân muốn báo giá cả. Sở Càn Khôn bọn họ ngồi xuống thời điểm, đang tiến hành bán đấu giá, là một vị nổi danh nữ ngôi sao cống hiến ra tới vật đấu giá. Là năm ngoái, nàng tại nước Mỹ nào đó nổi tiếng âm nhạc buổi lễ long trọng phía trên, lấy được phần thưởng lúc mặc màu đỏ thấp ngực lộ lưng lễ phục dạ hội. Vì đập tốt giá cả, nàng còn có phần có tâm cơ tự thân lên đài, mặc lấy bộ quần áo này xung làm người mẫu. Trẻ tuổi, xinh đẹp, ca cũng kêu không sai, cầm giữ có mấy cái công tử nhà giàu fan hâm mộ, quá bình thường cực kỳ. Đều là thích sĩ diện người, cũng muốn tại mình thích ngôi sao trước mặt, hiện ra một chút thực lực của mình, cho nên cái này đấu giá vẫn là hết sức kịch liệt. Nhiều nhất mấy chục ngàn khối lễ phục, giá cả đều đã đột phá 500 ngàn, vẫn còn có 3, 4 cái trẻ tuổi nam nhân tại tranh đoạt. Mà vị này nữ ngôi sao, hiển nhiên cũng không phải cái an phận chủ, đối cái giá này lại còn không hài lòng. Tại đấu giá sư bên hai, thấp giọng nói một câu. Đấu giá sư kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng chằm chằm nàng nửa ngày, sau đó hỏi thăm ngươi đến thật, thật nói ra đi sẽ phải thực hiện, ngươi thật nguyện ý. Đương nhiên nói lời giữ lời, ta làm sao cũng coi như có chút danh khí, tổng không đến mức tại loại trường hợp này, đùa kiểu này à. Ngươi yên tâm công bố chính là. Nữ ngôi sao thoải mái nói. Tốt. Cái này khẳng định phải điên. Giờ khắc này, đấu giá sư đột nhiên có chút tiểu kích động hô các vị, phía dưới ta tuyên bố một hạng mới phụ gia đấu giá. Vì cảm tạ mọi người đối Mã Lệ Liên tiểu thư chống đỡ, cùng đối sự nghiệp từ thiện nhiệt tình. Mã Lệ Liên tiểu thư lâm thời quyết định, bất luận cuối cùng là người nào đập đến cái này lễ phục dạ hội, nàng đều hội ngoài định mức đưa tặng môi thơm một cái. Mà lại nàng còn cố ý cường điệu, không phải thân cái chán cái chủng loại kia. Soạt. Đấu giá sư vừa dứt lời, hiện trường lập tức nổ. Vậy tuyệt đối so nước sôi tiến chảo dầu, còn muốn náo nhiệt vạn lần, đặc biệt là những cái kia trong tay so sánh dư giả công tử ca, lúc này cũng không quan tâm có phải hay không Mã Lệ Liên cầm giữ đột. Cả đám đều giống đánh gà máu một dạng, cái cổ trướng lỗ thai đỏ, lôi kéo cuống họng liền bắt đầu kêu giá cả. Chỉ là, ngươi gọi ta hô mọi người hô, lẫn nhau thanh âm lui tạp cùng một chỗ, căn bản nghe không rõ ràng. Cái kia thật là so sáng sớm chợ bán thức ăn mua thức ăn, còn muốn náo nhiệt không ít. Đấu giá sư không ngừng gõ lấy đấu giá truy, thật vất vả mới khiến cho mọi người im lặng xuống tới. Mã Lệ Liên che miệng, mặt mày hớn hở, đi đến đấu giá trước bàn mặt, ôn nhu thì thầm nói mọi người nhất định muốn tuân thủ quy tắc, không muốn tùy ý loạn hô, ta không biết chạy, cái này môi thơm hôm nay khẳng định sẽ thực hiện, mọi người cố lên, vì sự nghiệp từ thiện, nhiều hơn cống hiến lực lượng của mình. Nói là thật tốt, nói đấu giá sư đều mắt trợn trắng, tài nghệ này, còn cao hơn hắn A. Tranh thủ thời gian cướp lấy ông nói. Không tiếp tục để Mã Lệ Liên nói nhiều, không phải vậy bát ăn cơm của hắn đều nguy hiểm. Tốt, mọi người không cần loạn, phía dưới chúng ta bắt đầu lại từ đầu đấu giá, giá cả theo 500.000 bắt đầu giá bắt đầu, quy tắc đổi thành tự do báo giá, người trả giá cao được. Chương 385, thiện nghi ta. 530.000, 550.000, 600.000. Cái này báo giá, cùng trước đó 1.100.000 đi theo quy trình giống như tăng lên, đã hoàn toàn khác biệt. Đều là 10.000. 30.000, 50.000 tại thêm, rất nhanh liền đột phá 1 triệu giá cả. Thế mà, tăng lên xu thế, không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Sở Càn Khôn cũng tham gia náo nhiệt hô vài cái, bất quá căn bản không tới phiên giá tiền của hắn dừng lại, rất nhanh liền bao phủ tại mới giá cả quần cuộn dòng nước lũ bên trong. Ngắn ngủi không tới 5 phút, cái này kêu giá, đã đạt tới 1,2 triệu. Trên đài đấu giá sư, căn bản không có hô báo giá người dãy số cơ hội, giá tiền này thì tự động lật lên trên lấy. Nhìn hắn. Cười hắn, vốn cũng không lớn ánh mắt, đã hiếp một đầu tuyến. Vui vẻ a. Tuy nói trận này đấu giá là từ thiện tính chất, hắn cũng là hữu tình tài trợ, cho dù đánh ra giá trên trời, hắn cũng không chiếm được một khối trích phần trăm. Kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng có lúc, rất nhiều chuyện so kiếm tiền còn trọng yếu hơn, tỉ như danh khí. Nếu thật có thể tại trận này đấu giá bên trong, đánh ra một cái tính so sánh giá cả kỳ cao đồ vật, hội có rất nhiều lợi cho hắn tại ngành nghề bên trong danh khí. Cái này so kiếm tiền. Còn muốn làm hắn vui vẻ, cho nên đối cái này hỏa tiễn giống như tăng vọt giá cả, hắn là vui tay vui mắt. Mà trên đài một người khác, chuyện kẻ đầu têu, thả đám lửa này chân hung Mã Lệ Liên. Nụ cười kia thì căn bản không dừng lại tới qua, muốn không phải mặc lấy thấp ngực lộ lưng lễ phục dạ hội, muốn không phải còn muốn bận tâm sự căng thẳng của nữ nhân, muốn không phải còn muốn để ý thân là ngôi sao khí chất. Nàng sợ là, sớm đã cười trước ngựa sau lật. Một kiện lễ phục dạ hội, mặc dù là danh sư thiết kế, nhưng là giá cả không có vượt qua 30.000 lễ phục dạ hội, có thể đánh ra hơn 1 triệu giá cả, miệng của nàng có thể khép lại mới là lạ chứ. Tuy nhiên tiền này, không thể rơi vào nàng túi mảy may, đều sẽ toàn bộ tiến vào sất đật chặt tờ dẹt ngân hành quỹ từ thiện, nhưng là quên tiền người lại là tên của nàng. Cùng đấu giá sư một dạng, nàng muốn không phải tiền, là danh khí. Đồng thời, đấu giá kịch liệt, đánh ra giá cao, cũng có lợi cho nàng nhân khí tăng lên, niên đại này còn không có lưu lượng một từ thuyết pháp. Nhân khí, là tất cả ngôi sao đều truy đuổi, đều để ý, là các nàng sinh tồn cơ sở. Đấu giá giá cả, đã vượt qua 1,4 triệu, bắt đầu hướng 1,5 triệu xung vào, Sở Càn Khôn nhìn không được lắc đầu. Đám này hormone quá thừa, trong túi tiền quá nhiều công tử ca, thật đúng là điên cuồng. Cái này lễ phục dạ hội, đã rõ ràng không là nhân vật chính, bọn họ đều là xông lấy cái kia môi thơm đi. Hơn 1 triệu, chỉ là mua một nụ hôn, thật sự là tiền quá nhiều, ăn no căng. Dùng tiền không biết kiếm tiền khổ, nếu như bị bọn họ trưởng bối trong nhà biết, cho dù là đánh lấy danh nghĩa từ thiện, chỉ sợ cũng thiếu không một trận măng chúc xào thịt. Để Sở Càn Khôn vạn vạn không nghĩ tới là, 1,5 triệu giá cả, lại là bên người nàng Trần Tư Đồng tê. Tại trường hợp này, cái này không khí dưới, các nam nhân lại thế nào cạnh tranh, báo lại cao hơn giá cả, đều có thể thu được mọi người lý giải. Vì thu được mỹ nữ một hôn, nện tiền 1 triệu, không phải liền là phong cách của bọn hắn sao? Thế nhưng là, một nữ nhân cũng tham dự tiền báo giá, báo đáp cao như vậy giá cả, cái này lập tức thì gây nên chú ý của mọi người. Toàn trường ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Sở Càn Khôn bọn họ nơi này. Có tức giận, có hiếu kỳ, có vui vẻ, có hưng phấn, còn có xem kịch tham gia náo nhiệt. Bất luận là tâm tình gì, cái này ánh mắt lại là toàn bộ rơi vào Sở Càn Khôn 4 người bọn họ trên thân. Sau đó, ánh mắt tiêu điểm thì từ từ bắt đầu hướng Sở Càn Khôn trên thân tập trung. 2 tên nam 2 nữ, tuy nhiên giá tiền này là nữ kêu, nhưng là không có người sẽ tin tưởng là nữ sinh bản ý, khẳng định là bên cạnh 2 nam nhân ý tứ. Lớn tuổi quân tử, một mực lôi kéo một khuôn mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, xem ra đều không giống như là làm chủ người. Mà Sở Càn Khôn thì không giống nhau, tuổi còn trẻ, cùng tại chỗ đại đa số người một dạng, xem xét cũng là hormone quá thừa chủ. Huyết khí phương cương, vì tranh đoạt cái này 1 triệu chi hôn, hoàn toàn để bên người nữ tử vì hắn kêu giá. Thật là cao thủ à, bên người đã có 2 cái xinh đẹp nữ sinh, lại còn nhớ thương Mã Lệ Liên môi thơm. Điển hình ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi. Cũng không biết là có gì bản lĩnh, vậy mà có thể đem nữ nhân bên cạnh, thuần phục khéo léo như thế. Chẳng những không ăn dấm, còn sẽ chủ động giúp hắn đoạt hôn. Nhân tài. Sau đó, từ bắt đầu kinh ngạc xem kịch, biến thành về sau hâm mộ đấu kỵ hận, hiện tại lại biến thành ngưỡng mộ cùng sùng bái. Bất luận những người này ánh mắt là cái gì, tại trước mắt bao người, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Sở Càn Khôn là hận không thể tìm điều khe nước chui vào. Nếu không phải là bởi vì tại trường hợp này, hắn khẳng định sẽ đem Trần Tư Đồng bắt tới, cho cái mông của nàng, đến một trận biển đánh. Ngươi trúng cái gì gió, rất là kỳ lạ đơn cử quỷ bài báo cái quỷ giá. Sở Càn Khôn khó chịu mà hỏi. Còn không dám quang minh chính đại hỏi, một cái tay cản trở miệng, thanh âm cũng là theo răng trong hàm răng chui ra. Ngươi phía trước không phải một mực tại báo giá sao? Hiện tại cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, là cái cơ hội tốt. Trần Tư Đồng ủy khuất nói, một bộ vì muốn tốt cho ngươi ý tứ. Ngươi thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thành thật khai báo, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Dám gạt ta, đập ngươi tiền công. Sở Càn Khôn hung hăng nói. Hắn mới không tin hội đơn giản như vậy, hắn trước đó chỉ là báo chơi vui chơi, điểm ấy Trần Tư Đồng khẳng định là có thể nhìn ra. Khắc trừ tiền A. Biết rõ Sở Càn Khôn sẽ không tới thật, Trần Tư Đồng vẫn là làm bộ đáng thương hô. Nô Ánh Khiết một mực tại cười trộm, lúc này giúp Trần Tư Đồng giải thích nói nàng là Mã Lệ Liên trung thực fan hâm mộ, chỗ lấy giúp ngươi dơ bảng, là không muốn Mã Lệ Liên chớ bị nam nhân chiếm tiện nghi. Chiếu ý tứ này, là vì tiện nghi ta. Sở Càn Khôn thật sự là dở khóc dở cười, thật không biết nói thế nào tốt, làm đến hắn cùng những cái kia người trẻ tuổi một dạng, sắc háo sắc gốc. Liên tỷ ca rất thêm hay, người lại xinh đẹp, hắn người còn ước gì đâu. Trần Tư Đồng tiếp tục nói. Đối với vừa rồi cái này một chút xúc động, nàng là lòng vẫn còn sợ hãi, thật sợ Sở Càn Khôn hội thật nổi giận. Nàng ưa thích Mã Lệ Liên rất nhiều năm, nàng ca bài bài sẽ hát, có thể nói là đối phương bột sát. Vừa mới tiến hội trường thời điểm, nhìn đến thần tượng của mình, nàng còn rất là kích động một phen. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cái này thần tượng không biết là nổi điên làm gì, hội đột nhiên nghĩ đến dùng đưa hôn phương thức, đến kích thích đấu giá giá cả. Nhìn lấy những cái này nam nhân, từng cái sắc mị mị, khỉ gấp khỉ bộ dáng gấp gáp, trong nội tâm nàng khí thì không đánh một chỗ tới. Cảm thấy trong lòng hoàn mỹ nữ thần, không thể như thế bị những thứ này người khinh bạc cùng trà đạp. Mà Sở Càn Khôn vui đùa, báo vài cái giá cả, lập tức để cho nàng có một cái ý nghĩ. Cùng tiện nghi những cái kia tiểu sát lang, còn không bằng để lão bản mình đến chiếm cái này tiện nghi. Rốt cuộc, Sở Càn Khôn nàng vẫn là nhìn thuận mắt, đây cũng là, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chương 386, khiêm tốn thỉnh giáo. Trần Tư Đồng bất chợt tới kêu giá, để một mực tại tăng báo giá đình trệ, giá tiền này, thì bất chợt tới dừng ở 1,5 triệu. Lớn nhất trước hoàn hồn, vẫn là trên đài đấu giá sư, hắn trùng điệp khụ khụ cúng họng, hấp dẫn một số người chú ý lực. Sau đó, trong tay đấu giá truy chỉ Sở Càn Khôn bên này, cao giọng dò hỏi, số 312 báo giá 1,5 triệu, xin xác nhận. Việc đã đến nước này, ở chỗ này, cũng không phải tính sổ thời điểm, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Sở Càn Khôn cũng chỉ có thể là nắm bắt cúng họng, lại một lần nữa nâng phía dưới dãy số bài, thừa nhận cái này vừa báo giá, số 312, 1,5 triệu. Soạn. Thừa nhận. Tiếng nghị luận lại nổi lên. Thế mà, tiếp theo không là người khác báo mới giá cả, mà chính là một đạo chói tai cười nhạo âm thanh. 1,5 triệu. Ngươi có sao? Tiểu tử, nơi này cũng không phải đùa giỡn địa phương, hô 1,5 triệu, nhưng là muốn một phần không thiếu lấy ra, ngươi cũng không muốn sắc dục hôn tâm, miệng phía trên kêu vui vẻ. Theo thanh âm này truyền ra, một cái ngồi tại vị trí trung tâm nam tử đứng lên quay người, nhìn về phía Sở Càn Khôn, trên mặt không có hảo ý cười lấy. Mẹ kiếp, thật đúng là âm hồn bất tán. Thấy rõ ràng gương mặt kia về sau, Sở Càn Khôn là nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, người này, chính là danh xưng Đàm Hoa đầu tư lão tổng Ô An Thường. Ô An Thường lời nói mặc dù bất ngờ, nhưng rất nhiều người đều là một bộ như có điều suy nghĩ trạng thái. Một trận nho nhỏ bạo động, người quen ở giữa, giữa lẫn nhau đều tại hỏi thăm, phải chăng nhận thức Sở Càn Khôn bọn họ. Kết quả rất rõ ràng, chứ lắc đầu vẫn lắc đầu. Đông Phương Chi Châu những người tuổi trẻ này, tuy nhiên lẫn nhau có khác biệt gia thế, đều có khác biệt tiểu quần thể, nhưng rất nhiều người lẫn nhau ở giữa là nhận biết. Tựa như Ô An Thường, người ở chỗ này bên trong, biết hắn cũng không ít, cùng hắn lấy bằng hữu tương xứng cũng có mấy cái như vậy. Nhưng là Sở Càn Khôn, cùng hắn cùng nhau quân tử ba người, người ở chỗ này bên trong biết bọn hắn, đó là một cái đều không có. Một cái duy nhất đánh qua quan hệ, vẫn là phát biểu nghi vấn hắn Ô An Thường. Thi liên trên trận đấu gia sư, cũng là mày nhăn lại, hắn không thể không cân nhắc Ô An Thường. Trên trận một mực chưa từng xuất hiện, cao hơn 1,5 triệu báo giá, trong tay hắn đấu giá truy, nhưng cũng không dám rơi xuống. Vạn nhất, Sở Càn Khôn thật chỉ là mù hô kêu, căn bản không bỏ ra nổi tiền này, vậy hắn đánh ra cái này cái gọi là cao tính so sánh giá cả, chẳng những không thể mang đến cho hắn chỗ tốt, sẽ còn để hắn danh tiếng quét rác, trở thành ngành nghề bên trong một chuyện cười. Làm không tốt, cả một đời đều sẽ bị đinh tại sỉ nhục này trên kệ. Mà đứng ở bên cạnh hắn, một mực bảo trì mỉm cười Mã Lệ Liên, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, một mực đối Sở Càn Khôn đáp lại mỉm cười. Không có người biết, nàng thời khắc này trong lòng là hoàn toàn cháy khét, hung hăng đang cầu khẩn, hy vọng Sở Càn Khôn là cái chân chính kẻ có tiền, tuyệt đối không nên đối với việc này ra yêu thiêu thân. Không phải vậy, mặt của nàng thì mất hết, giờ khắc này, nàng lại có như vậy một tia hối hận. Hối hận không nên quá tùy hứng, vì đập cái giá cao, làm cái môi thơm manh lưới, cái này muốn là vạn nhất thu không chẳng, cái kia liền xui xẻo chết. Ngày mai giải trí tin tức, còn không biết hội viết như thế nào đâu. Muốn nói, ở cái này trong sân, hưng phấn nhất người là người nào. Còn không phải bắt quái tạp chí đám vạ dạ gì, không còn gì khác. Hy vọng dường nào Ô An Thường nói là sự thật nha, hy vọng dường nào Sở Càn Khôn túi trống trơn, chỉ là đổ cái miệng nhanh nha. Dạng này, bọn họ ngày mai là có thể báo đại tin tức, làm cái đại bắt quái. Tiêu đề đều nghĩ kỹ, nổi tiếng ngôi sao ca nhạc Mã Lệ Liên, bị vô lương thiếu niên lừa gạt hôn. Tuyệt đối kinh bạo a. Ha ha ha, ta có hay không 1,5 triệu, chờ chút trả tiền thời điểm, chẳng phải sẽ biết sao. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi cái này dễ hành là nơi nào chạy tới. Muốn đấu giá thì báo giá, không phải là chính ngươi không có tiền, cố ý ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, làm cái quỷ gì kết quả đi. Sở Càn Khôn gõ chân bắt chéo, tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói. Ta nghe nhìn lẫn lộn. Ta không có tiền. Đối Sở Càn Khôn bình tĩnh, đối với hắn chất vấn. Ô An Thường cảm thấy thập phần khó chịu. Theo trên thân móc ra một tấm thẻ, hướng về chung quanh phơi bày một ít, gác ý nói, không sợ nói cho ngươi, ta tấm thẻ này bên trên có 5 triệu tiền mặt. Chỉ là 5 triệu khối tiền, chút tiền ấy, tại cái này địa phương khoe khoang, là bày không đứng dậy. Ô An Thường tự nhiên cũng biết, điểm ấy bê đếm, hắn còn có. Đối người khác khinh bỉ, hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn nhằm vào chỉ là Sở Càn Khôn, tiếp tục nói, cái này 5 triệu, tuy nói số tiền không là rất lớn. Nhưng là tiền này, là ta chỉ dùng một ngày thời gian kiếm được, nhớ kỹ là bằng ta bản sự của mình kiếm lời, ngươi có thể sao? Xác thực như hắn nói một dạng, 5 triệu khối tiền, giá trị tuyệt đối không tính quá lớn, nhưng là cái này tốc độ kiếm tiền vẫn là rất lợi hại. Tại chỗ có một cái tính toán một cái, có lẽ tiền kiếm được so cái này còn nhiều hơn không ít, nhưng vậy cũng là dựa vào trưởng bối chỉ điểm, hoặc là đi theo trưởng bối đằng sau, kiểm điểm tiện nghi mới kiếm được. Ô An Thường nếu thật là bằng bản lãnh của mình, tại trong một ngày kiếm lời nhiều tiền như vậy, cái kia thật sự chính là thẳng có bản lĩnh. Sở Càn Khôn cũng không nghĩ tới, cái này để hắn chán ghét, giống như cất chó một dạng tổng là xuất hiện ở trước mặt hắn người, lại còn thẳng có bản lĩnh. Tuy nói một ngày kiếm lời 5 triệu, ở trước mặt hắn, vậy liền là tiểu hài tử chơi nhà tròi. Nhưng đối người bình thường mà nói, đã là rất lợi hại, thực tình dựng thẳng một cái ngón tay cái nói, thật lợi hại, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là làm sao trong thời gian một ngày này, kiếm được một khoản tiền lớn như vậy? Sở Càn Khôn một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, đồng thời còn cố ý hai tay mở ra, làm một cái to lớn vòng tròn. Sở Càn Khôn trêu chọc, để Trần Tư Đồng cùng Ngô Ánh Khiết, đều là nhịn không được cười ra tiếng. Rõ ràng chính mình một ngày có thể kiếm lời tốt mấy trăm triệu, tốt vài tỷ, lại vẫn cứ đi khích lệ một cái kiếm lời mấy triệu người, còn giả trang ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Cái này trang bức bộ dáng, thật sự là cho dù người chán ghét, lại như vậy làm cho các nàng ưa thích. Sở Càn Khôn biểu hiện, để Ô An Thường rất hài lòng, cảm thấy hắn bị tài hoa của mình cho chấn nhiếp. Mà đám người chung quanh hiếu kỳ bộ dáng, cũng để cho hắn rất có cảm giác thành công, rốt cục có thể tại trước mặt bọn hắn thẳng tắp sống lưng, chính mình cũng có đáng giá nói khoác cả đời tư bản. Tăng hắng một cái, nhìn chung quanh một vòng, rất nhiều một bộ truyền đạo tư thế, các vị, không biết người ở chỗ này bên trong, có hay không đối Nhật Bản thị trường chứng khoán giải người. Phối hợp với hắn hỏi thăm, còn thật có mấy người lên tiếng, biểu thị chính mình đối Nhật Bản thị trường chứng khoán, có chú ý, có giải. Cái này vừa nói, Sở Càn Khôn tâm lý cũng là không hiểu nhất động, đồng thời Trần Tư Đồng cũng là nhìn về phía hắn, hiển nhiên trong lòng có cái giống như hắn ý nghĩ. Như vậy, mấy vị hẳn phải biết vài ngày trước, có một cái gọi Tam Hữu Sinh Vật cổ phiếu A, ta tại nó trên thân đầu tư một khoản, lúc này mới kiếm chút tiền. Ô An Thường khỏe miệng vểnh lên trời, cái kia trên mặt vẻ đắc ý, có thể theo ra mặt bên trong tràn ra tới. Chương 387, cất chó người có vận cất chó. Hoa kháo, ngươi như bức như vậy A, cái kia cái cổ phiếu đều bị ngươi mua được. Một cái giải Tam Hữu Sinh Vật sự kiện người, kích động hô. Vận khí của ngươi có thể A, lại bị ngươi kiếm được tiền, còn chạy ra đến. Ta biết một cái đầu tư quản lý, mua tốt mấy chục triệu đồng bạc, buổi sáng còn cười miệng đều không khép được, kết quả buổi chiều kém chút đi nhảy lầu. Lại một cái người biết chuyện nói ra. Bọn hắn mà nói, đều chứng minh Ô An Thường lần này thao tác, 10 phần không đơn giản. Sau đó, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, bắt đầu hướng người bên cạnh nghe ngóng tình huống cụ thể. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh toàn bộ hội trường thì sôi trào, đó là cái đầu tư cao thủ A. Cái này một thao tác, có thể xưng kinh điển. Đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái, tuy nhiên từng cái không làm việc đàng hoàng, càng có một ít là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng ra hỏa. Có thể thần kỳ là, cơ hồ là người người đều hiểu cổ phiếu, đều hiểu kỳ hạn giao hàng. Cái này là một đám núi vểnh lên trời, bình thường căn bản sẽ không nhìn lâu hắn liếc một chút người, giờ phút này xác thực lại là từng cái cùng hắn đáp lại vẻ mặt vui cười, chào hỏi. Ô An Thường rất hưởng thụ, hắn siêu cấp ưa thích loại cảm giác này. Đối những cái kia cùng hắn lấy lòng, yêu cầu lần sau mang lấy bọn hắn cùng một chỗ đầu tư, cùng một chỗ kiếm tiền người, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hào khí biểu thị không có vấn đề. Càng là nói khoác mà không biết ngượng mà nói, hắn có là cơ hội kiếm tiền, chỉ cần có sung túc tiền tài, mỗi năm kiếm lời hắn mấy trăm triệu, vậy cũng là không nói chơi. Ô An Thường ở nơi đó trang bức, ở nơi đó tiếp nhận người khác định nọt. Lại là để Sở Càn Khôn mấy người bọn họ, có loại hút cháo ăn đến già chuột cất cảm giác. Thật sự là con mẹ nó quá ác tâm. Có cái gì tốt đắc ý? Uống mấy ngụm cạn bã, kiếm lời như vậy mấy khối tiền thôi, làm đến giống như kiếm lời mấy trăm triệu một dạng. Trần Tư Đồng khinh bỉ nhìn lấy Ô An Thường, mặt mũi tràn đầy không để bụng cùng miệt thị. Đúng đấy, ngươi nhìn bộ dáng kia, muốn là trên mông mọc ra cái đuôi, sợ là muốn vểnh lên trời. Nô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng cảm thụ không sai biệt lắm, đá đá chân của mình, thập phần khó chịu. Bất kể nói thế nào, hắn chung quy là kiếm tiền. Quân tử thản nhiên nói. Quân tử nói không sai, mặc kệ gia hỏa này trước đó như thế nào, mặc kệ hắn kiếm lời là nhiều hay ít. Chí ít hắn kiếm lời, không có giống như hắn người bị giam ở bên trong, nói rõ hắn nhiều ít có chút bản lĩnh thật sự. Sở Càn Khôn nói đúng sự thật nói, tuy nhiên cùng Ô An Thường không hợp nhau. Nhưng là, ưu điểm cũng là ưu điểm, khuyết điểm cũng là khuyết điểm, hắn còn không đến mức, địch nhân sở trường đều không nhìn thấy. Hắn tin tưởng, mình có thể tại đầu tư phía trên, miểu sát Ô An Thường. Bởi vậy, hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào đối phương, đây chính là tự tin mị lực. Nô Ánh Khiết ngơ ngác nhìn Sở Càn Khôn, mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi nếu như biết rõ ra hỏa này, vì cái gì mua Tam Hữu Sinh Vật nguyên nhân, còn có thể nói như vậy, vậy ta thì thật bội phục ngươi. Có ý tứ gì, hắn mua Tam Hữu Sinh Vật, còn có nội tình gì hay sao? Sở Càn Khôn nghi hoặc không hiểu hỏi, ánh mắt lại một lần nữa liếc về phía đắc ý Ô An Thường. Ngươi hẳn còn nhớ, hắn biểu cô phụ là ai a? Nô Ánh Khiết hỏi ngược lại, bắt đầu dẫn đạo Sở Càn Khôn mạch suy nghĩ. Sở Mít A, các ngươi sẵn đất chặt tờ dẹt ngân hành phó ra mở đồ cờ ngân hàng, Sở Càn Khôn trả lời về sau, lại là mày nhăn lại, có một cái ý nghĩ, như ẩn như hiện, chứng khoán bộ, là hẹn bật đang quản sao. Ta thao bàn số liệu, cái kia Sở Mít cần phải tiếp xúc không đến A. Ngươi nói những thứ này, cũng không tệ. Nhưng là, ngươi chỉ biết một, không biết hai. Nô Ánh Khiết tiếp tục nói, ngươi vừa lúc mới bắt đầu, không phải kém chút bạo kho sao. Chứng khoán bộ bộ trưởng, coi là hẹn bật muốn bị ngươi liên lụy, lần này cần không may, cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất, tìm mới chỗ dựa, đầu nhập vào Sở Mít. Không phải đâu. Gia hỏa này ánh mắt kém như vậy, vậy mà không nhìn thấy trên người ta nhân vật chính vầng sáng, ta khả năng bạo kho sao? Mù hắn mắt chó. Sở Càn Khôn hận hận nói ra, hẹn bật ánh mắt cũng không tiện, giữa một cái bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, ở bên người cũng không biết. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể nghĩ thông, hắn vì sao lại biết tam hữu sinh vật, vì sao lại kiếm tiền đi. Nô Ánh Khiết hướng Sở Càn Khôn nhíu nhíu mày. Trong này có chút tình huống, nàng cũng là nghe hẹn bật trước đó thư ký nói, sau đó lại tiến hành liên tưởng, mới có như thế một cái phán đoán. Đối với mình cái này phán đoán, Nô Ánh Khiết tự nhận khả năng vẫn còn rất cao. Sở Càn Khôn tiếp tục nhìn chằm chằm Ô An Thường, Nô Ánh Khiết, đại bộ phận nói đều rất có đạo lý, hắn hiện tại duy nhất còn có một chút không nghĩ ra là, hắn là làm sao chạy ra bị giam cầm đoán. Tam hữu sinh vật cứ như vậy tăng 2 ngày, ngày hôm sau buổi chiều lại đột nhiên nhảy không thấp mở, sau đó nhanh chóng phía dưới dò xét, tiếp lấy liền bị ngừng bài. Ngắn như vậy ngắn một chút thời gian bên trong, cái này Ô An Thường, căn bản không có khả năng có cơ hội bán đi. Mà Sở Càn Khôn là ở trên buổi trưa báo cáo cuối ngày trước, cơ hồ là sau cùng một phút đồng hồ mới bán đi. Muốn dính hắn tiện nghi, theo mua có thể có, theo bán gần như không có khả năng. Lão bản, ta rốt cục nghĩ rõ ràng, ngươi nhất định phải đem bán đi thời gian, kể tại buổi sáng hôm đó báo cáo cuối ngày trước một khắc cuối cùng, là không muốn có người theo người bán vé. Ngươi là chuẩn bị âm người. Trần Tư Đồng kinh ngạc nói. Có chút hậu chi hậu giác nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Sở Càn Khôn sở lấy cái mũi, cười hắc hắc. Có thể không phải liền là muốn âm người sao? Hắn đã sớm nghĩ tới, có khả năng sẽ có người cùng hắn phía sau cái mông, lén lút kiếm thịt ăn. Lớn nhất lỗ thủng, cũng là sớt đất chặt tờ dẹt ngân hành chứng khoán bộ môn. Nhưng hắn đối với chuyện này là không có biện pháp, bất lực, bởi vì hắn không có khả năng hoàn toàn bí ẩn thao tác. Giấu giếm người nào, đều khó có khả năng giấu giếm được sớt đất chặt tờ dẹt chứng khoán kiểm soát rủi ro. Cho nên, khó chịu Sở Càn Khôn liền muốn một cái âm chiêu. Giả dụ có người theo mua, hoàn toàn không có vấn đề, tùy ý mua nhiều ít. Nhưng là khác muốn cùng hắn tiết tấu bán. Hắn cho một chiêu này lấy tên gọi, mua vào dễ dàng bán đi khó, phòng tối bên trong sảng khoái. Ô An Thường là như thế nào trốn qua, phòng tối một kiếp này, Sở Càn Khôn không nghĩ ra, Nô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng liền càng thêm không nghĩ ra. Bọn họ không biết là, Ô An Thường phần này may mắn, bắt nguồn từ ánh mắt của hắn thiện cận, bắt nguồn từ sự nhát gan của hắn sợ chết. Bởi vì, hắn thu đến Sở Mít chuyển cáo tin tức của hắn lúc, đã là kéo lên ngày thứ nhất đuôi bàn. Hắn cũng là đoạt tại sau cùng vài phút, mua 2,3 triệu tam hữu sinh vật. Mà hắn bán điểm, là tại sáng ngày thứ 2 vừa mở bản thời điểm, vừa tốt là lật trừng gấp đôi. Thực hắn tránh thức tiền kiếm được, chỉ có 2,5 triệu, còn có một cái 2,5 triệu, là hắn tiền vốn. Trên thẻ 5 triệu, là lợi nhuận thêm tiền vốn chi cùng, Ô An Thường là vì cho mình tiếp vàng, vì để cho mình nghe lộ ra bản sự một số, mới khuyết đại từ nói hắn kiếm lời 5 triệu, trên thực tế là chỉ có một nửa. Hắn kiếm tiền bán đi phiếu về sau, gặp cổ phiếu một mực lại điều chỉnh, đã không có một lần nữa mua vào, cũng không có tiếp tục xem bản. Hắn đi ra ngoài chơi nữ nhân đi, chỉ có thể nói cất chó người có vận cất chó. Thì dạng này, bị Ô An Thường trốn qua một kiếp. Chương 388, đánh cược gì? Sở Càn Khôn ấm chiêu, mặc dù không có âm đến Ô An Thường, nhưng cũng có người trúng chiêu. Chính là Sở Mít cùng chứng khoán bộ người phụ trách, hai người tâm cũng đúng là hắc, vậy mà mua vào hơn 100 triệu tiền tài. Số tiền kia, có rất lớn một bộ phận là dùng cái kia công quỹ, kết quả hiện tại đều bị nhốt tại tam hữu sinh vật bên trong. Còn không biết cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài, bất quá coi như tam hữu sinh vật bắt đầu lại từ đầu giao dịch, bọn họ cái này hơn 100 triệu tiền tài, còn có bao nhiêu có thể trở lại trong tay, còn thật rất khó nói. Vì không bại lộ bọn họ hợp mưu dùng cái kia công quỹ sự tình, chuyện này trừ hai người bọn họ bên ngoài, hắn người không chút nào biết được. Sở Càn Khôn đương nhiên thì càng không biết. Hắn lần này thực là âm hai con cá lớn. Hắn càng không biết, cái này hai đầu trốn ở tối tăm đáy nước, yên lặng liếm lắp vết thương tí dày nhạ, sớm đã đối với hắn hận thấu xương. Bị Ô An Thường như thế một quái nhiễu, nguyên bản nhiệt liệt phòng đấu giá hợp, triệt để lạnh đi. Nhiệt huyết người trẻ tuổi, thật giống như quên môi thơm chi tranh đồng dạng, chú ý tiêu điểm toàn bộ đều tập trung ở Ô An Thường trên thân. Trên đài, đấu giá sư một mặt lạnh lùng, tâm tình thập phần khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đám người, nhìn chằm chằm Ô An Thường. Mã Lệ Liên trên mặt một mực treo nụ cười, cũng đã không có, mặt mũi tràn đầy đắng chát không chịu nổi, ánh mắt cũng là một mực nhìn lấy phía trước. Bất quá, nàng xem không phải Ô An Thường, mà chính là Sở Càn Khôn. Nàng gửi hy vọng ở, Sở Càn Khôn cái này 1,5 triệu, có thể bình thường thực hiện. Đến mức, bán đấu giá mới cao, bị Ô An Thường như thế dày vò, nàng đã không ôm cái gì hy vọng. Kích tình tiết tấu một khi bị đánh loạn, bị dội tắt, muốn một lần nữa dấy lên, sẽ rất khó. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, Sở Càn Khôn đột nhiên xa xa cùng nàng đối mặt một chút, sau đó xông lấy ở nơi đó cao đàm khoát luận Ố An Thường, hô một tiếng nói. Đàm Hoa tiên sinh, đã ngươi lợi hại như vậy, làm sao không vì sự nghiệp từ thiện, nhiều cống hiến một điểm lực lượng nha. Ta họ Ô, gọi Ố An Thường. Không gọi Đàm Hoa là ta tên công ty. Ố An Thường tức hổn hển giao dịch giải thích, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Sở Càn Khôn. Hả, Đàm Hoa công ty Ô tiên sinh, vậy liền tên gọi tắt Đàm Hoa tiên sinh đi. Cũng là một cái xưng hô, không quan trọng, ngươi như thế có người có bản lĩnh, kêu cái gì đều như thế, che giấu không bản lãnh của ngươi. Sở Càn Khôn nghiêm trang nói, vẫn không quên tán dương một phen. Ngươi ta không chấp nhặt với ngươi. Sở Càn Khôn một trận loạn kéo, đem Ô An Thường khí không nhẹ. Nô Ánh Khiết cùng Trần Tư Đồng nhìn nhau, tại bên thai nàng thấp giọng nói thế nào, ta liền nói biết nguyên nhân về sau, khẳng định sẽ không nhịn được. Ngươi nghe lời này nhiều tổn hại, Đàm Hoa tiên sinh, Phụ Dung sớm nở tối tàn tiên sinh. Ha ha ha, dám cùng lão bản tranh cãi, một hồi cái họ này Đàm Hoa, đoán chừng hội khí muốn đập đầu vào tường. Trần Tư Đồng che miệng, cười rất vui vẻ. Khác không đồng dạng kiến thức nha, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Ta nhìn ngươi cũng là thích hay làm việc thiện người, nhất định rất ưa thích vì từ thiện làm điểm cống hiến. Sở Càn Khôn tiếp tục đào hố. Đó là đương nhiên, ta hôm nay tới tham gia trận này đấu giá, chính là vì tận chính mình một phần sức mọn. Bất luận Sở Càn Khôn nói lời có thật lòng không, Ô An Thường cũng không thể phản bác, nhất định phải theo nói. Cho dù phía trước là một cái hố to, hắn hiện tại cũng nhất định phải hai mắt nhắm lại nhảy vào đi, không thể ở thời điểm này mất mặt. Đàm Hoa tiên sinh thật là chúng ta chi mẫu mực a. Sở Càn Khôn đứng người lên, thành khẩn ôm lấy quyền hướng Ô An Thường biểu thị kính ý, sau đó chính mình cũng móc ra một tấm thẻ, ta chỗ này cũng có một thẻ ngân hàng, xảo vô cùng, bị nhân cùng Đàm Hoa tiên sinh mở dạng, cũng tại Nhật Bản Tam Hữu sinh vật phía trên kiếm chút tiền. Cắt. Hừ. Đối Sở Càn Khôn, Ô An Thường là một mặt khinh thường cùng không tin, cảm thấy đối phương đây là có ý tại bắt chước hắn. Đàm Hoa tiên sinh một mực chắc chắn nói ta không có tiền, cái kia có muốn hay không chúng ta đánh bạc một trận nha. Sở Càn Khôn cười híp mắt nói ra. Hai tay ôm ở trước ngực, thẻ ngân hàng ở bên trong một cái tay bên trong không ngừng chuyển động. Đánh bạc một trận, đánh cờ gì? Ô An Thường không hiểu hỏi. Đối thoại của hai người đã hoàn toàn hấp dẫn mọi người chú ý, bây giờ nghe nói muốn đánh cược, cái này hứng thú thì càng cường liệt. Chúng ta thì đánh bạc, ai có thể cuối cùng vô xuống Mã Lệ Liên tiểu thư trên người cái này lễ phục. Như thế nào? Sở Càn Khôn thản nhiên nói. Chỉ là trong tay thẻ, cũng là bị hắn thật chặt nắm trong tay, ánh mắt không hiểu có chút hoảng hốt. Ô An Thường bén nhạy phát giác điểm này, rất nhiều người đều phát hiện cái này một chi tiết. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi tấm thẻ kia không phải là trống không a? Đến thời điểm, ngươi tùy tiện nói một con số, lại không thể thực hiện, cái này đánh cược lại có ý nghĩa gì? Hắn Ô An Thường cũng không nốc, lớn như vậy lỗ thủng, hắn làm sao có thể nhìn không ra? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường các vị ở tại đây anh hùng hào kiệt, thanh niên tuấn kiệt. Ngươi cảm thấy muốn là ta lung tung báo giá, lại giao không ra tiền, bọn họ hội dễ nói chuyện như vậy. Sở Càn Khôn chỉ chung quanh ăn dưa quần chúng nói ra. Đám gia hỏa này, không thể để cho bọn họ chỉ riêng xem náo nhiệt, nhất định phải toàn bộ kéo xuống nước. Không sai, Đàm Hoa cùng hắn đánh bạc, chúng ta tới làm trọng tài. Đánh bạc, cái này không thể sợ, lại nói ngươi chắc thắng, có gì phải sợ. Đúng, nhanh điểm đáp ứng. Muốn là ai dám mù báo giá cả, mù quấy rối. Ta cái thứ nhất tha cho không hắn. Quân tình kích động, từng cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, mấy cái bình thường thì ưa thích gây chuyện chủ, càng là đã bắt đầu sắn tay háo. Không chỉ là loạn báo giá bọn họ hội đánh người, nhìn cái dạng này, Ô An Thường nếu là không đáp ứng cái này đánh cược, cũng coi như đắc tội bọn họ, cũng sẽ bị vờ cờ. Đâm lao phải theo lao. Ô An Thường lơ đãng nhìn về phía Sở Càn Khôn, đột nhiên phát hiện đối phương so với chính mình còn khẩn trương, tựa hồ rất sợ chính mình đáp ứng giống như. Hắn làm sao biết Sở Càn Khôn khẩn trương là thật, sợ hắn đáp ứng là giả, sợ hắn không đáp ứng mới là thật à. Tốt. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Bất quá, cái này vỗ xuống y phục, chỉ là làm từ thiện, giữa chúng ta cũng muốn lại định một ván cược mới được. Ô An Thường hai con mắt, lăn lông lốc chuyển, hắn nhất định phải đem Sở Càn Khôn hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân, để hắn lật không thân thể. Hả, ngươi muốn đánh cược gì? Sở Càn Khôn tò mò hỏi. Tại chỗ mấy chục, phía trên trăm người. Cũng là mười phần hiếu kỳ. Chúng ta thì đánh bạc lẫn nhau trong thẻ tiền, mặc dù biết ngươi thẻ phía trên tiền không nhiều, nhưng ta cái này người đại khí, ăn chút thiệt thòi cũng không quan trọng. Tiền đặt cược chính là, người thua, nhất định phải đem trong thẻ tiền toàn bộ chuyển cho người thắng. Ô An Thường đắc ý nói. Hắn cái này là chuẩn bị một hòn đá ném hai chim, đập y phục làm từ thiện quên đi ra tiền, với hắn mà nói vậy cũng là tổn thất. Loại này gọi tên dự ném chuyện tiền bạc, hắn là thật tâm không nguyện ý làm, cho nên, nhất định phải theo Sở Càn Khôn nơi này đền bù điểm tổn thất trở về. Tuy nhiên trên miệng nói Sở Càn Khôn là kẻ nghèo hàn, nhưng hắn tâm lý suy đoán, tấm thẻ kia trên mấy triệu khả năng vẫn phải có. Không phải vậy, Sở Càn Khôn cũng không dám như thế cùng hắn đánh bạc. Chương 389, nhiều một khối. Không phải đâu. Chơi lớn như vậy, cái này không tốt ta. Sở Càn Khôn kinh ngạc hô. Con người đều trận to tốt nhiều, hắn không có nghĩ đến cái này Ô An Thưởng sẽ muốn ra như thế một ván cược, quả thực là thần trợ công a. Một lát, còn có chút thật không dám tin tưởng, bất quá biểu lộ lại là vẻ khó khăn. Đã đối phương muốn chết, cái kia liền thành toàn hắn, để hắn chân chính đàm hoa một lần. Sở Càn Khôn tất cả biểu lộ, mỗi một cái nhỏ bé chi tiết, tất cả đều bị Ô An Thưởng thu vào đáy mắt. Giờ phút này bành bãi nội tâm, càng là kích động hò hét, lần này còn chơi không chết người, tiểu hài tử dám cùng lao tử đấu. Nắm chắc thắng lợi trong tay. An dưa quần chúng nhiệt tình lần nữa lên một cái bậc thang, quần tình kích động, từng cái lớn tiếng kêu la. Nhanh điểm đáp ứng, là nam nhân liền không thể sợ. Đặc sắc à, tham gia nhiều lần như vậy từ thiện đấu giá, năm nay là đặc sắc nhất, cả đời đều khó mà quên được. Không như trong tưởng tượng khó xử cùng lối bước, Sở Càn Khôn căn vốn không có chút do dự nào được. Đã mọi người nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng không thể mất hứng, cái này đánh cược, ta đáp ứng. Ba ba ba đùng, tiếng vỗ tay như sấm động. Ha ha ha so lôi động tiếng vỗ tay, càng thêm chói tai là Ô An Thưởng lớn tiếng cười như điên. Cười thở không ra hơi, nước bọt càng là trên không trung bay múa, tại ánh đèn chiếu xuống, giống như mưa bụi đồng dạng hướng bốn phía phiêu tán. Đứng ở bên cạnh hắn đám người, soạt một chút toàn bộ hướng phía sau lui ra, sợ rơi xuống trên mặt mình, trên quần áo. Bên trong một ít nữ sinh càng là lấy tay bưng bít lấy miệng của mình, mặt mũi tràn đầy chán ghét, thật sự là quá ác tâm. Ai, Đàm Hoa tiên sinh, ta đáp ứng ngươi tiền đặt cược, ngươi cười cái gì? Còn muốn hay không đánh bạc nha? Duy nhất hướng Ô An Thưởng đến gần chỉ có Sở Càn Khôn, có điều hắn cũng là tại khoảng cách an toàn bên ngoài thì dừng bước lại, hắn cũng không có yêu thích người khác nước bọt thói quen. Đánh bạc, đương nhiên muốn cược, chỉ là cái này đánh cược còn chưa bắt đầu, ngươi thì thua. Ô An Thưởng dừng tiếng cười, liếc mắt nhìn. Tùy ý miệt thị liếc qua Sở Càn Khôn. Hả, làm sao cái còn chưa bắt đầu đánh bạc ta thì thua, ngươi nói cụ thể một chút, để cho ta thua tâm phục khẩu phục. Sở Càn Khôn lơ đễnh nói ra. Trần Tư Đồng cùng Ngô Ánh Khiết cũng theo quân tử cùng một chỗ, đi đến Sở Càn Khôn sau lưng. Lòng tràn đầy đậu đen rau muống cái này Ô An Thưởng cũng quá càn rỡ, hiện tại phách lối như vậy tự tin, đợi chút nữa nhìn hắn kết thúc như thế nào. Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, ta trong tấm thẻ này, thực không ngừng 5 triệu. Mà chính là chỉnh một chút 5,67 triệu, một khối không nhiều một khối không ít. Ô An Thưởng cầm trong tay thẻ, thật cao dơ, khinh bỉ nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn cái này vị đại lão bản, không biết ngươi thẻ bên trong có bao nhiêu tiền nha. Không có ý tứ, Đàm Hoa tiên sinh, ngươi nói ta vận khí này có phải hay không quá tốt. Ta trong thẻ vậy mà cũng có 5,67 triệu, bất quá còn nhiều một khối. Con số chính xác là 5,67 triệu lẻ một khối, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Sở Càn Khôn học theo. Cũng là dơ cao thẻ ngân hàng, đáp lễ khinh bỉ. Ngươi ngốc ca, coi là làm trò hề này, chúng ta thì sẽ tin tưởng ngươi. Ô An Thưởng nghiêm nghị quát nói. Sở Càn Khôn thuyết pháp này, cũng quá giả, rõ ràng là đang cố ý trêu đùa hắn. Đàm Hoa, ngươi gấp cái gì nha, có phải hay không có nhiều như vậy tiền, sau cùng đều là muốn nghiệm chứng. Hiện tại chủ yếu nhất là, ngươi tấm thẻ này phía trên, còn có thể hay không lại nhiều ra mấy khối tiền, nếu không có nói, cái này đánh cược nhưng chính là ta thắng nha. Một mực kìm nén cười xấu xa Sở Càn Khôn, rốt cục lộ ra vốn là sắc mặt, trêu chọc nhìn lấy Ô An Thưởng. Đánh cược trước đó, liền đã nói rất rõ ràng, đánh cược là trên thẻ tiền, lâm thời điều tạm hoặc là trên thân mỏ ra tiền xu, cũng không thể tính toán. Ở chỗ này, muốn chơi xấu là không thể nào, cho dù Sở Càn Khôn đồng ý, chung quanh ăn dưa thanh niên cũng sẽ không đồng ý a. Bọn họ là có chút tự kỷ, nhưng là tự kỷ thanh niên càng thêm chú trọng tín dự, một miếng nước bọt một miệng đinh. Không cho đổi ý. Ô An Thưởng mặt đen thui, có điều hắn thật không có cảm thấy mình đã thua, mà chính là cho rằng Sở Càn Khôn là đang trì hoãn thời gian. Hừ, ngươi cho rằng làm những thứ này tiểu thông minh, trì hoãn một chút thời gian, thì có thể để ngươi thắng sao. Ô An Thưởng lần nữa nâng chút thẻ ngân hàng trong tay, đem thẻ chính diện cho mọi người triển lãm một phen về sau, tiếp tục nói ta tấm thẻ này, là sật đật chặt tờ dẹt ngân hành ngân cấp thẻ khách quý, có 5 triệu miễn phí hạn mức. Nói cách khác, ta trong tấm thẻ này tổng cộng có 10,67 triệu khối. Tiểu tử, không nghĩ tới đi. Có bản lĩnh ngươi lại so ta nhiều một khối nha. Ô An Thường núi vểnh lên trời nhìn lấy Sở Càn Khôn, chờ lấy hắn cuối cùng xấu mặt. Ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự có bản lĩnh này, ta tấm thẻ này cũng là sớt đợt chặt tờ dẹt ngân hành, làm thẻ thời điểm, người ta mỹ nữ cùng ta nói, cũng có thể miễn phí tiêu hao 5 triệu. Không có ý tứ, ta vẫn là nhiều hơn ngươi một khối tiền. Sở Càn Khôn tiếp tục học Ô An Thường dáng vẻ, núi vểnh lên trời hướng còn cao hơn hắn. Rốt cuộc trong thẻ nhiều một khối tiền, khí thế kia bên trên đương nhiên cũng muốn nhiều một khối tiền, không phải vậy không ghép đôi à. Sau đó, hai cái đại nam nhân, dùng lô mũi lẫn nhau đập lấy. Đánh cược còn chưa bắt đầu, Trần Tư Đồng cùng Ngô Ánh Khiết hai người liền đã biết kết cục, Càn Khôn đậu bị bộ dáng, để hai người bọn họ cắm đầu vui vẻ, lẫn nhau ôm lấy mới có thể đứng lập. Đám người vây xem thì càng vui vẻ, bọn họ ước gì hai người đánh lên đâu. Tiểu tử, ngươi cố ý đúng không hả? Ta cũng không tin có nhiều như vậy trùng hợp. Ngươi một cái đại lục tử, làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Ô An Thường nhảy chân, lớn tiếng hô hiện tại không có thời gian lại cùng ngươi chơi tiếp tục, ta hiện tại yêu cầu nghiệm tư, ngươi muốn là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, liền đợi đến bị đánh a. Được a, ta cũng đồng ý nghiệm tư. Sở Càn Khôn không quan trọng nói. Cuộc nháo kịch này, cũng nên kết thúc. Lúc này, một người mặc sẫn đợt chặt tờ dẹt ngân hành đồng phục nữ tử, bị người từ đằng xa kéo qua. Một mặt mộng bức nhìn lấy tình huống hiện trường. Nàng là sẫn đợt chặt tờ dẹt ngân hành phái tới phụ trách trận này từ thiện đấu giá tài vụ nhân viên, chủ yếu là phụ trách lấy tiền tính sổ sách. Chỉ bất quá, nàng hôm nay ăn xấu cái bụng, vừa mới đi nhà vệ sinh đi một chuyến, kết quả vừa về đến, liền bị người kéo qua. Sau đó, một mặt quay cuồng tiếp nhận Sở Càn Khôn cùng Ô An Thường thẻ ngân hàng, tại mọi người mồm năm miệng 10 giải thích xuống, rốt cục nghe hiểu chuyện đầu đuôi. Thật không thể tin mở to một cái miệng nhỏ. Trước tiên ở bộ trên máy, đem Ô An Thường thẻ ngân hàng kiểm tra thực hư một chút, chứng thực có thể sử dụng tiền tài xác thực có 10,67 triệu. Cái số này cũng không có để mọi người kỳ quái, bọn họ tránh thức cảm thấy hứng thú, là Sở Càn Khôn tấm thẻ kia, muốn biết tấm thẻ này phía trên, có phải thật vậy hay không có nhiều tiền như vậy. Thế mà, sân đất chặt tờ dẹt công tác nhân viên, lại không có đi thăm dò nghiệm Sở Càn Khôn thẻ ngân hàng, chỉ là lại tỉ mỉ nhìn một chút tấm thẻ này. Sau đó gật đầu. Đem thẻ ngân hàng còn cho Sở Càn Khôn, đồng thời đối Ngô Ánh Khiết hô một tiếng Ngô trợ lý. Chương 390, ta có thể làm. Tình huống như thế nào? Cái này một chút đến phiên hắn người mơ hồ, chuyện gì xảy ra? Làm sao không tra Sở Càn Khôn thẻ ngân hàng? Còn có cái này gọi Ngô trợ lý nữ nhân, là ai? Vì cái gì sật đật chặt tờ dẹt công tác nhân viên, đối nàng như vậy cung kính? Từng cái nghi vấn cùng không hiểu, tại nhiều bộ não người bên trong bay lên. Đương nhiên. Lớn nhất không hiểu vẫn là Ô An Thường, một mực tràn đầy tự tin hắn, tại nghe đến Ngô trợ lý sự xưng hô này thời điểm, đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Bất an cùng tâm thần bất định, càng ngày càng nhiều, theo một chút biến thành từng cây. Tâm loạn như ma. Lại như cũ không biết, cái này bất an từ đâu mà đến. Tại sao lại bất an? Không hiểu, đương nhiên liền muốn mở miệng hỏi vì cái gì không tra thẻ ngân hàng của hắn, có phải hay không trong thẻ không có tiền. Có lỗi với tiên sinh, không phải ta không tra. Mà chính là không cần tra. Sân đất chặt tờ dẹt tài vụ vẻ mặt tươi cười nói ra tấm thẻ này phía trên tiền, khẳng định so ngươi thẻ phía trên hơn 10 triệu muốn nhiều. Chuyện mở đầu nguyên nhân, nội dung đánh cược cùng tiền đặt cược, nàng đã biết đến nhất thanh nhị sở. Chỗ lấy không tra Sở Càn Khôn thẻ, thì chắc chắn nói trên thẻ tiền, so Ô An Thường trên thẻ tiền, muốn nhiều rất nhiều như vậy. Nhận ra Ngô Ánh Khiết là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là, tấm thẻ này là nàng qua tay làm đi ra. 668.688 số thẻ, nàng quá quen thuộc. Tấm thẻ này có bao nhiêu tiền, nàng nhất thanh nhị sở, không cần kiểm tra thực hư. Ngươi nói so ta nhiều, thì so ta nhiều nha. Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn nhận biết, là bọn họ cùng một bọn. Ô An Thường lớn tiếng nghi ngờ nói ta có thể cảnh cáo ngươi, sợ mít dám đô cờ là ta biểu cô phụ. Vừa mới cái này tài vụ nhân viên, thế nhưng là hâu Ngô Ánh Khiết vì Ngô trợ lý, tuy nhiên không biết cái này người phụ tá là cái gì trợ lý. Nhưng ít nhất nói rõ, các nàng giữa lẫn nhau là nhận biết. Tuy nhiên tâm lý cảm giác thật không tốt, nhưng là hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng, Sở Càn Khôn trên thẻ tiền, lại so với hắn nhiều. Ô An Thường cùng Sở Mít quan hệ, ngược lại để tài vụ nhân viên khẽ giật mình, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường tiên sinh, ta cùng Ngô trợ lý đều đến từ sân đật chặt tờ dẹt ngân hành, đương nhiên là nhận biết. Ngươi nói cứng chúng ta là cùng một bọn, cũng không phải không thể. Sở Mít tại sân đật chặt tờ dẹt ngân hành, đúng là quyền thế hiển hách. Muốn là người khác, có thể sẽ đối Ô An Thường cái tầng quan hệ này phạm sợ hãi. Có thể nàng không có loại này lo lắng, thật muốn tính toán ra, nàng thế nhưng là giám đô cờ Ngụy Đức Nhân dòng chính. Tại sân đất chặt tờ dẹt ngân hành, Smith lại châu, có thể trâu qua chính giám đốc Ngụy Đức Nhân. Đừng nói sấn đợt chặt tờ dẹt ngân hành người bên trong, thì là người ngoài cũng biết, cái này là không thể nào đi. Cho nên, Smith nàng cũng không sợ, còn sợ ngươi như thế một cái, không biết nơi nào xuất hiện họ hàng. Ngươi là sấn đợt chặt tờ dẹt ngân hành người. Ô An Thường đầu tiên là sướng sở, lại là vui vẻ, tiếp lấy mày nhăn lại, tâm tình phức tạp. Không cần đoán, ta là hẹn bật phó ra mở đồ cờ ngân hàng trợ lý. Nô Ánh Khiết lười nhắc cùng Ô An Thường nói nhiều, trực tiếp đem thân phận của mình làm rõ. Ngậy! Ô An Thường mi đầu càng ngày càng gấp, cái kia hắn là ai? Ngươi không quyền biết, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Nô Ánh Khiết lạnh lùng nói. Căn bản không phải một cấp bậc người, có cần phải giới thiệu sao? Hừ! Hẹn bật trợ lý lại như thế nào? Lại nói ngươi là ngươi, hắn là hắn, đến cùng có tiền hay không, nhất định phải chứng minh cho mọi người nhìn, không phải ăn không nhanh trắng nói một chút. Ô An Thường nói xong lời này, nhìn chung quanh đám người chung quanh, bắt đầu tìm kiếm ngoại lực chống đỡ. Đúng, nhất định phải kiểm tra thực hư, không thể chỉ riêng trên miệng nói. Có cùng hắn quan hệ tương đối tốt, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Ô An Thường. Các vị, sở tiên sinh tấm thẻ này, là ta thân thủ làm, đây là chúng ta sật đật chặt tờ dẹt ngân hành thẻ kim cương. Cho dù trong thẻ một phân tiền đều không có, cũng có thể không ràng buộc tiêu hao 10 triệu, USD nữ tài vụ nhấn mạnh nói ra. Chỉ là, nàng cái này cường điệu, cũng không có gây nên mọi người chú ý, tại Ô An Thường kích động dưới, mọi người khăng khăng muốn nhìn sở càn khôn trên thẻ, đến cùng có tiền hay không. Thực, người ở chỗ này bên trong, không có mấy cái là đứng ốc, đối tình huống trước mắt, tâm lý đều có tinh chuẩn phán đoán. Cái này đánh cược, khẳng định là Ô An Thường thua, sở càn khôn thắng. Nhưng là, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này so với bọn hắn còn trẻ người, là lai lịch gì. Đến cùng có hay không nhiều tiền như vậy. Sở Càn Khôn cười ha ha, cầm trong tay thẻ một lần nữa giao cho nữ tài vụ, vậy mà bọn họ không tin, vậy liền kiểm tra thực hư đi. Ta cũng không muốn có ít người, thua không tình nguyện, muốn truyền liền để hắn thua tâm phục khẩu phục. Sở tiên sinh, cái này không thích hợp đi. Nữ tài vụ nói ra, Sở Càn Khôn tấm thẻ này phía trên có bao nhiêu tiền, nàng là rất rõ ràng. Mấy chục triệu cùng vài tỷ, cái này tài cùng tài cũng là có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, tại chỗ nhiều người như vậy, loạn như vậy, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy liền không tốt. Cảm ơn ngươi hảo ý, thế nhưng là ngươi cũng nhìn đến, không cho bọn hắn nhìn, bọn họ không biết ổn định. Sở Càn Khôn giơ lên cái cằm, một chút người chung quanh. Nữ tài vụ ý tứ hắn có thể minh bạch, tuy nói bên người còn có quân tử mấy người bọn hắn tại, nhưng tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hắn là hiểu. Như vậy đi, để bọn hắn chọn một cái đại biểu đi ra, không thể tùy tiện cái gì người đều nhìn. Nô Ánh Khiết cho ra một cái đề nghị. Dạng này, liền có thể đem mạo hiểm khóa chặt tại một người trên thân, mà lại chỉ cần tìm một cái tất cả mọi người tán thành, lại giữ chữ tín miệng nghiêm người, cái kia thì không có vấn đề gì lớn. Sở Càn Khôn gật đầu biểu thị tán thành, trong lòng cũng tại suy nghĩ, tiền này quá nhiều cũng là phiền phức. Về sau, vẫn là muốn chuẩn bị thêm mấy cái thẻ ngân hàng, đem số tiền hướng nhỏ thả. Có trời mới biết, có thể hay không ngày nào lại đụng phải tình huống tương tự. Sở Càn Khôn bọn họ làm thần bí như vậy, mọi người đối với hắn trên thẻ có bao nhiêu tiền, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là cái này nhân tuyển, lại là khó sinh, đều muốn tự mình nhìn, không ai nhường ai. Ô An Thường cũng biểu thị hắn đến tra, kết quả bị Ngô Ánh Khiết trực tiếp phủ quyết. Bản thân liền là đánh cược một phương, cho dù theo công bình góc độ giảng, cũng không tới phiên hắn. Các vị, đã bị người xem nhẹ thật lâu Mã Lệ Liền, kéo lấy lễ phục dạ hội chậm rãi mà đi đi tới mọi người muốn là tin tưởng lời của ta, cái này kiểm tra thực hư người, ta có thể làm. Một truy này đấu giá, vốn là nàng tối cao chỉ riêng thời khắc, nàng mới hẳn là toàn trường tiêu điểm. Cái nào hiểu được, sự tình hội phát triển đến nước này, đều sắp biến thành nhân vật dâu ria. Nàng vẫn đứng trên đài thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội như vậy, có thể tham dự vào. Đề nghị của Mã Lệ Liên, để trang diện an tĩnh một lát, sau đó thì lần lượt có người bắt đầu biểu thị đồng ý. Rất nhanh liền đạt thành nhất chi ý kiến. Ô An Thường một phương cũng không có ý kiến. Đón lấy, ánh mắt mọi người, đều dừng lại tại Sở Càn Khôn trên thân, chỉ cần hắn đáp ứng, việc này là được. Trần Tư Đồng kích động nắm lấy Sở Càn Khôn tay liên tỷ tín dự rất tốt, là người đáng giá tín nhiệm. Mã Dĩ Lìn cảm kích liếc nhìn nàng một cái, để Trần Tư Đồng càng thêm kích động, không ngừng lung lay tay của hắn. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ, cũng không quan trọng gật đầu, không đáp ứng nữa, vừa khép lại xương cốt. Sợ là sẽ phải bị dao động một lần nữa nứt ra. Chương 391, Kim Quang lóng lánh Trần Trùi Nam. Một cái bàn, trên bàn một bộ máy bên cạnh đứng đấy ba người. Một cái sấn đất chặt tờ dẹt ngân hành nữ tài vụ, một cái là ngôi sao ca nhạc Mã Lệ Liên, còn có một cái cũng là Sở Càn Khôn. Cách bọn họ một bước địa phương xa, thì đứng đấy quân tử cùng Ngô Ánh Khiết, Trần Tư Đồng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Hắn người, tất cả đều thối lui đến 3 mét có hơn, làm thành một cái vòng tròn lớn, biết rõ cái gì đều không nhìn thấy, lại như cũ duỗi dài cổ. Rất là có ý tứ. Sở Càn Khôn nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy như thế một cái đầu bị chẳng cảnh, chính mình không nhìn được trước bật cười. Thật đúng là ăn no căng, ngây thơ như vậy sự tình, từng cái chơi quên cả trời đất. Mà càng tà môn chính là, hắn vậy mà cũng bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ dày vò, ngược lại là cùng hiện tại tuổi tác tương xứng. Bất quá, cái này cũng theo khác một khía cạnh nói rõ, những thứ này các thiếu gia tiểu thư, tuy nhiên không thiếu ăn không thiếu mặc, kinh tế phía trên không có mảy may sầu lo. Nhưng ở phương diện tinh thần phía trên, là cô độc, là tịch mịch, là trống rỗng, không phải vậy như thế thiếu từng chiếc gân sự tình, cũng sẽ không làm long trọng như vậy. Nhiều khi, ngoại nhân chỉ nhìn thấy bọn họ hoàn khố, nhìn đến bọn họ khắp nơi gây chuyện thị phi, lại là không biết, trong lòng bọn họ buồn khổ cùng khổ sở. Thực, phần lớn người, cũng không phải thật sự là chơi bời lêu lổng, không phải thật sự nguyện ý, thật thích đến chỗ làm sự tình. Bọn họ chỉ là vì biểu hiện thông suốt bất mãn trong lòng, phát tiết buồn bực trong lòng, muốn thông qua hoàn khố, muốn thông qua gây sự, đến hấp dẫn người nhà, thân nhân chú ý thôi. Hội khóc hài tử có sữa ăn, sẽ mắc sai lầm hài tử, phụ mẫu mới sẽ quan tâm. Sở tiên sinh, xin điền mật mã vào. Nữ tài vụ chỉ bộ máy nói ra. Sau đó cùng Mã Lệ Liên một dạng, quay đầu nhìn về phía nơi xa, lấy đó không có nhìn lén. Tốt. Điểm kích hết mật mã, Sở Càn Khôn lui về phía sau một bước, đem vị trí triệt để nhường cho Mã Lệ Liên. Mang vẻ kích động, một tia tâm thần bất định, còn có một phần chờ đợi, Mã Lệ Liên nhìn về phía kia nho nhỏ màn hình. Sau đó liền không có sau đó, cả người đứng sừng sững bất động, phảng phất bị thi ma pháp điêu khắc, nửa ngày không có phản ứng. Nữ tài vụ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, sau đó chính mình cũng nhìn về phía màn hình, phát hiện phía trên tiền, vẫn là nàng trước kia làm thẻ lúc những con số kia. Một số không, đều không có thiếu. Một lần nữa nhìn về phía sững sờ Mã Lệ Liên, trong lòng âm thầm buồn cười, là ngôi sao ca nhạc lại như thế nào, là danh nhân lại như thế nào, fan nhiều lại thế nào, còn không phải một bộ chưa thấy qua tiền dáng vẻ. Hừ, Mã tiểu thư, xin hỏi thấy rõ ràng sao? Nữ tài vụ biểu lộ bình tĩnh hỏi. À ừ. Mã Lệ Liên lấy tay xoa xoa con mắt, sau đó một lần nữa nhìn một lần, trong miệng yên lặng đếm lấy không. Lặp đi lặp lại 3 lần về sau, mới cuối cùng xác định chính mình nhìn đến con số không có sai. Đôi môi đỏ thắm chậm rãi mở ra, mê mang hai mắt bắt đầu toát ra nóng rực, si ngốc nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn. Nỗi lòng phun trào như nước thủy triều. Thời khắc này Sở Càn Khôn, ở trong mắt nàng căn bản cũng không phải là một người, đương nhiên cũng không phải thần. Là một đống, ân. Là một tôn kim quang long lánh trần trụi nam. Rất nhớ ôm ấp vào lòng. Sau đó thân chi. Hôn chi. Mò chi. Nàng người trước mặt này, một mực bị nghi ngờ là kẻ nghèo hàn, không có gì tiền thành thiếu niên, vậy mà giấu trong lòng món tiền khổng lồ. Cái này muốn là không có tiền, cái này muốn là kẻ nghèo hàn, cái kia trước đó cái kia chỉ có 1000 thanh vạn đàm hoa, nên cứ gọi tên gì. Khất cái ăn mày sao? Mặc kệ tiền này là của hắn, còn là hắn trong nhà. Có thể một tay thẻ một tay mật mã, vậy đã nói rõ tiền này hắn có thể động, hắn có thể sử dụng. Hắn hiện tại cũng là chân thật, thỏa thỏa một vị ước vạn phú ông. Trẻ tuổi, tiền nhiều, đẹp trai, siêu cấp đại gia A. Mã Lệ Liên nếu như có thể chính miệng, đối Sở Càn Khôn nói ra đẹp trai 2 chữ, hắn nhất định sẽ siêu gà động. Nếu như nói, đồ trang điểm, y phục, túi sách những vật này, là nữ nhân thịnh thế dung nhan bảo hộ. Như vậy tiền mặt, thì là nam nhân sống lưng độ cứng. Cùng anh Tuấn nơi phát ra. Chỉ cần có tiền, cho dù lớn lên lại có cá tính, ý nguyên sẽ bị một cái xoáy chữ bao dung hết thảy. Sở Càn Khôn tiếp nhận nữ tài vụ đưa tới thẻ ngân hàng, nên tiếp Mã Lệ Liên ánh mắt nóng bỏng, khẽ mỉm cười nói Mã tiểu thư, có thể chứng minh tiền của ta so Đàm Hoa tiên sinh nhiều 1 khối sao? 10 khối 8 khối đều ngại nhiều, chỉ cần 1 khối thì đầy đủ. Ừm, ta chứng minh, Sở tiên sinh trên thẻ tiền, sắp thực so Đàm Hoa tiên sinh muốn nhiều. Lần đấu giá này là Sở tiên sinh thắng được, trên người ta lễ phục dạ hội về Sở tiên sinh tất cả. Mã Lệ Liên một tay tóm lấy đấu giá truy, trùng điệp đập xuống. Đấu giá sư lẻ loi hưu quảng đứng ở nơi đó, hắn phát hiện hắn nhanh thất nghiệp, chẳng những không có vật đấu giá có thể đập, mặc dù có vật đấu giá thành giao, cũng bị Mã Lệ Liên đoạt trước một bước tuyên bố. Rốt cuộc không phải cái gì quá chính quy đấu giá, cho nên có phải hay không hắn gõ truy, còn thật không có người lại so đo. Khổ cực a, ta không phục. Các ngươi hùn vốn gạt người. sắp bị xuyên qua đám người Ô An Thường âm thanh kêu to nói. Hắn lúc này, đối mặt Mã Lệ Liên rơi truy, đã kinh biến đến mức có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Hơn 10 triệu à, rất là kỳ lạ trắng trắng ném hơn 10 triệu, cái này khiến hắn sao có thể thừa nhận. Hắn toàn bộ tư sản, chung vào một chỗ cũng liền hơn 10 triệu, thoáng một cái nhưng là toàn bộ không, hắn làm sao tiếp nhận. Mày may không nhớ ra được, cái này ván cược là chính hắn nói ra. Nếu như chiếu Sở Càn Khôn ý tứ, chỉ là định cái thắng thua. Như vậy hiện tại kết quả, hẳn là Sở Càn Khôn thắng, nỗ lực hơn 10 triệu mua một đầu váy làm từ thiện. Mà Ô An Thường thì là thua, chỉ cần thừa nhận chính mình thua, nhiều nhất là xin lỗi, mất mặt, chạy chối chết thôi. Là chính hắn không cam tâm thực tình làm từ thiện, đỏ mắt Sở Càn Khôn thẻ ngân hàng, muốn đem tiền của hắn làm đến trong túi sách của mình, cái này mới có hiện tại xuống tràng. Rời lên thạch đầu, nện chân của mình. Chỉ là hắn cái này âm thanh nghi vấn, chẳng những dẫn tới Mã Lệ Liên không nhanh, cũng để cho chúng quanh ăn dưa các thanh niên khó chịu. Đánh bạc thua không quan hệ, có thua có thắng rất bình thường, chỉ có thể nói đánh bạc vận không tốt. Nhưng là đều thua không thừa nhận, cái kia chính là vật đánh cược không tốt, bọn họ thế nhưng là lần này đánh cược căn cứ chính xác người. Ô An Thường lật chiếu bạc, đây chẳng phải là đánh mặt của bọn hắn sao? Cái này sao có thể được, bọn họ những công tử này tiểu thư mặt mũi, chẳng lẽ không đáng tiền? Quả thực là buồn cười. Sau đó, từng cái hung thần ác sát nhìn chăm chú về phía Ô An Thường, nếu là hắn thực có can đảm không nhận nợ, thì không phải đánh hắn sợ chết khiếp, 3 tháng không xuống giường được không thể. Đến mức hậu quả, bọn họ cũng không phải là một đám sợ hậu quả người. Lại nói, hôm nay là mấy chục, hơn 100 người thống nhất hành động, lớn hơn nữa hậu quả cũng không sợ. Pháp bất trách chúng. Từng đôi ánh mắt lạnh như băng, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, để tinh thần hoảng hốt Ô An Thường bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn lại một chút nguyên bản cùng hắn quan hệ không tệ mấy cái công tử ca, đã là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Một mực Nhu Thuận cùng ở bên cạnh hắn, Nhu Thuận không có lời nào ngữ bạn gái, lúc này càng là liền cọng tóc đều không nhìn thấy một cái, sớm không biết chạy đi nơi đó. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lúc đến còn mỗi người bay đâu. Huống chi bọn họ loại này hạ xương chi tình, mắt thấy Ô An Thường muốn biến thành kẻ nghèo hàn, nàng còn ở bên cạnh hắn làm gì nha. Đi trước thì tốt hơn, đổi người là hơn. Chương 392, cưỡng hôn. Thất hồn lạc phách, ủ rũ. Ô An Thường đầu thấp dán tại ở ngực, mặc dù không cam tâm lại rất bất đắc dĩ, thấp giọng nói ra ta thua. Tiện tay đem thẻ ngân hàng hướng bên cạnh trên bàn ném một cái, tâm như đấm máu và nước mắt. Lật bàn đơn giản, đổi ý dễ dàng, không nhìn Sở Càn Khôn cũng không có vấn đề, nhưng là hắn đắc tội không nổi chung quanh đám người này. Muốn còn nghĩ tại Đông Phương Chi Châu lan lộn, thì ngàn vạn không thể cùng đám người này có xung đột, đang bể bộn khả năng không thể rút. Giúp lên trở ngại đến, tuyệt đối so với ai cũng nhanh nhẹn thuần thục. Nếu là hắn còn muốn Đông Sơn tái khởi, trước mắt quả này quả đáng, nhất định phải nuốt xuống. Bằng không, thì chỉ có một con đường chết, hoặc là rời đi Đông Phương Chi Châu, hoặc là tại Đông Phương Chi Châu, biến thành một cái phổ thông công tử ca. Còn sẽ bị người bài xích, bị người chế giễu, cho dù là Sở Mít cũng giúp không hắn. Hắn ngực có khe rãnh, là muốn có một phen làm, đương nhiên còn muốn ngóc đầu trở lại. Họ Sở, ngươi chờ đó cho ta. Ô An Thường cước bộ nặng nề như chỉ, lưu luyến không rời đi ra phía ngoài. Đứng lại. Sở Càn Khôn quát nói. Quân tử một cái bước xa, bất ngờ tấn mãnh xuất hiện tại Ô An Thường trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Thẳng đến lúc này, Ô An Thường mới lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng hắn. Cái này xem xét không sao cả, vốn là vết thương chồng chất trái tim, lần nữa bị trùng điệp nhất kích. Cái này căn bản không trong mắt hắn, phổ thông không thể lại phổ thông trung niên nam, đã vậy còn quá khủng bố dọa người như vậy. Chỉ là một cái đơn giản ánh mắt, lại làm cho hắn có một loại bị xài lang hổ báo để mắt tới cảm giác. Trái tim, bất tranh khí rung động kịch liệt, hô hấp, cũng không tự chủ tăng tốc. Ô An Thường tranh thủ thời gian quay đầu tránh đi quân tử ánh mắt, hướng Sở Càn Khôn la lớn ngươi còn muốn thế nào, thẻ ngân hàng đều đã cho ngươi. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Sở Càn Khôn cười ha ha nói. Khắc kích động như vậy, ta là muốn nói, ngươi có phải hay không còn quên thứ gì? Thì như mật mã. Phong khinh vân đạm. Ô An Thường đi, vứt xuống mật mã, một đường phun tâm huyết mà đi. Đem Ô An Thường thẻ ngân hàng cùng mật mã giao cho nữ tài vụ, đem trên thẻ tiền đều đi vào từ thiện chuyên mục tài khoản sau. Sở Càn Khôn biến ảo thuật móc ra một khối tiền, ý cười ấm áp ném cho đối phương nói. Ta xưa nay không khi dễ người, nói so với hắn nhiều một khối, cũng là nhiều một khối. Ha ha ha. Không chỉ là người đứng bên cạnh hắn cười, hắn người cũng là cười rất vui vẻ. Trận này từ một khối tiền mà kết thúc bộ phim. Để bọn hắn nhìn đến là 10 phần đã nghiền. Phim tuy nhiên đã kết thúc, nhưng là chứng màu còn không có gõ đâu. Vạn chúng chờ mong. Mã Lệ Liên chậm rãi tới gần Sở Càn Khôn, ôn nhu thì thầm, mô phỏng ca hát giống như nói Sở tiên sinh, chuẩn bị tốt tiếp nhận ta môi thơm sao. Ha ha, đùa giỡn, Mã tiểu thư không cần coi là thật, tất cả mọi người là vì sự nghiệp từ thiện đi. Sở Càn Khôn cười lấy khoát tay nói. Hắn thật đúng là không phải, hướng Mã Lệ Liên cái gì môi thơm tới. Chỉ là bởi vì, cái này dạ tiệc từ thiện là Sất Đật Chặt Tờ Dẹt Ngân Hành làm, hắn lần này dựa vào Sất Đật Chặt Tờ Dẹt Ngân Hành, dựa vào hẹt bật chống đỡ, hung hăng kiếm lời như vậy một khoản tiền. Chứ nhất định phải bày tỏ một chút, cũng là sự nghiệp từ thiện tơ tận một phần tâm ý. Cứu khốn phòng nguy, ước nguyện của hắn vậy. Sở tiên sinh, ta cũng coi là có chút mặt mũi người, ngươi không biết nguyện ý để cho ta lỡ lời đi. Mã Lệ Liên hai tay nắm tay, cuộn lại cánh tay tại ở ngực, nhẹ nhàng lay động thân thể một cái. Nũng nịu vị đạo, mười phần. Sở Càn Khôn nhịn không được nuốt nước miếng, cái này lắc lư rõ ràng bóng, tại ánh đèn chiếu xuống, có chút quá trướng mắt. Tính toán, không phải liền là ở trên mặt hôn một cái sao. Người ngoại quốc đều coi này là thành là thường ngày lễ nghi, người ta một nữ nhân đều không sợ xấu hổ, chính mình một đại nam nhân thẹn thùng cái bóng nha. Sở Càn Khôn hai tay vỗ, hào phóng duỗi về phía trước tay, cho Mã Lệ Liên một cái thật chặt ôm ấp, vuốt ve gấp hận. Mã Lệ Liên cũng là như thế, không có một tia kháng cự, hưởng thụ rất, khêu gợi nết lên một chân. Đang chuẩn bị tại Sở Càn Khôn trên gương mặt, lưu lại một liệt diễm hồng môi, lại là tại sắp hôn lên một khắc, dưới môi rời, trực tiếp hôn lên Sở Càn Khôn bờ môi. Vâng! Đám người vây xem, nhất thời nổ. Đây không phải hôn lên, đây là hôn môi, một cái chữ chi kém, ngày đêm khác biệt. Có mấy cái Mã Lệ Liên phan cứng, đối nàng ôm lấy tưởng tượng người trẻ tuổi, càng là lòng đầy căm phẫn, bắt đầu vén tay háo lên. Muốn không phải bên trên người lôi kéo, bọn họ đã tiến lên đánh. Quân tử khẩn trương không được, sợ có cái nào không có mắt, lại đột nhiên nhảy ra, cho Sở Càn Khôn một chút. Nô Ánh Khiết nhìn trận mắt hốt mồm, Trần Tư Đồng lại là hưng phấn giơ chân, một cái lao bản mình, một cái chính mình thần tượng, cái này miệng hôn thì tốt hơn. Đương nhiên kích động nhất, hưng phấn nhất, vẫn là một cái ẩn thân trong đám người giải trí vạ vạ dạ gì. Trước đó, Sở Càn Khôn cùng Ô An Thường đánh cược tuy nhiên đặc sắc, tuy nhiên đề tài mười phần, mánh lưới cũng không ít, nhưng là không thích hợp bọn họ a. Hai người đều không phải là người trong vòng, viết ra báo cáo ra, cũng không có nhiều người hội cảm thấy hứng thú. Bọn họ cần chính là làng giải trí người, tỉ như Mã Lệ Liên dạng này ngồi sao bắt quái tin tức. Biết rõ bọn họ người, Mã Lệ Liên vậy. Cái hôn này, cái này một hôn, quả thực là kinh thiên đại dưa, từ trên trời giáng xuống nha. Vui vẻ a, kích động nha, trong tay máy chụp hình là không muốn mạng vỗ. Lúc này, suy nghĩ trong lòng, chỉ có ngày mai tạp chí nhất định bán chạy, tăng lương thăng chức ở trong tầm tay. Sở Càn Khôn cũng ngộng, hắn đây coi là bị người cưỡng hôn sao. Vẫn là bị một cái tại trên quốc tế, đều tính toán có chút danh tiếng ngôi sao ca nhạc cho cưỡng hôn. Làm nam nhân, đây rốt cuộc là tính toán sỉ nhục đâu. Vẫn là vinh diệu, nên khóc vẫn là cười. Mâu thuẫn sau khi, lại cảm thấy thật là thơm. Bình tĩnh nhất, còn muốn đếm chuyện kẻ đầu tê, Mã Lệ Liên nhấp nhấp bờ môi của mình, thuận tay giúp Sở Càn Khôn đem hắn trên miệng giấu son môi trà trà. Sau đó, xào rượu nhét một tấm thẻ đến Sở Càn Khôn Âu phục trong túi, nhẹ nhàng vỗ vỗ, phủ ghé vào lỗ tai hắn. Dùng chỉ có hai người bọn họ, mới nghe được thanh âm nói ra y phục ta sẽ đặt tại tấm thẻ này địa phương có thể đi, ngươi tự mình đi lấy đi. Nói xong, còn cố ý hô một miệng nhiệt khí, làm Sở Càn Khôn ngứa không gì sánh được. Nhìn lấy bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi bước mà đi xinh đẹp mềm mại người, Sở Càn Khôn trong lòng nhịn không được chửi một câu yêu tinh. Làm thành như vậy nháo trò, cái này từ thiện đấu giá cũng tiến hành không đi xuống. Theo Mã Lệ Liên rời đi, càng nhiều người rời chỗ mà đi. Có đến tiêu tiền công tử ca, cũng có chuẩn bị vật đấu giá, chuẩn bị tại công tử ca trước mặt lộ chút mặt, nhập lưu hoặc bất nhập lưu làng giải trí các loại ngôi sao. Danh tiếng đều bị Mã Lệ Liên cướp đi, bọn họ còn đập cái bóng A. Vạn nhất đập cái thảm không nỡ nhìn con số, không phải ngược lại càng mất mặt sao. Có người đang nghĩ, như thế nào mới có thể cùng Mã Lệ Liên đi càng gần một chút, cũng có người đối Mã Lệ Liên hận thấu xương, thầm kín nguyền rủa không ngừng. Xem như bỏ dở nửa chừng buổi đấu giá, lại là đánh ra so những năm qua càng nhiều, cao hơn số tiền. Không có cách, vẹn vẹn Mã Lệ Liên một kiện lễ phục dạ hội, thì đánh ra hơn 10 triệu. Phong quang này, thật là nhất thời có 102. Chương 393, ngươi chờ đó cho ta. Hoàn cầu 33, 10 giờ tối có thừa. Đổi về một thân thường phục Sở Càn Khôn, nằm nghiêng trên ghế salon, một chương thẻ phòng trong tay hắn không ngừng chuyển động. Tấm thẻ này, chính là Mã Lệ Liên kín đáo cho hắn, là nàng tại Inter còn ủi nẹn tổ hổ kẻn gian phòng thẻ tử. Ám chỉ chi ý, quả thực trắng trợn. Đại ngự tỷ quả thật không tệ, da trắng mỹ mạo, dáng người thức tha, còn có một tầng ngôi sao vầng sáng, mười phần mê người. Sở Càn Khôn cũng là dục dịch, do dự vô cùng, không biết là đi tốt, vẫn là không đi tốt. Đi, có lỗi với chính mình người, không đi, có lỗi với mỹ nhân, cái này Ngụy quân tử còn thật không dễ làm, thẳng tra tấn người. Sau cùng, vẫn là ai thán một tiếng, hướng một bên xem TV Trần Tư Đồng nói ra ngày mai, ngươi giúp ta đem tấm này thẻ trả trở về. Trần Tư Đồng tiếp nhận thẻ phòng, tò mò hỏi đây quả thật là Liên tỷ đưa cho ngươi. Liên tỷ, là Mã Lệ Liên phan đối nàng tên thân mật, Trần Tư Đồng kêu rất nhuẩn nhuyễn. Nói nhảm, không phải nàng cho ta, chẳng lẽ còn là ta lấy đó a? Sở Can Khôn cười nói. Trần Tư Đồng mặc lấy một thân nghỉ dưỡng quần áo thể thao, cả người quỳ bò tới Sở Càn Khôn bên cạnh, không giải thích được nói lão bản, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Liên tỷ tốt như vậy nữ nhân, như thế minh bạch không sai ám chỉ ngươi, ngươi vậy mà không đi, ở đây làm kẻ đào ngũ. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không năng lực không được. Ta được hay không, ngươi khẳng định là không có cơ hội sẽ biết. Sở Càn Khôn gõ Trần Tư Đồng một cái hạt rẻ ta phát hiện, ngươi nói chuyện tiêu chuẩn, là càng lúc càng lớn. Sở Càn Khôn loáng thoáng phát hiện, Trần Tư Đồng cùng Ngô Ánh Khiết ở giữa, tựa hồ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn nơi này, rõ ràng gian phòng nhiều đến không hết, hai người này hết lần này tới lần khác còn muốn chen tại trong một cái phòng. Nếu nói là bởi vì hai người nhát gan, không dám một người ngủ một gian phòng, hắn là không quá tin tưởng. Chính là có như thế một tia suy đoán, hắn cùng hai nữ ở giữa nói chuyện, ở chung mới sẽ biến tùy ý rất nhiều. Rốt cuộc, nếu như suy đoán là thật, giữa nam nữ tránh được hủy sự tình, thì thiếu rất nhiều. Mà đối loại chuyện này, hắn cũng là lo liệu mở ra thái độ, không sẽ đi can thiệp, cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, không ngại tiền đề, là bởi vì các nàng là xinh đẹp muội muội, muốn đổi cái giới tính phân biệt, tuyệt đối sẽ bị hắn một nhà đá ra cửa. Sở tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không có chút nào tâm động, đối Mã Lệ Liên một chút hứng thú đều không có. Ngươi thật không đi sao, dạng này sẽ làm bị thương lòng của nữ nhân. Nô Ánh Khiết tóc thai bù xù ngheo đầu, cầm lấy một khối khăn lông khô không ngừng mà xoa xoa tóc. Muốn cảm thấy hứng thú, ta cũng là trước đối với các ngươi cảm thấy hứng thú, mỗi ngày cùng ở chung một mái nhà, không so nàng dễ dàng hơn. Sở Càn Khôn trêu chọc nói. Quân tử cùng Trương Quân bọn họ, đã bị hù tránh trở về phòng. Cái này nói chuyện trời đất tiêu chuẩn thật là quá lớn, bọn họ không quá chịu nổi. Kéo xuống A, chúng ta buổi tối hôm nay không khóa cửa, ngươi có dám tới hay không? Trần Tư Đồng đi đến Sở Càn Khôn sau lưng, giúp hắn án lấy bả vai, ngoài miệng lời nói khiêu khích mười phần. Không dám, ta sợ bị các ngươi hai cái ăn xương cốt không dư thừa, dùng sức chút. Sở Càn Khôn trực tiếp nhận sợ. Ha ha ha nguyên lai, ngươi là ông chủ như vậy. Trần Tư Đồng một bên tăng lớn cường độ, một bên cười nói. Ha ha ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà là như vậy nhân viên, thật sự là không biết, còn có ai nhà người làm mướn, dám như thế nói chuyện với lão bản. Sở Càn Khôn thoải mái hưởng thụ lấy Trần Tư Đồng xoa bóp, tại sảng khoái sau khi, vẫn không quên đánh trả. Tục ngữ đều là nói, thượng bất tránh hạ tắc loạn, vậy dĩ nhiên là có dạng gì lão bản, thì có dạng gì nhân viên. Trần Tư Đồng hai tay nhẹ nhàng giúp Sở Càn Khôn án lấy thái dương huyệt lực nói thế nào. Lực đạo vẫn được, tính toán. Ta cái này làm lão bản thật nói không lại ngươi cái này làm nhân viên. Sở Càn Khôn từ bỏ có điều, ngươi cái này xoa bóp thủ pháp, thật đúng là chuyên nghiệp. Đó là đương nhiên, ta ngày ngày tại Ánh Khiết trên thân luyện tập, thủ pháp này có thể không tốt sao? Trần Tư Đồng tiểu đắc ý nói. Tốt tốt tốt. Giao phó ngươi sự tình, ngày mai không nên quên, đi thời điểm mua chút lễ vật đi, xem như ta nhận lỗi. Sở Càn Khôn nhắc nhở lần nữa nói. Muốn không, chính ngươi đi thôi, buổi tối không dám đi. Ban ngày đi nha. Trần Tư Đồng còn không hết hy vọng, cũng không biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào, nhất định phải đem Sở Càn Khôn cùng Mã Lệ Liên làm đến cùng một chỗ. Ta sáng mai liền trở về, nơi nào có thời gian. Không lâu về sau, Sở Càn Khôn thì vì hắn hôm nay quyết định này, trả giá đắt, thật là hối hận không kịp. Muốn là lên trời cho hắn lại tới một lần nữa cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không an bài Trần Tư Đồng đi gặp Mã Lệ Liên. Lần này sau khi trở về, ngươi lần sau cái gì thời điểm lại đến? Nô Ánh Khiết đã vệ khô tóc, trên mặt dán vào một trương mặt nạ, ngồi tại Sở Càn Khôn đối diện hỏi. Cái này rất khó nói, các ngươi muốn là muốn ta, ngày nghỉ thời điểm, có thể đi nội địa nhìn ta, thuận tiện làm du lịch, tổ quốc rất tốt non sông, giá trị tuyệt đối đến các ngươi hảo hảo du lịch. Sở Càn Khôn rỗi ra một cái tay, bắt lấy Trần Tư Đồng tay nhỏ, hướng hắn trên bả vai mình một chỗ huyệt đạo nhân tới. Chúng ta đi chơi, ngươi cho chi trả xe lữ phí sao? Trần Tư Đồng một bên dùng đầu ngón tay khớp nối. Án lấy Sở Càn Khôn vừa mới chỉ dẫn huyệt đạo chỗ, một bên đưa lô thai hỏi. Sở Càn Khôn sở lấy ngứa lô thai, lay động một chút cái cổ xem ở ngươi dụng tâm xoa bóp phân thượng, phí dụng toàn bao. Lão bản và tuổi. Lão bản quả thật là hoa hạ tốt lão bản. Trần Tư Đồng vui vẻ hoa chân múa tay. Cho chi trả cũng là tốt lão bản, ta vừa mới muốn là nói tự trả tiền, ngươi có phải hay không liền sẽ nói, lão bản keo kiệt. Sở Càn Khôn cười nói xoa bóp đừng ngừng, cẩn thận ta đổi ý. Hi hi ha ha, Trần Tư Đồng tiếp tục bán lấy khuôn vác, vì không cho Sở Càn Khôn đổi ý cơ hội, ấn càng thêm dụng tâm. Đúng, trừ quân nhị, hắn người lần này đều sẽ cùng ta trở về. Nhà vẫn là cần phải có người ở, các ngươi hai cái đem hiện tại mướn nhà lui đi. Về sau thì thường ở bên này, giúp ta nhìn nhà, đồng thời cũng cho quân nhị làm bạn. Ngẫu nhiên cho hắn nấu điểm ăn ngon, không phải vậy, ta sợ hắn hội ăn mì tôm ăn nôn. Sở Càn Khôn đập sợ Trần Tư Đồng tay, ra hiệu có thể. Thật sao? Ta cũng có thể thời gian dài ở nơi này. Nô Ánh Khiết kích động mà hỏi. Trần Tư Đồng là Sở Càn Khôn nhân viên, muốn giúp hắn thao bàn, ở đến nơi đây rất bình thường. Nàng lại là Sẫn Đật Chặt Tờ Dẹt ngân hành nhân viên, hiện tại ở nơi này, là lấy cơ thiếp thân phục vụ Sở Càn Khôn cái này siêu cấp khách hộ. Theo lý, Sở Càn Khôn vừa đi, nàng liền không có tiếp tục ở lấy cớ. Hiện tại Sở Càn Khôn chủ động đưa ra, để cho nàng chuyển tới ở, đương nhiên là vui vẻ khó lường. Coi như ta không cho ngươi ở qua đến, các ngươi hai cái còn không phải sẽ tìm lý do, như cũ ở cùng một chỗ. Sở Càn Khôn đứng người lên hướng phòng ngủ của mình đi đến. Inter còn ủi nẹn tổ hồ thẹn, một gian thương vụ trong phòng. Mã Lệ Liên uống một hớp rơi rượu đỏ trong ly, mượn ngọn nến phát ra yêu ớt ánh sáng, hung hăng cắt một khối cà ri bò. Họ Sở, lão nương hảo tâm mời ngươi ăn ánh nến bữa tối, ngươi vậy mà leo cây. Ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vù vù chìm vào giấc ngủ Sở Càn Khôn, mơ tới mình bị người làm cà ri bò cắt. Chương 394, thật sự là làm yêu. Đông Phương Chi Châu phi trường quốc tế, phòng chờ. Lần này trở về Đông Châu, rốt cục không cần cùng lúc đến một dạng, trên tại tốc hành đoàn tàu phía trên, đặc biệt nhanh kinh lịch mười mấy, 20 tiếng sóc này. Trương Quân thần thần bí bí đi đến Sở Càn Khôn trước mặt, đưa một phần tạp chí cho hắn. Thứ gì, bắt quái tạp chí, ngươi còn thích xem những vật này, tư tưởng rất cao a. Sở Càn Khôn tiếp nhận tạp chí, liếc liếc một chút tên. Bắt quái vương, cho người ta một loại ba khí, quyền uy cảm giác. Còn không có cảm thán xong, hắn liền thấy bản kỳ bắt quái nam nữ nhân vật chính, cùng ảnh trong phim. Rõ ràng là hắn cùng Mã Lệ Liên, ảnh chụp đúng là hắn bị cường hôn tấm kia. Khoảng cách gần, siêu rõ ràng, cao đặc tả, còn không đánh mã. Tiêu đề càng là bắt mắt, bản san độc nhất vô nhị đưa tin, nổi tiếng ngôi sao ca nhạc Mã Lệ Liên ăn vụng tiểu thịt tươi. Đáng giận nhất là, tại bên cạnh còn đánh mã một đám ăn dưa người xem, mà lớn nhất đáng giận nhất là, bên cạnh vẫn phối bốn chữ lớn. Bừng tỉnh như không người. Con mẹ ngươi. Sở Càn Khôn nhịn không được chửi một câu cái gì gọi là bừng tỉnh như không người, rõ ràng nhiều người như vậy được không? Sau đó lại là khẽ giật mình vui mừng, hắn bị tức hồ đồ, đúng là bừng tỉnh như không người. Cái này đến phiên quân tử cùng Trương Quân sợ run, nhìn đến chính mình bắt quái tin tức, lại còn vui vẻ như vậy, quả nhiên là lão bản. Tạp chí nội dung càng thêm muôn màu muôn vẻ. Bắt quái vương độc nhất vô nhị nội tình bài này tác giả cuối cùng nhiều ngày ở nút, kinh lịch 9981 nạn, quả thực là sống không bằng chết. Rốt cục tại tối hôm qua, đập tới nổi tiếng ngôi sao ca nhạc Mã Lệ Liên, cùng mộ Sở tính tiểu thị tươi lưới hôn một màn. Trước mắt, đối với họ Sở nam tài liệu cặn kẽ, vẫn đang tra tìm bên trong. Bất quá, có thể khẳng định là, người này là nội địa nào đó không biết tên cự phú con riêng, cá nhân danh nghĩa tài sản hàng trăm triệu. Theo khách sạn nội bộ nhân sĩ lộ ra, hai người tối hôm qua tại Inter còn ủi nẹn tổ hổ tèn cùng chung đêm đẹp, hết hạn gửi bản thảo đi, hai người như cũ tại gian phòng sống chung. Vẫn chưa đi ra ngoài. Bài này tác giả đã nắm giữ hai người tại khách sạn bên trong, cùng tồn tại một phòng tuyệt mật ảnh chụp, kính thỉnh đông đảo người đọc chú ý ngày mai đưa tin. Ba nội gấu, đám gia hỏa này thật có thể nói bừa, không đi làm biên kịch thật sự là đáng tiếc. Lật xem hết trên tạp chí đưa tin, Sở Càn Khôn khí dở khóc dở cười như thế nói bừa loạn tạo, thì không sợ ta cùng Mã Lệ Liên đi cáo bọn họ phỉ báng sao. Bọn họ là ước gì các ngươi đi cáo, như thế bọn họ thì không lo lắng không có đề tài lăng xê. Mà lại càng có người cáo, bọn họ tạp chí danh khí càng lớn, lượng tiêu thụ lại càng tốt. Bị vạch trần ngôi sao, bình thường đều sẽ nuốt giận vào bụng, thời gian sử dụng ở giữa để sự tình làm nhạt. Tại Đông Phương Chi Châu, đợi thời gian không ngắn, sự tình không nhiều, nhàm chán Trương Quân. Thường ngày không có việc gì cũng là chú ý bắt quái giải trí, cho nên đối một số nội tình, giải vô cùng cẩn thận. Gọi bọn hắn phạ phạ dạ gì, thật đúng là chuẩn xác, thì giống như chó điên, ngươi càng phản ứng đến hắn, hắn càng mạnh hơn. Phi trường phát thanh đã bắt đầu thông báo đăng ký, Sở Càn Khôn chú chửi một câu, sau đó bước nhanh hướng cửa lên phi cơ đi đến. Sớm một chút rời đi nơi thị phi này, quá mẹ hắn khủng bố. Bắt quái vương lẳng lặng nằm tại hắn trước đó ngồi qua trên ghế, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi xuống về sau, tiện tay nhặt lên, nhìn say sưa ngon lành. Lớn lên như thế xấu xí, còn gọi tiểu thịt tươi, lao thịt khô còn tạm được. Nam tính thanh niên tức giận bất bình nói thì bộ dáng này, chỗ đó xứng được với Mã Lệ Liên, mắt mù à. Xứng hay không, là chuyện của người ta. Cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Nữ tính thanh niên dùng ngón tay một chút nam thanh niên cái chán thật nhìn không ra, như thế trẻ tuổi cũng là cái ước vạn phú ông. Cùng một quyển tạp chí, cùng một mảnh đưa tin, người khác nhau ở vào khác biệt lập trường, có cái nhìn bất đồng. Đây chính là cái gọi là, 1.000 người trong mắt, có 1.000 cái hẻm lệ đi. Sở Càn Khôn có cường độ thấp chứng sợ độ cao, cho nên đang phi hành trên đường đụng phải mạnh khí lưu, gây nên máy bay lắc lư thời điểm, hắn là đặc biệt khẩn trương. Nắm lấy nữ tiếp viên hàng không tay, thật lâu đều không có buông ra. Đông đô hàng không nữ tiếp viên hàng không, tố chất thật sự là tốt khiến người ta không đâm có thể chọn. Bên ngoài chất lượng cao, nội tại chất lượng càng cao, rõ ràng tay bị Sở Càn Khôn gãi đau nhức, lại như cũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười an ủi Sở Càn Khôn. Dọc theo con đường này, vị này xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tỉ tỉ chiếu cố, thật là tỉ mỉ chu đáo, để Sở Càn Khôn rất cảm thấy ấm áp. Gần xuống phi cơ trước, vẫn không quên gọi quân tử cầm một tấm danh thiếp cho nàng, hứa hẹn có khó khăn có thể tìm hắn. Sở Càn Khôn danh thiếp rất có ý tứ, đã không có chỉnh mặt công ty tên cùng danh hiệu, cũng không giống một ít ít bá chủ mở dạng, chỉ là đơn giản một cái tên, một chiếc điện thoại. Danh thiếp của hắn phía trên, trừ hắn tư nhân điện thoại bên ngoài, duy nhất một cái đầu hàm là hương ước quỹ ngân sách chủ tịch. Hắn tối hôm qua tại sân đất chặt tờ dẹt dạ tiệc từ thiện phía trên, tại trong bao xương cùng Lý Trạch Khai bọn người trao đổi danh thiếp, cũng là cái này phiên bản. Đây là hắn tại Đông Phương Chi Châu, vì tham gia cái yến hội này, cố ý để Trương Quân đi ấn chế. Cái này hương ước quỹ ngân sách là cái gì? Hắn không nói, không có người biết. Cho dù một mực cùng ở bên cạnh hắn quân tử, cũng là một mảnh mê mang, không biết nhà này quỹ ngân sách là từ nơi nào xuất hiện. Sở Càn Khôn ở trên máy bay, hưởng thụ xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không thân mật phục vụ thời điểm, tại Đông Phương Chi Châu Inter còn ủi nẹn tổ hồ thẹn. Mã Lệ Liên gian phòng, bị phục vụ viên dùng thẻ phòng mở ra, một cái nữ nhân hơn 50 tuổi, đầy mặt nghiêm túc, bước nhanh đi tiến gian phòng, trực tiếp xông vào phòng ngủ, một thanh nhấc lên trên giường ổ chăn. Mã Lệ Liên nằm nghiêng co quắp tại trên giường, trên thân mặc quần áo, vẫn là hôm qua một thân một mình rượu vang đỏ bò bít tết thời điểm cái kia một kiện. Rất rõ ràng, tối hôm qua đọc uống rượu say, ý phục đều không thoát, không đổi liền lên giường. Con buồn ngủ nhìn một chút nhấc lên nàng ổ chăn nữ nhân, một tiếng chưa tử, quay người kéo bị ngủ tiếp. Bà cô của ta ơi a, bên ngoài là nổ lật trời, ngươi còn có tâm tình ngủ. Bên giường nữ người lớn tiếng khiển trách. Bùi lại nương, sáng sớm, ngươi phát cái gì thần kinh a, để cho ta lại ngủ một hồi. Mã Lệ Liên đem chăn mền đắp trên đầu, không định lại nghe. Con ngủ, nhanh lên, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Bùi lại nương lại một lần xốc lên Mã Lệ Liên cái chăn, sau đó đem một quyển tạp chí bỏ vào mặt nàng bên cạnh, còn thuận tay kéo nàng một thanh. Mã Lệ Liên bị kéo nửa ngồi, hất lên đầu tản ra phát, bất đắc dĩ nhặt lên tạp chí, vung lên rủ xuống phát, nhìn về phía trang địa. A, đêm qua bị đập, lại là cái này bắt quái vương. Mã Lệ Liên kinh hô một tiếng. Nguyên bản mơ mơ màng màng nàng, đống nhiên thanh tỉnh, nhảy xuống giường chạy đến nàng người đại diện bên người Bùi tỷ, làm sao bây giờ? Hiện tại biết sợ, động kinh thời điểm làm sao không sợ? Làm sao bất động động đầu óc? Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ta chính là về nhà xử lý một chút việc tư, cứ như vậy một buổi tối thời gian, ngươi thì làm lớn như vậy một cái pháo hoa. Ngươi thật sự là làm yêu a. Bùi tỷ nói liên miên lại nhảy trách cứ. Chương 395, bán cái không còn một mảnh. Ta sai, Bùi tỷ ta sai. Ta làm sao biết, đêm qua sẽ có phạ phạ dạ gì trà trộn vào đi nha. Mã Lệ Liên làm bộ đáng thương nói ra muốn không chúng ta khởi tố bọn họ, cáo bọn họ phỉ báng. Ngươi không biết những thứ này phạ phạ dạ gì có bao nhiêu lợi hại sao. Trà trộn vào một trận dạ hội, bọn họ còn không có là biện pháp. Bùi tỉ một chút Mã Lệ Liên cái chán lại nói ngươi dựa vào cái gì cáo bọn họ phỉ báng, có đồ có chân tướng. Bùi tỉ bị tức không nhẹ, nói đến đây cầm trong tay túi sách tiện tay ném một cái, hai tay ôm ngực, thở phì phò ngồi trên ghế. Mặt khác, ngươi động não. Chúng ta muốn thật cáo bọn họ là ước gì, nói không chừng còn phải cảm ơn ngươi đây. Lại có thể giúp bọn hắn tạp chí, đề cao không ít lượng tiêu thụ. Bùi tỉ tức giận nói. Mã Lệ Liên nửa quỳ nửa ngồi, hai tay khoác lên Bùi tỉ trên hai chân. Nũng nịu nói ra vậy làm sao bây giờ sao? Ừ, cụ thể làm sao bây giờ ngươi cũng không cần quản, sự tình phía sau ta sẽ đi xử lý. Ta đối với ngươi thì một cái yêu cầu, an kéo dài điểm, thiếu muốn một số lung ta lung tung như ma trước quỷ. Bùi tỷ dùng lực sờ sờ Mã Lệ Liên rối bời tóc ngươi xem một chút ngươi, nơi nào có một điểm mình tinh dáng vẻ, y phục không đổi, mặt không tẩy, mau cùng ăn xin người một dạng. Lại không ngoại nhân, sợ cái gì? Mã Lệ Liên đứng lên, miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, trên chân vẫn là khắp nơi phòng vệ sinh đi qua. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái họ này sở người trẻ tuổi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bùi Tỷ theo ở phía sau, đứng ở một bên nhìn Mã Lệ Liên rửa mặt trang điểm. Chúng ta chỗ đó có quan hệ gì, hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt. Ta vật đấu giá, hắn vô xuống vật đấu giá, chúng ta chẳng khác nào là cùng một chỗ làm một kiện từ thiện thôi. Mã Lệ Liên vỗ nhẹ gương mặt của mình. Cái kia tấm hình này là chuyện gì xảy ra? Đều hôn lên miệng. Bùi Tỷ chỉ tạp chí trang bịa chiếu hỏi. Đó là giả, góc độ vấn đề, ta làm sao có thể hôn một người xa lạ miệng sao? Ta chỉ là thực hiện hứa hẹn, hôn chính là gương mặt của hắn. Là tấm hình này chụp ảnh góc độ quá xảo trá, thoạt nhìn như là hôn đến miệng phía trên. Mã Lệ Liên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, là nàng chủ động hôn Sở Càn Khôn, còn thật thầm kín ám chỉ đến gian phòng của nàng tới. Phạm phạ dạ gì theo dệt vô cớ, thực vẫn là cùng bộ phận tình huống thật phụ họa. Chỉ bất quá, là Sở Càn Khôn thả nàng bồ câu, cũng không có tới đi đến cuộc hẹn thôi. Đã trở lại Đông Châu Sở Càn Khôn, thật sự là hoan uổng, hắn đều không đáp ứng đi đến cuộc hẹn, ở đâu ra leo cây sao? Là góc độ vấn đề sao? Bùi Tỷ cao mày, loay hoay tạp chí, muốn từ khác nhau góc độ nhìn xem, có phải là thật hay không như Mã Lệ Liên nói như vậy, là chụp ảnh góc độ vấn đề. Đón lấy, lại nói liên miên lại nhải nói không ít sự tình, mới một người lặng lẽ rời đi. Đặc biệt bàn giao, để Mã Lệ Liên gần nhất một đoạn thời gian, chỗ đó đều không muốn đi, trong nhà cũng tạm thời không muốn trở về ở, liền ở tại khách sạn bên trong. Các loại cơn gió này, đi qua lại nói, bị giáo huấn một trận, Mã Lệ Liên ngược lại là thật rất ngoan ngoãn. Một mực vùi ở khách sạn bên trong, liền phòng không có cửa đâu bước ra, đói bụng, cũng là gọi phòng trọ phục vụ. Một người ôm lấy bát quái vương tạp chí, si ngốc ngây ngốc nhìn lấy hai người hôn lên ảnh chụp, thỉnh thoảng sẽ còn cười ra tiếng tới. Len keng. Chuông cửa đột nhiên nhớ tới, vốn cho rằng là trợ lý cho nàng đưa đổi tắm giặt quần áo đến, thông qua mắt mèo một nhìn, phát hiện cũng không phải là. Lại tưởng rằng bát quái tạp chí ký giả, vừa định lờ đi, lại là nhịn không được lại nhìn một chút. Sau đó, nàng phát hiện phía ngoài tóc dài tiểu nữ sinh, nàng vậy mà nhìn quen mắt. Nàng nhớ đến đêm qua, tiểu cô nương còn gọi nàng liên tỷ, nói là nàng trung thực fan hâm mộ. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là cô gái này, hôm qua vẫn đứng tại Sở Càn Khôn bên người, là người của hắn. Mắt mèo có thể quan sát phạm vi, dù sao cũng có hạn, không biết bên ngoài đến cùng là cái gì cái tình huống. Mã Lệ Liên tranh thủ thời gian sửa sang một chút y phục của mình, lại sờ sờ tóc, sau đó mới trịnh trọng mở cửa phòng. Liên tỷ, nhìn đến thần tượng của mình, mở cửa mà nghen, Trần Tư Đồng kích động hô. Đồng thời đem bày để dưới đất, một thanh so với nàng người còn lớn hoa hồng cật lực nâng lên đến, hướng Mã Lệ Liên trên tay lấp đầy. Hoa! Nhiều như vậy hoa hồng. Trước đó tại mắt mèo bên trong, Mã Lệ Liên đồng thời không nhìn thấy trên đất cái này một bó to hoa hồng. Chợt thấy phía dưới, cũng là ngạc nhiên không được, tranh thủ thời gian cùng Trần Tư Đồng cùng một chỗ, đem hoa nâng đến trên bàn. Đáng tiếc, hoa hồng phía trước. Nàng lại không có cái gì tâm tư nhìn kỹ, thưởng thức. Ánh mắt một mực hướng phía cửa ngắm, nhìn xem đằng sau phải chăng còn có người tiến đến, nhưng mà lại đã định trước nàng hội thất vọng. Dọn xong hoa, Trần Tư Đồng lại đi ra ngoài một chuyến, đem mấy thứ quà tặng sách gian phòng, sau đó thì thuận tay đóng cửa lại. Thu hồi thất vọng ánh mắt, tiếp nhận Trần Tư Đồng đưa lên quà tặng. Không vui không buồn. Sở tiên sinh không tới sao? Pha một ly cà phê hòa tan, bưng cho Trần Tư Đồng sau hỏi. Lão bản hồi nội địa đi. Đây là hắn để cho ta trả lại cho ngươi. Trần Tư Đồng móc ra thẻ phòng, bày trên bàn, đẩy đến Mã Lệ Liên trước mặt. Thẻ phòng xuất hiện trong nháy mắt, Mã Lệ Liên mặt nhất thời đỏ, lúng túng sửa sang một chút tóc, hóa giải một chút tâm tình. Lén lén ngắm liếc một chút Trần Tư Đồng, phát hiện nàng tự mình uống vào cà phê, một mặt bình tĩnh. Sở tiên sinh hồi nội địa, vậy những thứ này hoa cùng đồ vật. Mã Lệ Liên hỏi. Đây đều là hắn lời nhắn nhủ, một là vì cảm tạ ngươi, hai là vì biểu thị ấy nấy. Trần Tư Đồng đem Sở Càn Khôn bàn giao, phóng đại gấp bội. Thật sao? Cái kia hắn còn có hắn bàn giao sao? Hắn lần này trở về, cái gì thời điểm mới có thể trở về? Mã Lệ Liên thất vọng tâm tình, từ từ tại chuyển biến tốt đẹp. Lão bản là nội địa Đông Châu người, lần này tới Đông Phương Chi Châu cũng là lâm thời làm sự tình, lần sau đến đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Trần Tư Đồng nhìn lấy trên bàn một chương CD hỏi thăm đây là người chuẩn bị phát hành ca khúc mới sao? Đúng, năm sau mới có thể lên sàn. Ngươi muốn là ưa thích, chương này ta có thể sớm tặng cho ngươi, bất quá nhất định muốn giữ bí mật. Mã Lệ Liên cầm lấy CD mảnh, bỏ vào một bên phát ra máy hắn nguyên lai là Đồng Châu người, năm nay bao nhiêu tuổi? Số tuổi thật sự hắn không nói, bất quá còn tại lên đại học. Trần Tư Đồng hai tay chống cằm, chờ đợi tiếng ca đến. Còn tại lên đại học, cái kia nhiều nhất chừng 20, trong nhà hắn tại Đồng Châu rất hiển hách sao? Nương theo lấy chính nàng tiếng ca, Mã Lệ Liên tiếp tục hỏi. Liên tỷ là muốn biết, lão bản tiền là theo nơi nào đến a? Trần Tư Đồng nhẹ nhàng uống vào Mã Lệ Liên ca, hồi đáp nhà như thế nào, ta cũng không hiểu, có điều hắn tiền, là chính hắn kiếm được, cái này ta có thể cầm nhân cách cam đoan. Lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên, có thể làm lão bản của ta, làm sao có thể đơn giản đâu. Ăn cơm trưa, ta mời ngươi tại khách sạn ăn chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cái kia làm sao có ý tứ? Cảm ơn Liên tỷ. Cùng ta có cái gì tốt khách khí, chương này CD đã ký xong tên, hiện tại về ngươi. Đáng thương sở lão bản còn không biết, một chương ký tên CD, một bữa cơm, Trần Tư Đồng đem hắn bán cái không còn một mảnh. Chương 396, không thể vắng mặt. Sở Càn Khôn trở lại Đồng Châu về sau, trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Tình đại đã nghỉ, trường học tại năm trước, cũng không cần thiết lại đi. Gọi điện thoại cho Liễu Y Y, sau đó để quân tử lái xe đem nàng tiếp vào quan thành 22. Hiện tại quan thành cao ốc 22 tầng, cùng Sở Càn Khôn lúc rời đi, hết đã khác nhau hoàn toàn. Trước kia, Sở Càn Khôn ở là 22A, sau đó cơ duyên xảo hợp, bị hắn mua xuống 22C, cải biến thành đặc điều bộ huấn luyện cùng chỗ ở. Thế mà, lần này chờ hắn sau khi trở về phát hiện, Tô Tố Viện không biết dùng biện pháp gì, vậy mà để 22B chủ nhà, cũng đem nhà bán cho bọn hắn. Lúc này toàn bộ 22 tầng, tựa như là toàn thế giới cao ốc 33 tầng một dạng, toàn bộ thuộc về Sở Càn Khôn tất cả. Bất quá, hai cái địa phương lại không hoàn toàn giống nhau. Hoàn cầu 33 là cả tầng bị cải biến qua, toàn bộ phương diện liền thành một khối, tự thành một phòng lớn. Mà quan thành 22, tuy nhiên tất cả phòng ốc đều gom vào Sở Càn Khôn danh nghĩa, nhưng là cũng chỉ là làm cục bộ tu sửa cải biến, lớn bố cục không có đổi. Cũng vẫn là 3 gian phòng, 22A, 22B, 22C lẫn nhau tương liên lại tự thành một thể. Sở Càn Khôn y nguyên cùng Tô Tố Viện chiếm cứ lấy 22A, quân tử cùng tiểu đao bọn họ 10 cái thì chen tại 22C. Tuy nhiên người nhiều, nhưng là chọn bộ phòng diện tích không nhỏ, hợp lý sử dụng phía dưới, gian phòng đồng thời không lộ vẻ chen chúc. Ngược lại có một loại trại lính cảm giác, để nhóm này quân lữ xuất thân người, ở 10 phần thói quen. Vừa cuộn xuống 22B trước mắt còn trống không, vốn là Sở Càn Khôn là muốn cho quân tử, đem 22B cũng đổi thành gian phòng của bọn hắn, để bọn hắn ở rộng rãi đến đâu một số, bất quá bị cự tuyệt. Có một, có hai về sau, thì sẽ nghĩ đến ba. Sở Càn Khôn suy nghĩ. Về sau muốn mua phòng, cũng dạng này cả tầng mua, đặc biệt có cảm giác. Liệu Y Y còn là lần đầu tiên đến quan thành đến, trước kia biết Sở Càn Khôn ở bên ngoài coi ổ, cũng nói bóng nói gió mấy lần, nhưng là không để cho nàng được đến đáp án. Không nghĩ tới, cái này mới từ Đông Phương Chi Châu trở về, vậy mà liền đem nàng mang tới. Sở Càn Khôn, ngươi có thể a, chính mình ăn ngon uống say, ở như thế địa phương tốt. Ta cùng ra nghe vì ngươi bán mạng kiếm tiền, ngươi lại để cho chúng ta ở tại như vậy phá địa phương. Tựa như là Lưu Mô Mô tiến đại quan viên, Liễu Y Y nhìn chỗ đó đều mới mẻ. Biểu tỷ, ngươi lời nói này bị tổn thương người a, cái gì gọi là địa phương rách nát? Cẩm Tú nhà là ta hoa thật nhiều tiền thuê xuống, vốn là chuẩn bị một mình ở, tựa như là ngươi tu hú chiếm tổ chim khách đi. Hiện tại còn ghét bỏ chỗ đó không tốt. Sở Càn Khôn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm trong tay một đôi hạch đào, không ngừng quật lại. Đây là quân tử dạy hắn một cái biện pháp, đối khôi phục tay phải có chỗ tốt. Dưới lầu bên trái căn này quy ta, buổi tối ta thì cùng ra nghe chuyển tới ở. Sau khi đi thăm viếng xong, Liễu Y Y bắt đầu đóng cọc, chuẩn bị trước chiếm lĩnh một gian phòng. Nơi này không được, các ngươi muốn là chuyển tới, vậy còn không nhao nhao chết ta à? Sở Càn Khôn lắc đầu không có đồng ý. Để Liễu Y Y chuyển vào đến, hắn cùng Tô Tố Viện cuộc sống tạm bỡ còn qua cái PA. Cái này bóng đèn lớn, công suất có thể lên ngàn. Dựa vào cái gì không được, ngươi một người ở quá lãng phí. Cẩm Tú bên kia nhà. Chúng ta có thể lui đi, có thể tiết kiệm không ít tiền. Liệu Y Y kiên trì nói. Sở Càn Khôn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là tại ta chỗ này tuyển một gian phòng ở, một cái khác là chính các ngươi ở một bộ phòng. Đương nhiên là lựa chọn ở ngươi nơi này, ta lại không đốc, nơi này điều kiện tốt bao nhiêu. Liệu Y Y không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Chắc chắn chứ. Sở Càn Khôn cười quỷ dị nói. Có ý tứ gì? Liệu Y Y rốt cục phát giác không thích hợp ngươi nói một bộ, không phải chỉ Cẩm Tú. Dĩ nhiên không phải. Chỗ đó. Sát vách. Loảng xoảng, cửa phòng bị Liệu Y Y dùng lực kéo ra, trong nháy mắt, người liền đã đi ra ngoài. Sau đó chỉ nghe thấy một trận ngạc nhiên thét lên, theo sát vách chuyển đến. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, Liều Y Y mới từ sát vách chạy về đến, hướng Sở Càn Khôn nói một tiếng nói. Ta bây giờ đi về Khuôn Đồ, hôm nay đã vào ở tới. Đứng lại, gấp cái gì? Ngồi xuống trước, ta tìm ngươi có việc. Đem đã quay người hướng bên ngoài chạy Liều Y Y gọi lại, Sở Càn Khôn chỉ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu nàng ngồi xuống. Chuyện gì a? Liền không thể chờ phía dưới lại nói. Liều Y Y rất khó chịu ngồi xuống. Đều làm thời gian dài như vậy lão tổng, làm sao còn là như thế khỉ gấp, làm người làm việc đều muốn lạnh nhạt, không phải liền là một bộ ở nhà sao? Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Sở Càn Khôn khó được thuyết giao nói. Người đương nhiên là bình tĩnh, như thế địa phương tốt, đều ở nôn A. Liều Y Y trợn mắt chừng một cái nói đi, sự tình gì? Miệng phía trên tuy nhiên không phục, trong lòng vẫn là đồng ý Sở Càn Khôn thuyết pháp. Lập tức muốn sang năm, công ty nghỉ là an bài thế nào? Sở Càn Khôn hỏi. Hôm nay số 3, số 8:30 Tết đêm, Tết xuân gần trong gang tấc. Yên tâm đi, đã sớm an bài tốt. Một số rời nhà xa nhân viên, tuần trước liền đã an bài bọn họ trở về. Liều Y Y nói. Vé xe lửa đều mua được sao? Cuối năm phần thưởng có hay không đủ ngạch phát? Ngươi nói chuyện vé xe lửa, ta đã cảm thấy lần này, ngươi phải thật tốt khen ngợi một chút, Vương Đại Hải bọn họ bộ phận bảo an. Liều Y Y mỉm cười nói ra vì giúp nhân viên mua được xuân vận vé xe lửa, bọn họ thường xuyên là suốt đêm xếp hàng, rất là vất vả. Liều Y Y đoạt lấy Sở Càn Khôn trong tay hạch đảo, hữu mô hữu dạng cột lại. Sở Càn Khôn gật gật đầu, tâm lý nắm chắc. Hoa hạ xuân vận, danh xưng có người đến nay, lịch sử loài người phía trên lớn nhất di chuyển. Ngắn ngủi 4 thời gian 10 ngày, cả nước muốn vận chuyển hơn 2 tỷ lượt người, làm chủ yếu vận lực xe lửa, mỗi năm đều là một phiếu khó cầu. Thẳng đến một số năm về sau, bốn phương thông suốt đường sắt cao tốc lưới xây xong, mới thật to làm dịu tình huống như vậy. Thức đêm xếp hàng mua vé, xác thực vất vả, cho bọn hắn phát thêm một khoản khen thưởng làm trợ cấp. Đời trước, Sở Càn Khôn chính mình thì trải qua, biết trong này gian khổ. Năm nay cuối năm phần thưởng, nhân viên đều theo 3 tháng tiền lương phát ra, tầng quản lý. Chờ ngươi đến định. Liều Y Y tay so Sở Càn Khôn nhỏ không ít, hai quả đại hạch đào rất khó khống chế, bàn một hồi, thì trả lại hắn. Được, tầng quản lý ta đến an bài. Mặt khác ngươi thông báo tất cả trung tầng trở lên nhân viên quản lý, ngày mai tại tinh thần truyền thông phòng họp lớn, tổ chức cuối năm tổng kết đại hội. Sở Càn Khôn phân phó nói. Biết. Liều Y Y gật gật đầu, sau đó lại hỏi Sơn Thủy Thành bên kia, cũng muốn chạy đến sao? Để bọn hắn hôm nay liền đến, buổi tối ở tại Thanh Vân Đại khách sạn A. Gian phòng ngươi để Tô tỷ giúp ngươi định. Sở Càn Khôn cũng là gật đầu nói. Đây là toàn bộ công ty hàng năm tổng kết đại hội, tất cả mọi người muốn tham gia, Sơn Thủy Thành bên kia, đương nhiên không thể vắng mặt. Cân nhắc đến thời gian cấp bách, còn muốn an bài trong tay công tác, Liều Y Y tại chỗ thì cho Liếu Thiên Vân gọi điện thoại. Để hắn thống nhất an bài công việc tốt, sau đó nắm chặt dẫn đội chạy đến Đông Châu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là lão Liêu đồng chí một lần cuối cùng tham gia công ty hội nghị. Qua hết năm hắn liền sẽ triệt để lui ra Sở Càn Khôn công ty. Chương 397, quần biến mất. Đây là ngươi yêu cầu mua lễ vật, nhìn xem hài lòng hay không. Sở Càn Khôn theo trong thư phòng lấy ra hai cái bao trang tinh mỹ hộp quà, đem bên trong một cái chiếc hộp màu đỏ, đẩy đến Liều Y Y trước mặt. Vòng ngọc. Liều Y Y một bên mang ra bao trang, vừa nói. Trên mặt có mừng rỡ, có chờ đợi. Không sai, ấn ngươi kích thước mua, đeo lên thử một chút, muốn là cảm giác không được khá nhìn. Ta khiến người ta cầm lấy đi lui. Sở Càn Khôn gật đầu nói. Hoa. Hộp mở ra sau khi, hiện ra ở trước mặt nàng một bộ vòng ngọc, bích lục trong suốt, lập tức để Liều Y Y vui mừng không thôi. Tốc độ tay cực nhanh hướng trên cổ tay mang đến, tay trái tay phải đủ mang, nhìn Sở Càn Khôn ánh mắt giật giật. Hắn rốt cục cảm nhận được, ngày đó hắn mua vòng ngọc lúc, hướng dẫn mua tiểu muội lo lắng tâm tình. Thế nào? Còn hài lòng a? Sở Càn Khôn hỏi. Hài lòng, hết sức hài lòng. So ta tại Kim Thái Bách Hóa nhìn đến cái kia đối với xinh đẹp nhiều. Liều Y Y mắt lấp lánh ánh sao, một đôi mắt thì không hề rời đi qua trên tay vòng tay cái này bộ vòng tay không tiện nghi đi. Tuy nhiên không chuyên nghiệp, nhưng là đồ vật tốt xấu, làm nữ nhân vẫn là liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Còn tốt, ngươi cái này một đôi cũng liền 300 ngàn. Sở Càn Khôn thản nhiên nói. Cái gì? 30. Đây không phải là một cái thì 150 ngàn. Liều Y Y nhảy một chút đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng có thể nghĩ đến cái này bộ vòng tay không tiện nghi, giá cả khẳng định sẽ thật to vượt qua nàng nhìn chung cái kia một bộ, thế nhưng là trực tiếp lật gấp 10 lần, còn lúc để cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Đây chính là một cái tay 150 ngàn, mới vừa rồi còn hưng phấn dị thường Liều Y Y, đột nhiên cảm thấy tay này cổ tay chịu nặng. Sở Càn Khôn khỏe miệng nô lên, cười nói có phải hay không đang nghĩ, về sau mở cửa đều muốn nhẹ chân nhẹ tay một số. Nào có khoa trương như vậy, bất quá, 300.000 treo trên tay, vẫn tương đối có áp lực. Liêu Y Y nói ra, không cần thiết hai cánh tay đều mang a, phải tay mang theo, làm sự tình cũng không tiện. Ngươi mang một cái tay, vạn nhất ngã nát, còn có thay đổi, tốt bao nhiêu a? Sở Càn Khôn nói ra, 10 phần khó được, Sở Càn Khôn kiến nghị, Liêu Y Y vậy mà hoàn toàn tiếp nhận, một chút bác bỏ ý tứ đều không có. Lấy xuống tay phải vòng tay, cẩn thận thả lại hộp trang tốt. Sau đó lại chỉ một cái khác chiếc hộp màu xanh lam hỏi thăm đây là cái gì? Cũng là vòng tay, là da nghe tỉ. Sở Càn Khôn đáp lại nói, cùng ta cái này giống nhau sao? Liêu Y Y quan tâm mà hỏi. Sở Càn Khôn nhếch miệng lên cười nói cơ bản giống nhau, các ngươi cái này hai bộ vòng tay, là theo cùng một khối trên ngọc thạch móc ra. Màu sắc, phẩm chất, giá cả đều như thế. Liêu Y Y điểm này tiểu tâm tư, Sở Càn Khôn vẫn có thể nắm chắc, không ngoài là lo lắng vòng tay của nàng phẩm chất so đồng da nghe muốn tốt, giá cả muốn quý. Hắn lại không nốc, biết rõ các nàng là sớm chiều chung đụng tốt bản thân, đồng dạng lễ vật còn mua không giống nhau giá cả. Vậy thì tốt, ta trước thay nàng thu. Liêu Y Y để xuống lo lắng trong lòng. Đúng, da nghe tỷ đâu? Làm sao không cùng ngươi một khối tới? Sở Càn Khôn cảm thấy rất kỳ quái, cơ hồ là như hình với bóng hai người, tại sao không có cùng một chỗ tới? Nàng đi Đông Khê biệt thự chụp hình. Tại Đông Khê biệt thự chụp hình. Không phải đã sớm cho các ngươi liên hệ được không? Làm sao cho tới hôm nay mới đi đập? Sở Càn Khôn nhướng mày, làm cho gì, chụp mấy tấm hình mà thôi, làm sao lại kéo đến bây giờ? Làm sao có thể, ban đầu ảnh chụp đã sớm đập tốt. Đêm qua Đông Châu không phải tuyết rơi sao? Mã Lao Sư sáng sớm hôm nay thì gọi điện thoại cho ta, nói là muốn đập mấy chương có cảnh tuyết ảnh chụp. Liêu Y Y giải thích nói. Mã Lao Sư. Nhạc ca giới thiệu nhiếp ảnh ra à, hiện tại làm chụp ảnh đều như thế có văn hóa, cũng bắt đầu tự xưng lão sư sao? Sở Càn Khôn hỏi. Ha ha, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ngươi như vậy tích cực làm cái gì? Liêu Y Y mỏ cổ tay phía trên vòng ngọc, liếc Sở Càn Khôn liếc một chút. Ta không tích cực, chỉ cần không phải gọi Trần Lao Sư liền tốt. Sở Càn Khôn cười hát hát nói. Chúng ta đi Đông Khê biệt thự đi loanh quanh. Tiếp theo đêm tuyết lớn, toàn bộ thành thị đều biến bao phủ trong làn áo bạc. Đầy mắt nhìn lại, chỉ có một cái chữ viết nhầm. Đông Khê vùng đất ngập nước cảnh tuyết, càng thêm xinh đẹp, kiếm ăn chim rừng, thỉnh thoảng từ đỉnh đầu bay qua, ngẫu nhiên tại ngọn cây dừng lại, liền sẽ kích thích vô số tuyết động rơi xuống. Sở Càn Khôn cùng Liêu Y Y đến khu biệt thự thời điểm, nên đón bọn họ không phải cái gì mỹ lệ cảnh tuyết, đồng ra nghe cũng không có tại mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo chụp ảnh. Mà chính là, hai gian biệt thự hai đám người đang đối đầu, ngăn cách sân thượng rõ ràng tại cãi lộn lấy cái gì. Bọn họ bái đủ đều thuyền dựa vào cầu tàu nhỏ, xuống thuyền lên bờ, vậy mà không có gây nên một người chú ý. Giữ chặt muốn xông lên đi Liêu Y Y, Sở Càn Khôn làm một cái im lặng động tác đừng nóng nổi, nghe một chút là chuyện gì. Chậm rãi mà đi, từng bước mà lên. Các ngươi còn có nói đạo lý hay không, chúng ta chỉ là chụp mấy tấm hình, các ngươi cố ý đảo cái gì loạn. Lâm Thanh biệt thự bên này, một cái tết tóc đuôi ngựa, cầm lấy máy chụp hình nam nhân nói. Người con mắt nào, nhìn đến chúng ta quấy rối. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Sắt vách biệt thự, một cái bọc lấy áo khoác thanh thiếu niên kêu gào nói. Chúng ta tất cả công tác nhân viên đều nhìn đến, là các ngươi cố ý đem tuyết ném tới. Đôi ngựa gã đeo kính tiếp tục nói, đồng thời, nâng chút trong tay máy chụp hình ta nơi này còn có ảnh chụp có thể chứng minh, cũng là ngươi đập tuyết cầu. Vậy ngươi đi cáo A, một cái pha chụp ảnh, cũng dám cùng ta kêu gào. Các huynh đệ, đã bọn họ ưa thích tuyết cầu, vậy chúng ta thì nện cho bọn hắn nhìn. Người trẻ tuổi tiện tay quấn một cái tuyết cầu, hung hăng nện đến đuôi ngựa nam trên thân. Phía sau hắn, xem náo nhiệt 6-7 năm nam nữ trẻ cũng học theo, hưng phấn kêu la đem tuyết cầu ném hướng đối diện. Một phương khai chiến, một bên khác cũng không thể ăn thiệt thòi, đuôi ngựa nam bên này cũng có 4-5 người. Sau đó, một trận gậy chửa tuyết bắt đầu. Người tới ta đi, đặc sắc xuất hiện, bên trong kẹp lấy lẫn nhau tiếng mắng chửi. Sở Càn Khôn nhìn thẳng lắc đầu, tự kỷ thanh niên là thật nhiều a, hôm nay lại đụng phải. Thừa dịp song phương đại chiến thời điểm, Sở Càn Khôn mấy người theo biệt thự cửa sau đi vào trong nhà. Ngoài phòng gió lạnh thấu xương, trong phòng ấm áp ấm áp. Chỉ thấy Đồng Gia Nghê đứng tại cửa sổ đằng sau, chính khẩn trương nhìn chằm chằm phía ngoài đại chiến, ngẫu nhiên còn có chút tiểu hưng phân kêu, tựa hồ cũng rất muốn thêm vào chiến đoàn. Gia Nghê. Liêu Y Y gọi tiếng, để Đồng Gia Nghê thu hồi quan chiến chú ý lực, quay đầu nhìn lại. Y Y, làm sao ngươi tới? Sau đó cũng là cao quang tám kinh hỉ ngươi trở về. Ừm, vừa trở về, nghe nói các ngươi ở chỗ này chụp ảnh, thì tới xem một chút. Ta nói ra nghe tỷ, ngươi liền mặc dạng này chụp ảnh, thích hợp sao? Đồng Gia Nghê trên người mặc một kiện rất lớn áo sơ mi trắng, hạ thân quần biến mất không thấy gì nữa, giống như chân không đồng dạng. Chương 398, hô to một tiếng. Không biết có phải hay không là quá lâu không có nhìn thấy Sở Càn Khôn, Đồng Gia Nghê thay đổi trước kia dịu dàng, chậm rãi bước hướng Sở Càn Khôn bọn họ cái này vừa đi tới. Đang suy nghĩ gì, có phải hay không rất muốn nhìn. Nói đem áo sơ mi và táo một thanh đi lên kéo lên ken ken ken, ha ha ha ha mắc lửa đi. Liệu y y tiến lên. Cho Đồng Gia Nghê một cái sờ đầu rết hôm nay phát cái gì thần kinh, hưng phấn như vậy. Miệng phía trên nói như vậy, trên mặt lại là không có cái gì kinh ngạc, rõ ràng cái này nguyên nhân nàng lòng dạ biết rõ. Sở Càn Khôn chừng lấy một đôi mắt to, còn tưởng rằng có mỹ rượu đồ vật, có thể nhìn một lần cho thỏa, kết quả vào mắt lại là một đầu màu nhạt quần bó ngắn. Chỉ là bởi vì trên thân màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi quá lớn, mới khiến cho người theo bản năng coi là cái kia cái gì. Cắt. Sở Càn Khôn vung tay lên. Thất vọng nói ra Trương Thúy Sơn lão bà nói còn thật đúng, nữ nhân lời nói liền không thể tin tưởng, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Trương Thúy Sơn lão bà là ai? Liêu Y Y kỳ quái hỏi. Trương Vô Kỵ mẹ hắn. Sở Càn Khôn đáp. Hả, là nàng. Liêu Y Y gật gật đầu, thật tâm bên trong liền Trương Vô Kỵ là ai cũng không biết, chớ đừng nói chi là mẹ hắn. Ha ha ha, ta coi như lời này của ngươi là đang khen ta xinh đẹp. Đồng Gia Nghê cười nói. Ngươi nói tính toán. Bên ngoài cái kia cái đuôi ngựa cũng là mã lao sư A. Ngăn cách cửa lớn, đều có thể nghe phía bên ngoài tiếng gào, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại cùng sắt vách người lên xung đột. Cái này không quái chúng ta, là bọn họ rất là kỳ lạ nháo sự. Đồng Gia Nghê ủy khuất nói. Thông qua một phen giảng giải cùng nói rõ, Sở Càn Khôn rốt cuộc biết chuyện tiền căn hậu quả. Mã lao sư, đó là đối nghệ thuật có rất cao theo đuổi người. Lần này thụ Bành Khải Nhạc mời. Tự mình cầm đao Đồng Gia Nghê chân dung quay chụp. Ngay từ đầu, hắn coi là cùng loại kia phổ thông cá nhân chân dung không sai biệt lắm, tiêu ít tiền, lộ hàng thịt, thu được điểm nhãn cầu. Chờ ngại Bành Khải Nhạc mặt mũi, hắn cũng là miễn cưỡng đồng ý, rất có một loại tự xuống giá mình ý tứ. Nhưng khi hắn chính thức bắt đầu quay chụp, cầm tới tinh thần truyền thông cùng OK phục sức, liên hợp làm ra quay chụp bản kế hoạch. Sau đó, nhìn đến Đồng Gia Nghê bản thân điều kiện, còn có OK phục sức những cái kia kiểu mới y phục sau, hắn phát hiện mình sai, sai không hợp thói thường, cùng hắn trước kia nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đây không phải phổ thông cá nhân chân dung, đây là tại đập mảng lớn A. Với hắn mà nói, này chỗ nào vẫn là cái gì tự xuống giá mình, căn bản chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Làm tốt, đập sáng chói, đối với hắn chụp ảnh sự nghiệp, đối cá nhân hắn danh dự, đều sẽ có cực lớn xúc tiến. Vào thời khắc ấy, hắn thậm chí phán đoán đến chính mình ảnh lầu sinh ý, phát triển không ngừng, tài nguyên phổ biến tiến. Cái này một chút. Mã lao sư cá nhân nhiệt tình, sáng tác kích tình, thì bị triệt để kích phát. Không những tại quay chụp lúc, đối Đồng Gia Nghê, đối công tác nhân viên yêu cầu nghiêm ngặt, đối với mình cũng là hà khắc khó lường. Ngẫu nhiên, có bất chợt tới linh cảm, hắn cũng là nửa đêm cũng sẽ đem người triệu tập lại, vì chính là có thể đánh ra kinh diễm ảnh chụp. Bởi vì là thời gian cùng mùa vụ quan hệ, OK phục sức lần này y phục, là lấy xuân hạ khoản làm chủ. Mà Đông Châu trước mắt đang ở vào mùa đông, vì thế Vương Phi Đằng cùng Kim Mẹ Thu đưa ra qua, đi phía Nam Hải đảo quay chụp kiến nghị. Bình thường tới nói, đây là một cái rất tốt kiến nghị, ngăn nắp, sóng yên biển lặng, cũng được đến bao quát Liều Y Y ở bên trong một đám cao quản đồng ý. Thế mà, chẳng ai ngờ rằng, đưa ra ý kiến phản đối, lại là cái này Mã lao sư. Lý do của hắn rất đơn giản, tại mùa xuân đập mùa xuân y phục, mặc lấy trang phục mùa hè tại mặt trời đã khuất chụp ảnh, những thứ này đều quá phổ thông, quá cỏ đầu đường, quá bình thản. Căn bản bắt không được ngoại nhân nhãn cầu. Hắn chính là muốn thông qua mùa vụ tương phản, đến nổi bật OK phục sức sành điệu, thông qua thị giác mãnh liệt xung đột, để mọi người đối OK phục sức trí nhớ sâu sắc. OK phục sức tốt như vậy tư nguyên, như thế thời thượng phục trang, Đồng Gia Nghê tốt như vậy bên ngoài điều kiện. Nếu như, sau cùng chỉ là đập làm ra một bộ phổ thông bình thường tác phẩm, vậy hắn cũng quá vô năng, quá lãng phí những thứ này chất lượng tốt tư nguyên. Đối cá nhân, đối công ty tới nói, vậy cũng là sỉ nhục. Nghĩa chính ngôn tử. Mạnh như thác đổ. Fan này giải thích, nghe Liễu Y Y các nàng là cảm xúc bành trướng, lập tức cải huyền dịch trường, đồng ý đề nghị của hắn. Mà đêm qua trận này tuyết lớn, càng làm cho Mã lao sư kích động một đêm chưa ngủ, sáng sớm thì sắp xếp người đến Đông Khê biệt thự lấy cảnh. Chuẩn bị lấy ra hắn suốt đời thực lực, quay chụp một bức kinh thiên động địa mãnh liệt. Ngay từ đầu, chủ đề vì tuyết trận này quay chụp, tiến hành 10 phần thuận lợi, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. chuyện chuyển hướng, phát sinh ở tới gần giữa trưa, bọn họ quay chụp sắp lúc kết thúc. Sau cùng quay chụp, Mã Lao Sư sáng tạo, là để Đồng Gia Nghê mặc lấy trên thân một bộ này y phục, ngồi tại sân thượng đất tuyết trên ghế nằm, gò má ngóng nhìn xung quanh cảnh tuyết. Cái kia phòng, cái kia tuyết, người kia. Màu trắng đất tuyết, màu trắng ghế nằm, áo sơ mi màu trắng. Lạnh lẽo mùa vụ, mắt lạnh ăn mặc, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vì muốn tốt cho đập tấm hình này, Đồng Gia Nghê cũng là trả giá rất lớn, bị đông cứng run lẩy bẩy. Chỉ là, làm mọi người làm tốt hết thể chuẩn bị bắt đầu quay chụp thời điểm. Sắt vách biệt thự này, lại là đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng âm nhạc, kim loại nặng cái chủng loại kia, đồng thời một đám người trẻ tuổi vây quanh ở trên sân thượng, bắt đầu vây xem các nàng quay chụp. Trong miệng nói lời cũng không thế nào êm hay, tiếng huýt sáo càng là liên tiếp, triệt để quấy nhiễu bọn họ quay chụp. Mã Lao Sư loại này người, cũng mang theo một cấu ngạo khí, trong mắt không cho phép hạ cát, rất nhanh liền cùng đối phương nổi tranh chấp. Sau đó, thì phát triển đến bây giờ gậy trượt tuyết. Sở Can Khôn gật đầu, vừa định hỏi lại chuyện của hắn, biệt thự cửa cũng là bị người từ bên ngoài, đại lực đẩy ra tới. Một cỗ gió lạnh, trực tiếp hướng vào trong phòng, nhiễu loạn lấy trong phòng gió mát. Gia Nghê, ngươi nhanh đi trên lầu tránh một chút, ta cho Y Y gọi điện thoại, bọn họ vọt tới chúng ta bên này. Một cái bị áo lông bao khỏa kín không kẽ hở, trên quần áo còn lưu lại không ít tuyết người, bước nhanh xông vào biệt thự. Vừa chạy vừa hô, chỉ là lại nói một nửa, sau đó cũng là ngạc nhiên hô lão bản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tiểu Vân, làm đến chật vật như vậy a, ném tuyết chơi vui sao? Sở Càn Khôn trêu đùa. Xông tới, chính là Đồng Gia Nghê người đại diện, trước đây là chủ lực đội viên, cũng là đi theo Mã Lao Sư bên người, ném tuyết cầu rất quên cả trời đất. Lão bản, ngươi cùng Y Y đều tại, vậy liền quá tốt. Sắt vách đám người kia quá phận, vọt tới chúng ta bên này. Mã Lao Sư bọn họ chỉ sợ phải ăn thiệt thòi, máy chụp hình bên trong còn có lần này đập ảnh chụp, vạn nhất. Trần Tiểu Vân không lo được bị Sở lão bản trêu chọc, nóng nảy nói ra. Trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo trụ Mã Lao Sư máy ảnh trong tay, bảo trụ bên trong ảnh chụp, không phải vậy buổi sáng hôm nay đông lạnh thì uổng công chịu đựng, khổ thì ăn không. Sở Càn Khôn tự nhiên phân rõ chuyện nặng nhẹ, hô to một tiếng quân tử. Chương 399, cái quỷ gì? Theo Đông Phương Chi Châu trở lại Đông Châu về sau, vẫn là quân tử dẫn người đi theo Sở Càn Khôn bên người, tiểu đao trên tay còn có chuyện của hắn tại làm. Toàn bộ quân tổ, trừ quân nhị lưu thủ Đông Phương Chi Châu bên ngoài, hết thảy còn có 5 người. Hôm nay theo Sở Càn Khôn tiến biệt thự chỉ có quân tử cùng Trương Quân, còn lại 3 người tại quan thành đợi, không cùng tới. Vừa mới tiến biệt thự thời điểm, Đồng Gia nghe động tác kia, trực tiếp đem quân tử cùng Trương Quân bị hù diện bích, sửng sốt không dám quay đầu. Đương nhiên, sự tình đều có nghe vào trong tai, Sở Càn Khôn vừa gọi hắn, đều không dùng hỏi nhiều, trực tiếp thì cùng Trương Quân lao ra. Các loại Sở Càn Khôn mang theo 3 nữ đi ra ấm áp biệt thự, đi vào lạnh lẽo sân thượng lúc. Nhìn đến chính là 4 cái nam thanh niên ghé vào trên mặt tuyết, 4 cái nữ thanh niên đứng ở một góc, biểu lộ hoảng sợ nhìn lấy quân tử cùng Trương Quân. Mà Mã Lao Sư, thì là tại hắn 2 cái trợ thủ nâng đỡ, thở hồng hộc hướng Sở Càn Khôn bọn họ cái này vừa đi tới. Không có bị thương gì chứ? Sở Càn Khôn quan tâm mà hỏi. Hắn hỏi là người, Mã Lao Sư lại là nắm lấy trong lồng ngực của mình máy chụp hình, thở mạnh nói máy chụp hình không có việc gì, kém chút liền bị bọn họ cướp đi. Mã Lao Sư cũng là lòng còn sợ hãi, muốn là quân tử bọn họ tới chế một bước nữa, cái này trong tay máy chụp ảnh hội ở đâu? Có phải hay không còn hoàn hảo vô khuyết, còn thật không có cách nào phán đoán. Không có việc gì liền tốt, các ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp ta đến xử lý. Sở Càn Khôn 2 tay đặt sau lưng, tận lực trang lão thành một số. Tuy nhiên không biết cái này người nói chuyện là ai, nhưng nhìn hắn nói chuyện khí thế cùng chỗ đứng, là cái người chủ sự bộ dáng. Mã Lao Sư lặng lẽ tới gần Trần Tiểu Vân, lấy ánh mắt hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này liên quan tới quay chụp, cơ bản đều là Trần Tiểu Vân tại phối hợp, quan hệ của 2 người cũng không tệ lắm, thấp giọng nói ra đại lão bản. Mã Lao Sư 2 mắt sáng lên, cùng hắn tâm lý suy đoán một dạng. Đối Sở Càn Khôn, một mực là nghe truyền thuyết, không thấy người, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân, lại là tại quẫn bách như vậy tình huống dưới. Sắt vách biệt thự, là các ngươi nhà ai? Sở Càn Khôn không có nhìn mặt đất nằm sấp 4 cái nam thanh niên, mà chính là rất hòa ái dễ gần hỏi 4 nữ nhân. Bất quá, nhìn ăn mặc, không hề giống là đặc biệt có tiền dáng vẻ. 4 nữ nhân, mới vừa rồi bị quân tử cùng Trương Quân hù đến, lúc này không có người trả lời Sở Càn Khôn tra hỏi, chỉ là mọi ánh mắt, đều nhìn về phía trên đất một người nam nhân. Ừ, xem ra, ngươi là dẫn đầu, cái kia biệt thự này là nhà ngươi. Sở Càn Khôn ngồi xổm người xuống, nhiều hứng thú mà hỏi. Trên sân thượng rất lạnh, trên mặt tuyết càng đá lạnh. Hắn còn không muốn để cho cái này 4 người đứng lên, để bọn hắn nhiều nằm sấp một hồi, nhiều nhớ lâu một chút là chuyện tốt. Vốn cho rằng bị đánh tại trên mặt đất, nhiều ít cũng sẽ có điểm sợ hãi. Cái nào hiểu được, đối phương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, không chút nào sợ nói nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy, biệt thự này là bằng hữu ta nhà, nhà bọn hắn nhiều tiền đếm không hết. Ta nói cho ngươi, tuy nhiên các ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là các ngươi có thể đắc tội không nổi ta người bạn này. Thức thời, cũng nhanh chút để cho chúng ta lên, sau đó chịu nhận lỗi. Nói thời điểm, chính mình liền muốn lên thân thể, kết quả quân tử tại bên cạnh nhấc một chút chân, bị hù hắn lập tức nằm xuống lại đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tuy nhiên có lực lượng, nhưng là cũng không muốn uổng phí bị đánh. Hả, ngươi người bạn này còn thật hào phóng, tốt như vậy biệt thự cho các ngươi mượn ở, cũng không sợ bị các ngươi nhiều người như vậy mang ra à. Sở Càn Khôn có ý riêng nói, có cái nữ hải tử so sánh mẫn cảm, vốn là đông lạnh gương mặt đỏ bừng, đỏ càng thêm đỏ. Người đây cũng không cần quản, chúng ta quan hệ tốt, hắn cũng không quan tâm tiền, chúng ta là miễn phí ở các ngươi thuê nơi này chụp ảnh, tốn không ít tiền đi. Sở Càn Khôn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại là gật đầu. Nói hắn mướn, cũng không phải sai, biệt thự này là Lâm Thanh, chỉ bất quá hắn cũng không dùng tiền, miễn phí thuê. Hai bên tình huống, lại còn tìm tới trung điểm. Đón lấy, rất kỳ quái một màn thì sinh ra, một cái nằm sấp, một cái ngồi xổm, vậy mà tại trong đống tuyết trò chuyện lên trời. Hai người hào hứng giặt rào, hắn người có thể chịu không được, đặc biệt là Đồng Giang Nghê, tuy nhiên bộ một kiện dài khoản áo lông, vẫn là bị đông quá sức. Sau đó, tại Liều Y Y bắt chuyện dưới, bọn họ bên này trừ Sở Càn Khôn ba người, người khác đều tránh về biệt thự bên trong. Sở Càn Khôn cũng không có làm khó nữ nhân, phất tay để cái kia bốn cái nữ hài tử, cũng đi vào biệt thự bên trong. Nói cho cùng đều là tuổi trẻ khí thịnh làm sự tình, không là sinh tử đại thủ, không có lớn như vậy hận ý. Thông qua hỏi ý, Sở Càn Khôn phát hiện một kiện, để hắn cảm thấy đặc biệt có ý tứ sự tình, bởi vì cái này gọi Diêu Đại Đồng nói cái gọi là bằng hữu, cũng chính là sắt vách biệt thự chủ nhân, lại là Hoành Viễn Kiến Thiết Thái Tử gia từ chính bác. Đây không phải lũ lụt hướng Long Vương miếu sao? Từ khi lúc trước vui đùa nhận lấy cái này tiểu đệ về sau, hai người thì lại cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá, từ chính bác ngược lại là thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, không phải mời hắn đi ra ngoài chơi, liền kêu là hắn đi đua xe. Đương nhiên, Sở Càn Khôn là một lần đều chưa từng đồng ý, trả lời hắn vĩnh viễn chỉ có một câu lần sau đi. Móc điện thoại di động, tìm tới từ chính bác điện thoại, đẩy tới. Lão đại, mặt trời mọc ở hướng tây sao? Ngươi vậy mà chủ động gọi điện thoại cho ta. Điện thoại một trận, từ chính bác thì kích động hô. Ha ha. Sở Càn Khôn lung túng cười một tiếng, ngươi ở đâu? Ở nhà chơi game, ngươi có dặn dò gì? Một tòa gần hồ biệt thự gần hồ trong phòng, từ chính bác thả ra trong tay trò chơi có điều khiển nói ra. Đồng thời, quay người đối bên người một cái nữ hài nói ra, ngươi một người chơi à, ta lão đại tìm ta. Nhìn lấy từ chính bác hướng bên ngoài chạy bóng người, nữ tử hô lộn xộn, cái gì lão đại, tiểu đệ, đừng đi ra gây chuyện, hôm nay cha đi công tác trở về. Điện thoại cái kia một đầu, Sở Càn Khôn mơ hồ nghe đến nữ tử thanh âm, làm sao còn có nữ nhân. Tỷ tỷ ngươi, mặc kệ hắn, tự cho là lớn hơn ta vài phút, luôn luôn tự phong vì tỷ tỷ, luôn yêu thích trông coi ta. Từ chính bác đầu đen rau muốn nói, phức tạp như vậy. Sở Càn Khôn nhướng mày, cái này nữ tử này thanh âm, giống như ở nơi nào đã nghe qua, ta hỏi ngươi, có cái gọi Diêu Đại Đồng người, là bằng hữu của ngươi. Diêu Đại Đồng, cái quỷ gì, không biết ta. Từ chính bác mơ hồ nói, thật sự không biết. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ta nhắc nhở ngươi một chút, Đông Khê biệt thự. Sở Càn Khôn kinh ngạc hỏi, không cần phải a, biệt thự đều mượn, làm sao có thể không nhận, vì vậy tiếp tục dẫn dắt đến. Đông Khê biệt thự, dựa vào a, lão đại, ta không phải dựa vào ngươi. Từ chính bác tức hổn hển giải thích nói, đến cùng tình huống như thế nào. Sở Càn Khôn cũng bị làm hồ đồ. Không nói trước, lão đại ngươi là tại Đông Khê biệt thự sao? Chờ ta lập tức cũng là đến. Nói xong, không đợi Sở Càn Khôn theo tiếng đây, điện thoại thì cúp máy. Chương 400, đặc biệt khen thưởng. Bên ngoài biệt thự, Diêu Đại Đồng mấy người mặc dù không có lại tiếp tục nằm sấp, lại cũng không có có thể đi vào trong phòng thổi hơi ấm, cũng không có để bọn hắn hồi sắt vách biệt thự đi. Duy nhất phúc lợi, cũng là tại Trương Quân giám sát dưới, đứng ở dưới mái hiên, tiếp tục cảm thụ lấy gió lạnh thổi. Cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt chính là, trong phòng điều hòa hơi ấm 10 phần, Sở Càn Khôn bọn họ uống trà ăn hoa quả, hưởng thụ vô cùng. Mã lao sư máy chụp hình, giờ phút này đã đến Sở Càn Khôn trong tay, hắn ngay tại từng trường xem ảnh chụp. Mức độ quả thật không tệ, lối suy nghĩ rất khéo léo, sáng tạo có ý tưởng. Đồng Gia Nghe cùng Liễu Y Y ổ ở một bên trên ghế salon, hưng phấn nghiên cứu vào ngọc. Một bên Trần Tiểu Vân, Tuy nhiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lại đồng thời không có đố kỵ gì, bởi vì gia lão bản nói cho nàng, trung tầng cuối năm phúc lợi, ngọc khí người người có phần. Vòng ngọc không có, ngọc thai đinh vẫn phải có, tương đương chờ đợi. Xin hỏi, ngươi là Đồng Gia Nghe sao? Ngươi là Liễu Y Y sao? Bốn nữ nhân bên trong, rốt cục có người to gan đi qua, lấy hết dũng khí hỏi ra. Hai người liếc nhau, cười không nói. Thật chính là bọn ngươi a, ta liền nói nhìn quen mắt đi. Ta theo muốn kêu thì kêu bắt đầu ưa thích hai người các ngươi. Phan gặp phải thần tượng, nhất thời thì rút ngắn khoảng cách, mở ra lời nói hộp. Hai người lại không có cái gì giá đỡ, sau đó, liễu díu thì không dừng được. Từ chính bác tới không chậm, một giờ không đến thì đuổi tới khu biệt thự, cho Sở Càn Khôn gọi điện thoại về sau, mang theo một cái trẻ tuổi tiểu chọc đầu đi vào trong nhà. Lão đại, ta nhớ chết ngươi. Từ chính bác hô hào chạy lên trước, muốn cho Sở Càn Khôn đến cái gấu ôm. Xéo đi. Ngồi đấy Sở Càn Khôn trực tiếp nâng lên một chân, doa đến Từ chính bác khẩn cấp thắng xe. Bất quá, hắn cũng không thấy bên ngoài, đặt mông ngồi tại Sở Càn Khôn bên người, cầm lấy một cái quả táo liền bắt đầu gặm, ăn cứ gọi là một cái ngọt. Nhà các ngươi nghèo đến ăn không nổi táo sao? Đến ta nơi này ăn nhờ. Sở Càn Khôn gò má nhìn lấy hắn trêu chọc nói. Người trong nhà táo, hương một chút, ngọt một số. Lại nói, lão cha kiếm tiền không dễ, ta là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Từ chính bác nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Không chỉ chính mình ăn, còn cầm một cái lớn, ném cho đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến đầu chọc ngồi, ăn, đường khách khí. Căn bản không coi mình là ngoại nhân. Tiểu chọc đầu đến cùng không quen, vẫn là rất câu nệ, Sở Càn Khôn cười lấy ra hiệu hắn ngồi xuống, lúc này mới theo sát Từ chính bác mà ngồi. Ngươi như thế hiểu chuyện, như thế tiết kiệm, lão tử biết không? Sở Càn Khôn khinh bỉ mà hỏi. Ta ưa thích điệu thấp, loại chuyện này, xưa nay không tại lão tử trước mặt sách. Từ chính bác tiếp tục nói khoác mà không biết ngượng, mở mắt nói lời bịa đặt chuyện này rốt cuộc là như thế nào, phía ngoài mấy tên này làm sao đắc tội ngươi. Hai bên ném tuyết, khả năng cảm thấy chưa đủ kích thích, đánh lấy vọt tới ta bên này đến đánh người. Sở Càn Khôn không nhẹ không nhạt nói, nhìn không ra nét mặt của hắn. Lão đại, ta đọc sách thiếu, lý giải năng lực có chút kém, có thể không thể nói lại cẩn thận một chút. Từ chính bác lúng túng cười nói. Mã lão sư, ngươi đến cho Từ công tử giới thiệu một chút tình huống cụ thể đi. Sở Càn Khôn hướng Mã lão sư hô. Chuyện đã xảy ra, hắn tuy nhiên đã biết, nhưng là để Mã lão sư tự mình giảng giải càng là thích hợp. Sô Dạ lão sư, Từ chính bác quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Mã lão sư là thần thánh phương nào, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng vậy mà có thể bị Sở Càn Khôn hô làm lão sư, vậy khẳng định là có người có bản lĩnh. Rất cung kính ngồi thẳng thân thể, cẩn thận lắng nghe. Các loại Mã lão sư giới thiệu xong, hắn cũng minh bạch chuyện toàn bộ đi qua, không còn che giấu đối bên cạnh đầu chọc nói ra nhìn một cái ngươi nhận biết, đều là những người nào. Đầu chọc cười không nói, bất quá cái này cười rất xấu hổ. Tiểu bác, vị này là người nào, ngươi làm sao không giới thiệu phía dưới. Đầu chọc theo vào nhà thời điểm, Từ chính bác không có giới thiệu, Sở Càn Khôn cũng liền không có hỏi, chỉ cho là theo lấy hắn chơi bằng hữu. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Diêu đại đồng bọn họ chính thức nhận biết chính là tên đầu chọc này, mà không phải Từ chính bác. Trước đó, chỉ là mượn dùng hắn Hoành Viễn kiến thiết thân phận của Thái tử ra, hù dọa một chút Sở Càn Khôn mà thôi. Lại làm sao biết, bọn họ dựa vào giả chỗ dựa, ngược lại là người ta tiểu đệ. Sở Tổng tốt, ta gọi Lưu Hâm Hâm. Không chờ Từ chính bác giới thiệu, chủ động đứng dậy tự giới thiệu mình. Liên quan tới thân phận của Sở Càn Khôn, trên đường tới, Từ chính bác đã thật tốt giới thiệu với hắn một phen. Tuy nhiên, Từ chính bác biết đến cũng không nhiều, nhưng là đã đầy đủ. Đông Châu Tiệp Thành rạp chiếu phim, cũng là nhà hắn mở. Ngươi về sau muốn xem phim, trực tiếp tìm hắn là được. Từ chính bác ở một bên nói bổ sung. Sở Càn Khôn nghe hai mắt trừng sáng, như có điều suy nghĩ, cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn cảm thấy hứng thú không thể nào là có thể tiết kiệm mấy chương vé xem phim, mà chính là có khác ý hắn. Bên ngoài những người kia, là bằng hữu của ngươi. Sở Càn Khôn không có tiếp Từ chính bác. Ngược lại hỏi Lưu Hâm Hâm nói. Ai, một lời khó nói hết, khó có thể mở miệng. Lưu Hâm Hâm cảm thán một tiếng. Nguyên lai, cái này Diêu Đại Đồng, là Tiệp Thành rạp chiếu phim bảo an quản lý, người thông minh, linh hoạt, cũng tới sự tình, thường xuyên đi theo Lưu Hâm Hâm đằng sau ăn uống miễn phí. Làm một cái không thiếu ăn, không thiếu mặc nhị đại, thêm một người theo ăn cơm, hắn là không có chút nào để ý. Hắn ưa thích chính là loại kia, mỗi giờ mỗi khắc đều bị người tán dương cảm giác, rất thoải mái. Mượn biệt thự là Lưu Hâm Hâm sớm tại 3 ngày trước, thì đánh tốt bắt chuyện, vì chiêu đãi một cái đến từ Bắc Đâu ngồi sao nhỏ. Đương nhiên, là nữ, Lưu Hâm Hâm đối nàng có hảo cảm, một mực tại theo đuổi nàng. Vốn là đây, ngôi sao nhỏ đã đáp ứng hắn, chuẩn bị hôm qua tới Đông Châu chơi mấy ngày. Đáng tiếc, hôm qua sáng sớm bắt đầu, Bắc Đô tao ngộ một trận so Đông Châu còn muốn lớn bao tuyết, máy bay toàn tuyến ngừng bay. Không có cách, ngôi sao nhỏ chỉ có thể là cùng Lưu Hâm Hâm nói xin lỗi, hủy bỏ đến Đông Châu du ngoạn kế hoạch. Lưu Hâm Hâm vốn cho là, có thể mượn lần này ở chung, đem quan hệ của hai người phát triển càng tiến một bước. Không nói thân mật chặt chẽ a, tối thiểu nhất có thể dắt dắt tay nhỏ, ấp ấp eo nhỏ. Nào biết được, người tính không bằng trời tính, một trận tuyết lớn, để đây hết thảy tất cả đều ngâm nước nóng. Xuất sư bất lợi Lưu Hâm Hâm, mượn rượu giải sầu. Cái này một chút, lập tức để biết xử lý Diêu Đại Đồng nắm lấy cơ hội, giữa ban ngày lôi kéo Lưu Hâm Hâm, đến cờ tờ vờ mở ra giọng hát, một giải sầu oi bức. Vài chén rượu hạ đố, vài lần lời trong lòng khuyên giải, để Lưu Hâm Hâm tâm tình thư sướng không ít. Mượn tiểu kình, cũng không biết cái nào gân dựng sai, lại đem biệt thự chìa khóa cho Ấn Đại Đồng, nói là đặc biệt khen thưởng. Sau đó, cái này mới có Diêu Đại Đồng mang theo mấy cái bạn bè không tốt, tại từ chính bác nhà biệt thự qua đêm, sau đó hôm nay lại cùng sáng sớm đuổi đến chụp ảnh Mã Lao Sư bọn họ, lên như thế một trận xung đột. Sở Tổng, chuyện lần này khắc phục hậu quả ra sao, ngươi nói quy củ, ta hết thể làm theo. Lưu Hâm Hâm niên kỷ so từ chính bác muốn lớn hơn một chút, nói tới nói lui từng trải không ít. Chương 401, vẽ rắn thêm chân. Mã Lao Sư, chuyện này ngươi là lớn nhất người bị hại, làm sao bây giờ ngươi đến định? Ở bên ngoài đông thời gian dài như vậy, cái kia chịu khổ đầu đã ăn, sự tình không lớn, Sở Càn Khôn cũng không có muốn đem Diêu Đại Đồng bọn họ thế nào. Chúng ta đều là người có văn hóa, thì để bọn hắn nói lời xin lỗi đi. Mã Lao Sư cũng là ở trong xã hội, sơ soạn lần mò nhiều năm người. Ánh mắt rất tốt. Từ chính bác cùng Sở Càn Khôn quan hệ, rõ ràng không tầm thường, coi như đều có thể nói là chính mình người. Dù sao hắn bên này, cũng không có cái gì thực chất tính tổn thất, ngoài miệng xin lỗi một tiếng là được rồi. Đến tha cho người chỗ lại lượn quanh. Còn có thể cho Sở Càn Khôn lưu cái ấn tượng tốt, hắn nhưng là còn muốn về sau lại tìm cơ hội hợp tác. Mã Lao Sư thức thời, xác thực cho Sở Càn Khôn lưu lại một ấn tượng thật tốt, tán thưởng liếc hắn một cái, hài lòng gật đầu. Sau đó đối Lưu Hâm Hâm nói vậy liền ấn Mã Lao Sư nói làm, để bọn hắn vào nói lời xin lỗi, cái này cũng không có vấn đề à. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, ta lập tức gọi bọn hắn lăn tới đây. Lưu Hâm Hâm sờ sờ chính mình đầu trọc, không chút do dự gật đầu nói. Cái này có thể so sánh hắn tưởng tượng muốn đơn giản nhiều, nói thế nào, Diêu Đại Đồng đều là người của hắn, muốn là Sở Càn Khôn bọn họ đưa ra để người khó chịu yêu cầu. Vậy chẳng những Diêu Đại Đồng bọn họ mất mặt, hắn cũng là trên mặt không ánh sáng, thể diện mất hết. Hiện tại, chỉ là một cái ngoài miệng xin lỗi, hời hợt, xem như cho đủ hắn mặt mũi. Sợ Sở Càn Khôn đổi ý giống như, ba bước đồng thời hai bước chạy tới cửa. Phách đầu cái não, trước cho Diêu Đại Đồng mấy người một trận mắng to. Mắng bọn họ là liền đầu đều không nhấc lên nổi. Dù sao cũng là theo Lưu Hâm Hâm phía sau cái mông ăn cơm, bất luận hắn mắng làm sao khó nghe, Diêu Đại Đồng bọn họ đều không dám mạnh miệng. Biết mình lần này là gây ra đại họa, đắc tội không nên đắc tội người. Vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng Sở Càn Khôn bọn họ chỉ là một đám thuê biệt thự người chụp hình, ỷ vào sau lưng có Lưu Hâm Hâm, Lưu Hâm Hâm sau lưng có Hoành Viễn Thái Tử gia, căn bản không có đem đối phương nhìn ở trong mắt. Nào biết, chính mình chỗ dựa đều muốn gọi đối phương lão đại. Vừa mới bắt đầu nghe đến sự xưng hô này thời điểm, mấy người bị đông cứng trở nên cứng chân, đột nhiên đều biến mềm. Duy nhất tưởng tượng sụp đổ. Cuối cùng không có trước đó kiên cường, đứng trong gió rét, bắt đầu biến đến run lẩy bẩy. Giống như chờ đợi phán quyết phạm nhân, tâm thần bất định bất an chi cực. Đụng phải Sở Tổng, coi như các ngươi không may, cũng coi như các ngươi vật khí. Lưu Hâm Hâm mắng dễ chịu về sau, tiếp tục nói lăn đi vào, cho Sở Tổng bọn họ thật tâm nói xin lỗi. Thật tốt cảm ơn người ta rộng lượng. Vui như lên trời. Vừa mới cúi đầu dán ngực, đắng chát đầy mặt bốn người, thật không thể tin ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn lấy Lưu Hâm Hâm. Nhìn ta làm gì, còn không đi xin lỗi. Lưu Hâm Hâm đưa một cái bay chân cho Diêu Đại Đồng. Lưu Hâm Hâm đi, Diêu Đại Đồng bốn người đi, theo Diêu Đại Đồng bọn họ bốn nữ nhân cũng đi. Duy nhất lưu lại, chỉ có mặt dày mày dạn, đuổi đều đuổi không đi từ chính bác. Bọn họ vừa đi, Mã Lao Sư lập tức liền mang theo trợ thủ. Bắt đầu lại từ đầu an bài sau cùng một tấm hình quay chụp. Lúc này sân thượng, một mảnh hỗn độn, khẳng định không thích hợp làm tiếp vì quay chụp sân bãi. Tại được Sở Càn Khôn cùng từ chính bác sau khi đồng ý, di chuyển quân đội đến sát vách từ chính bác nhà trên sân thượng. Tuy nhiên, cũng là tuyết trận chiến trường một trong, nhưng là phần lớn tuyết động vẫn là hoàn hảo vô khuyết, chỉ muốn lựa chọn tốt góc độ thì không có vấn đề gì. Chỉ một mảnh lộn xộn, khắp nơi lon bia phòng khách, Sở Càn Khôn hỏi thăm ngươi thì không sợ lao ra từ nhà ngươi. Đột nhiên tới nơi này, nhìn đến tràng cảnh này. Từ Chính Bắc một tay bưng bít lấy ánh mắt của mình đáng chết Lưu Hâm Hâm, lão tử về sau lại mượn nhà cho ngươi, tên viết ngược lại. Ta chờ ngươi tên ngược lại viết ngày đó, hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bất động sản, để bọn hắn phái hai cái nhân viên quét dọn đến đem vệ sinh làm một cái đi. Sở Càn Khôn cười ha ha, đi tới cửa, bắt đầu thưởng thức Đồng Gia Nghê sau cùng vỗ. Lão đại, chụp ảnh người mẫu là công ty của các ngươi. Từ Chính Bác hai mắt trừng lão đại, trước đó chú ý lực, một mực tại Sở Càn Khôn trên thân. Chờ hắn bắt đầu chú ý chung quanh thời điểm, Đồng Gia Nghê trên thân, đã phủ thêm thật dày lông áo khoác. Chứ cảm thấy nàng và Liêu Y Y hai người xinh đẹp, có khí chất bên ngoài, đồng thời không có gì đặc biệt để ý. Lúc này, nhìn đến cởi xuống lông áo khoác, vẹn vẹn mặc một bộ đại áo sơ mi trắng, tại đất tuyết bên trong, đại chơi phía dưới áo biến mất Đồng Gia Nghê. Tuổi trẻ khí thịnh Từ Chính Bác, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Nàng không phải người mẫu, nàng là Đồng Tiểu Thư. Sở Càn Khôn quay đầu liếc Từ Chính Bác liếc một chút, thản nhiên nói. Đồng Tiểu Thư. Danh tự thật đặc biệt. Từ Chính Bác cái hiểu cái không. Theo Đông Khê biệt thự trở về đò ngang cầu tàu, Sở Càn Khôn lại một lần nữa dùng lần tiếp theo, cự tuyệt Từ Chính Bác mời. Tại hắn buồn bã hoán ánh mắt nhìn soi mói, ngồi lên xe mang theo hai cái mỹ nữ đi. Mã Lao Sư thì chạy về chính mình chụp ảnh phòng làm việc, hắn muốn cùng xưởng in ấn phối hợp, một lần nữa phỏ mạ tỉnh Đồng Gia Nghê chân dung. Vào lúc ban đêm, Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê liền chính thức chuyển vào 22B. Lớn bố cục, khẳng định là sẽ không thay đổi, lớn đồ vật cũng không có cái gì cải biến, chỉ là tăng thêm một số thông thường đồ dùng sinh hoạt mà thôi. Ở tại quan thành cao Úc, có một chút là rất thuận tiện. Lầu dưới hoa nhuận siêu thị quá lớn, đồ vật bên trong đầy đủ đầy đủ, thông thường ở nhà đồ dùng sinh hoạt, không thiếu gì cả. Buổi tối, Sở Càn Khôn mang theo Đồng Gia Nghê cùng Liêu Y Y, trong nhà nấu tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, đem ở nhà người toàn bộ gọi vào một chỗ, ăn một bữa mà nói đồ ăn thường ngày. Cơm nước xong xuôi, hai nữ sinh tiếp tục trở về phòng thu thập, còn lại đều là đại nam nhân, xuất lực khí làm việc nặng có thể, thu thập phong ốc loại này cẩn thận sống, là một chút bận bịu đều không thể rút. Đám người tán đi, phòng khách cũng chỉ còn lại có Quân Tử, Trương Quân cùng Tiểu Đao, Lý Dũng. Sở Càn Khôn tại Đông Phương Chi Châu trong khoảng thời gian này, Tiểu Đao tại Đồng Châu cũng không có nghỉ ngơi, một mực tại giám thị Ấn Thiên Tề. Lúc này, hắn ngay tại cho Sở Càn Khôn giới thiệu tình huống từ lần trước phát hiện có người lén lút tiếp xúc Ấn Thiên Tề, đồng thời cho hắn tiền về sau, chúng ta thì phái người đem đối phương, cũng đặt vào giám thị phạm chủ. Sở Càn Khôn gật gật đầu, chuyện này, Tiểu Đao còn cố ý gọi điện thoại đến Đông Phương Chi Châu. Cho hắn báo cáo qua. Thế nào, có phát hiện mới sao? Phía sau đối phương là ai? Có phát hiện, cái kia tiếp xúc Ấn Thiên Tề người, cụ thể tên không biết, chỉ biết là hắn cứ gọi Đại Hùng. Ngay tại ngày hôm sau, giám thị Đại Hùng Đao Tam thì nói cho ta biết, hắn cùng một nữ tử từng có tiếp xúc. Cùng Ấn Thiên Tề gặp mặt tình huống không sai biệt lắm, làm đến thần thần bí bí. Tiểu Đao nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt nụ cười trào phúng rất đậm. Tại bọn họ đám người này trước mặt làm thần bí, quả thực là vẽ rắn thêm chân. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả đều là lỗ thủng. Chương 402, đầu thứ nhất chỉ thị. Cái gì nữ nhân? Làm cái gì? Sở Càn Khôn hỏi. Chẳng lẽ hắn thai nạn xe cộ cùng nữ nhân có quan hệ, hắn cái gì thời điểm đem nữ nhân đắc tội ác như vậy? Cái này nữ, cũng chỉ là cái truyền lời người. Tiểu Đao tựa hồ biết hắn ý nghĩ trong lòng nàng là địch nhất ba thư ký. Địch nhất ba, áo khải phúc sức. Sở Càn Khôn hai mắt hơi co lại, thanh âm ngắn ngủi nói. Không tệ. Là áo khải phục sức địch nhất ba. Tiểu Đao kiên định gật đầu, lặp lại một lần. Địch nhất ba cùng Sở Càn Khôn lên xung đột thời điểm, hắn còn tại du lãm hoa hạ danh sơn đại xuyên, chi tiết tình huống cũng không biết. Bất quá, làm địch nhất ba lộ ra mặt nước về sau, Đao nhất Lý Dũng liền đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng giới thiệu với hắn một lần. Cho nên, nói đến địch nhất ba về sau, hắn thì không nói thêm gì nữa, tin tưởng Sở Càn Khôn đã có thể đem sự tình nghĩ rõ ràng. Lúc này Sở Càn Khôn tâm lý xác thực rất rõ ràng. Nếu là địch nhất ba, như vậy hết thể sự tình thì tất cả đều nói thông, mà cũng chỉ có là địch nhất ba mới là hợp lý nhất. Đối hắn thai nạn xe cộ, hắn đã từng hoài nghi tới tất cả cùng hắn có xung đột người, làm qua vô số phỏng đoán, sau cùng cho ra kết luận, cũng là địch nhất ba xác suất lớn nhất. Thực, chỉ phải suy nghĩ một chút phía sau hắn là ai, áo khải là như thế nào phát triển lớn mạnh, liền sẽ đối địch nhất ba được như thế phát rồ sự tình, không biết cảm thấy chút nào kỳ quái. Không có trực tiếp mướn người cầm đao bên đường chém hắn, đều xem như khách khí. Tận lực chế tạo cùng một chỗ uống rượu điều khiển sự cố, đồng thời còn đem chính mình ẩn tàng tốt như vậy, cái này chỉ sợ đều là tại kiêng kỵ một số người. Đã tìm tới hậu trường người, đem chúng ta người toàn bộ rút về tới đi. Sở Càn Khôn nhắm hai mắt, dựa vào ở trên ghế salon. toàn rút về đến, một cái đều không chằm chằm. Tiểu Đao không hiểu hỏi. Đúng, toàn bộ rút về đến, lập tức sang năm. Sớm một chút cho mọi người nghỉ, để mọi người an an tâm tâm qua tốt năm. Sở Càn Khôn mắt vẫn nhắm như cũ, tay phải ngón tay không ngừng tại trên đùi khẽ có một số việc, chờ ta nghĩ rõ ràng, sang năm lại nói. Được, cái kia ta hôm nay liền đem người toàn bộ rút về tới. Tiểu Đao đáp. Nô Bằng Phi bên kia, gần nhất có tin tức hay không? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Đều là một số thường quy tin tức, đặc biệt trọng yếu hoặc là kỳ quái tư liệu, một kiện đều không có. Lần này trả lời là Lý Dũng, quân tử cùng Sở Càn Khôn đi Đông Phương Chi Châu về sau, cùng Nô Bằng Phi một đường liên hệ, thì chuyển tới trên tay hắn. Tứ Hải bình ổn, xem ra ông trời là muốn cho chúng ta, thật tốt qua một cái dễ chịu năm. Sở Càn Khôn mở to mắt cười nói. 10 giờ tối, Tô Tố Viện trở lại 22A. Tới gần cửa ải cuối năm, nhiều chuyện không được, cơ hồ là mỗi ngày tăng ca. Sở Càn Khôn mông ngựa tiếp bao, đưa dép lê, bưng trà, đưa nước, xoa bóp, gia đình đàn ông nội trợ nhân vật, 10 phần đúng chỗ. Công ty của các ngươi làm sao có nhiều chuyện như vậy sao? Mỗi ngày tăng ca muộn như vậy, ta nhìn ngươi đều gầy không ít. Sở Càn Khôn giúp Tô Tố Viện xoa bóp bả vai, chiêu này kỹ thuật, vẫn là cùng Trần Tư đồng học. Ngươi đương nhiên nhàn rỗi, sự tình gì đều ném cho người phía dưới làm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Tô Tố Viện đậu đen rau mùng nói. Ngươi phê bình đúng, ta khắc sâu cảm nhận được sai lầm của mình, cho nên ta quyết định, ngày mai liền đi công ty, chính thức bắt đầu làm một tên tốt lão bản. Sở Càn Khôn cười hì hì nói. Tô Tố Viện nắm một chút cái mũi của hắn, ngươi chừng nào thì có thể nghiêm túc một chút, đường đường chính chính như cái lao bản dạng. Ta cái gì thời điểm không nghiêm túc? Sở Càn Khôn tay từ từ đi xuống động. Cái gì thời điểm đều không nghiêm túc? Tô Tố Viện một phát bắt được hắn tắc quái tay. Ngươi bắt tay ta làm gì? Ta là muốn sờ sờ dây chuyền, thế nào, còn thích không? Sở Càn Khôn nghiêm trang nói. Tay theo Tô Tố Viện trong tay trốn tới. Sau đó bước lên cổ nàng bên trong một sợi dây chuyền. Đây là một chuỗi màu đỏ dây chuyền phỉ thúy, là Sở Càn Khôn cố ý mua cho nàng, giá trị muốn làm không ít. Đương nhiên ưa thích, chỉ cần là ngươi mua, liền xem như không đáng tiền thạch đầu ta đều ưa thích, huống chi là như thế đáng tiền thạch đầu. Tô Tố Viện vuốt ve ôn nhuận ngọc thạch, đầy mặt ngọt ngào. Làm nữ nhân, ngươi lại đem bọn họ gọi là thạch đầu, ta không thể không nói bội phục. Sở Càn Khôn nói, vốn chính là thạch đầu a. Ngọc thạch bản chất không phải liền là thạch sao? Tô Tố Viện áp. Ngày mai còn muốn sang sớm, nắm chặt tẩy thấu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sở Càn Khôn quan tâm nói. Đem Tô Tố Viện theo trên ghế ngồi kéo lên, đẩy đi về phòng ngủ đi. Y y các nàng ở qua tới sao? Tô Tố Viện vừa đi vừa hỏi. Và ở đi, cơm tối đều là bên này ăn, có phòng ở mới ở, tính tích cực so người nào đều cao. Sở Càn Khôn cười nói. Vậy thì tốt. Để Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê chuyển tới ở, Sở Càn Khôn ngay từ đầu là không đồng ý. Nhưng là, tại Tô Tố Viện nhiều lần kiên trì dưới, hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bất quá, hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ, Tô Tố Viện kiên trì như vậy, là vì cái gì? Ngày hôm sau, Sở Càn Khôn trước đi cùng đi làm Tô Tố Viện, cùng đi chuyến Thanh Vân Cao Úc. Đem chính mình tại Đông Phương Chi Châu đi qua, đại thể hướng Lâm Thanh cùng Lý Chỉ Quân làm một phen báo cáo. Giản yếu, nhưng sơ lược sự tình đều có nâng lên. Bao quát cánh tay gãy xương các loại thương thế khôi phục, cùng sẵn đợt chặt tờ dẹt ngân hành ở giữa đầu tư bỏ vốn giao dịch, tại Nhật Bản thị trường chứng khoán đại sát tứ phương, kiếm lời buồn đầy tất đầy các loại. Đương nhiên, không thể nói cùng không cần nói sự tình, cũng liền một chữ chưa nói. Tỷ như, vừa đến Đông Phương Chi Châu thì bị người theo dõi, cùng Mã Lệ Liên bắt quái tin tức, vân vân. Sau cùng, cho hai người đưa lên chính mình mang tới lễ vật, không phải ngọc khí không phải đồng hồ, mà chính là rất đơn giản địa phương đặc sắc tiểu bánh ngọt. Rất tiện nghi, rất giản dị, lại là hắn hoa không ít thời gian cùng tâm tư, cố ý chọn lựa. Rời đi Thanh Vân tập đoàn, Sở Càn Khôn trước đi một chuyến phi đằng nhà máy, xem xét công xưởng phục trang gia công tình huống. Lớn như vậy nhà xưởng, tuy nhiên sinh sản vẫn còn tiếp tục, nhưng là công nhân cơ hồ thiếu một nửa. Một số lộ trình khá xa, tỉ như Điền Nam, một bên Tây các nơi công nhân, đã sớm nghỉ trở lại thôn. Cái này thời gian điểm, còn kiên trì ở trong xưởng đi làm. Cơ bản đều là bản địa hoặc là phụ cận huyện thị công nhân. Giao thông đối bọn hắn tới nói, không có cái gì khó khăn, 10 phần nhanh gọn. Thời gian eo hẹp, sinh sản nhiệm vụ nặng, đối Vương Phi Đằng tới nói, năm trước có thể nhiều sinh sản một bộ y phục, vậy cũng là chuyện tốt. Cho nên, đối với mấy cái này nguyện ý trễ chút về nhà, ở trong xưởng dừng lại thêm mấy ngày, nhiều thêm mấy ngày ban công nhân, hắn cũng là trực tiếp hứa hẹn tiền lương gấp bội. Có thể tại sang năm trước đó, nhiều kiếm lợi một số mua đồ tết tiền. Đối với phần lớn kẻ làm thuê tới nói, vẫn là thật vui vẻ. Chỉ cần không chậm trễ tại đêm giao thừa, cùng người nhà toàn gia đoàn viên là được. Phi Đằng, ngươi cái này cách làm ta vẫn là rất thưởng thức, công xưởng hiện tại có lợi nhuận, cái kia liền không thể tại tiền lương đãi ngộ phía trên, đối với chúng ta nhân viên có chỗ bạc đãi. Đặc biệt là tại Tết Xuân dạng này thời gian điểm mấu chốt phía trên, đối với nguyện ý chủ động lưu lại, ở trong xưởng tăng giờ làm việc công nhân, chúng ta càng là muốn cho đủ tiền lương và phúc lợi. Đứng tại phân xưởng cửa, Sở Càn Khôn phát ra hắn sẽ ra tai nạn xe cộ sau này đầu thứ nhất chỉ thị. Chương 403, sắp xỉ 1.000. Xem hết phân xưởng sinh sản, Sở Càn Khôn lại chạy đến Kim Mễ Thu bộ phận thiết kế, gật gù đắc ý đi một vòng. Cũng không tệ lắm. Tại Kim Mễ Thu chỉ huy dưới, thủ hạ thiết kế đoàn đội càng ngày càng thành thục, sáng y mới cùng thiết kế cũng là càng ngày càng nhiều. Ta trước mắt đem hiện hữu hơn 30 người, làm 6 cái thiết kế tiểu tổ, để bọn hắn ấn thiết kế của mình lý niệm, thiết kế bọn họ ưa thích phong cách. Sau đó ta lại từ bên trong, chọn lựa một số phù hợp OK phục sức kiểu dáng, hoặc tiến hành sửa đổi, hoặc trực tiếp ấn nguyên bản sinh sản. Kim Mễ Thu mang theo Sở Càn Khôn tại trong phòng thiết kế, một bên vòng quanh vừa nói nói. Bên người thỉnh thoảng có người hội đứng dậy chào hỏi, hắn cũng đều sẽ đáp lại mỉm cười. Trước mắt những người tuổi trẻ này, trước mắt xem ra, còn 10 phần trẻ tuổi, non nớt. Thiết kế tác phẩm, nhìn lên lên đến còn có rất nhiều không đủ, phong cách cá nhân không đủ. Nhưng bọn hắn, đều là OK phục sức quý báu nhất tư nguyên, hắn tin tưởng dùng không bao lâu, bên trong liền sẽ có người xuất hiện. Liên quan tới những người này bồi dưỡng, Sở Càn Khôn cùng Kim Mễ Thu sớm đã có qua câu thông. Dùng thời gian nửa năm, từ đó chọn lựa ra mấy cái có thiên phú, có năng lực tài tuấn, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Chờ bọn hắn có thiết kế của mình phong cách về sau, thì quay chung quanh bọn họ tổ kiến tiểu nhân thiết kế đoàn đội, vung tay để bọn hắn tự do phát huy, tự tin sáng tạo. Đến sau cùng, thậm chí vì bọn họ thiết lập đơn độc nhãn hiệu, cũng không phải không có thể. Xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Có mấy cái khoản y phục rất sáng tạo, rất có ý tưởng. Sở Càn Khôn tán thưởng nói, tạm được, nhưng là cách phong cách thành hình, còn kém rất xa, còn cần thời gian ma luyện. Kim Mễ Thu yêu cầu, so Sở Càn Khôn nghiêm ngặt nhiều. Tình huống cụ thể, chính ngươi nắm giữ, bộ phận thiết kế, ta hết giao tất cả cho ngươi. Sở Càn Khôn hai mắt híp lại, giống như chầm chầm lấy trước mắt kiểu mới y phục, lại như nhìn chầm chầm Kim Mễ Thu. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ dụng tâm đem bộ phận thiết kế quản tốt. Bất quá, trước mắt có một chuyện vẫn tương đối khó giải quyết. Kim Mễ Thu đưa tay ra hiệu Sở Càn Khôn, hồi văn phòng nói. Hả, có khó khăn gì, ngươi nói xem. Sở Càn Khôn nhấc chân đi về phòng làm việc. Vẫn là phục trang tiểu dáng vấn đề, ngươi cũng nhìn đến chúng ta phòng thiết kế tình huống trước mắt, trẻ tuổi có thừa, sức sống 10 phần, thành thục không đủ, tác phẩm gấp thiếu. Kim Mễ Thu dùng 16 chữ, nói ra trước mắt khốn cảnh. Sở Càn Khôn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói chúng tim đen, rất thấu triệt rất rõ ràng. Nói cho cùng, vẫn là thiếu thời gian, OK phục sức không có như vậy nhàn rỗi thời gian, có thể cho bọn họ từ từ trưởng thành. Tiếp nhận Kim Mễ Thu đưa tới một ly cà phê, Sở Càn Khôn mặt mũi tràn đầy đắng chát, so trong chén cà phê còn muốn đắng. Kim Mễ Thu bất đắc dĩ hướng hắn cười cười, ta chỗ này chỉ có cà phê, không có lá trà. Ngươi muốn là lúc sau thường xuyên đến, ta liền chuẩn bị một số. Lời nói này, Sở Càn Khôn cũng không biết trả lời thế nào, nói là thật tốt đây, vẫn là khó mà nói tốt đâu. Sở Càn Khôn xấu hổ, Kim Mễ Thu vui vẻ, cười khúc khích nói. Đùa ngươi, ta trước đó chuẩn bị lá trà, bị vương xưởng trưởng uống sạch. Còn chưa kịp tới đi mua, chỉ có thể nói là ngươi vận khí không tốt. Vương Phi Đằng, hắn trong phòng làm việc mình không có uống trà sao? Làm sao giả dặn ngươi nơi này đến cọ uống? Sở Càn Khôn bĩu môi, hết sức bất mãn, bộ dáng kia, thì như chính mình thích nhất đồ ăn vặt, bị tiểu bằng hưu khác ăn sạch. Kim Mễ Thu buồn cười nói vương xưởng trưởng đến cọ uống, còn không phải là vì công chuyện của công ty. Ngươi làm lão bản nhẹ nhõm tự tại, chúng ta làm thuộc hạ thường xuyên muốn nấu suốt đêm. Vất vả, qua mấy ngày ta để quân tử mua một số tốt cà phê, tốt lá trà đưa đến ngươi nơi này tới. Sở Càn Khôn cười hát hát nói. Gian thương. Giải thích thế nào? Kim Mễ Thu ngồi ở bên cạnh hắn, liếc nàng một cái nói. Nhìn bên ngoài, lại mua cà phê lại đưa lá trà, tựa hồ là cổ vũ ta cùng vương xưởng trưởng, có thể mục đích thật sự đâu. Còn không phải để cho chúng ta thêm nhiều ban, nhiều thức đêm. Ta làm sao có thể là ý nghĩ này đâu. Vậy dạng này, ta để quân tử mua một số đồ dinh dưỡng tới, cái này cũng có thể a. Cảm thấy oan uổng Sở Càn Khôn, hai tay một đám nói ra. Có khác nhau sao? Kim Mễ Thu đồng dạng hai tay một đám. Tốt a, không có khác nhau. Gian thương này, cái này vạn ác nhà tư bản danh hiệu, là không vung được. Quả nhiên cùng nữ nhân giảng đạo lý là giảng không thông, vĩnh viễn sẽ bị nàng lượn quanh trở về, đạo lý vĩnh xa trong tay các nàng. Bại trận Sở Càn Khôn, tranh thủ thời gian nhảy qua cái đề tài này, có thể hay không suy tính một chút, đến trong vòng đảo mấy cái thành thục nhà thiết kế. Muốn đào người, vậy sẽ phải chịu dùng tiền. Mà trong mắt hắn, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Ai bảo Sở lão bản hiện tại ví tiền trống, sống lưng cứng rắn đâu. Đào người khẳng định là có thể, nhưng là chân chính có bản lĩnh nhà thiết kế, đều là phục trang công ty hạch tâm tư sản, không phải tốt như vậy đào. Kim Mễ Thu nhìn thẳng hắn tùy tiện có thể đào tới, đoán chừng ngươi còn không để vào mắt. Vậy làm sao bây giờ? Năm sau trong điếm mở rộng, hội nhanh hơn nguyên kế hoạch rất nhiều, ngươi nơi này muốn là kẹp lại, vậy liền phiền phước. Sở Càn Khôn hai tay án lấy Thái Dương huyệt, có chút đau đầu. Biện pháp ngược lại không phải là không có. Kim Mễ Thu thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, bắt đầu đùa bỡn chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài. Ngươi có biện pháp gì tốt? Mau nói. Sở Càn Khôn lại vội lại nhanh mà hỏi. Kim Mễ Thu tiểu động tác, để Sở Càn Khôn giận không chỗ phát tiết. Ghét nhất cũng là nhử, vẫn là bị một cái nữ nhân xinh đẹp treo dạ dày. Làm sao chịu nổi? Thực rất đơn giản a. Chỉ cần ngươi xuất thủ, lấy nó cái sấp xỉ 1000 kiểu mới đi ra, những vấn đề này chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Phúc. Sở Càn Khôn vừa uống một ngụm nồng đậm cà phê đắng, nhất thời phun ra đi. Kim Mễ Thu đưa qua một tờ giấy, giả vờ kỳ quái hỏi thế nào, cà phê quá đắng sao? Đắng ngươi nữ nhân đầu, lại đắng cũng không đến mức phun ra ngoài đi. Rõ ràng là bị ngươi sấp xỉ 1000 dọa cho, được không? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, mới phục trang kiểu dáng, là tốt như vậy thiết kế sao? Sở Càn Khôn lau khô miệng ba, sau đó cầm lấy khăn giấy, không ngừng lau trên bàn còn sót lại cà phê. Ta nói đại tiểu thư, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng dọa người như vậy? Ngươi cho rằng là ống trúc đổ đầu, tát đậu thành binh sao? Cũng không phải là chưa thấy qua ngươi tát đậu thành binh, lần trước không mượn ra trên trăm dạng tiểu mới phục sức sao? Ta nhìn ngươi rất dễ dàng, chiếu tính cách của ngươi, khẳng định còn có hàng tích chữ, cũng đừng cất giấu, duy nhất một lần lấy ra đi. Kim Mễ Thu chắc chắn nói. Rồi ra một cái tay, trong lòng bàn tay hướng lên trên phất phất, một bộ ăn chắc Sở Càn Khôn bộ dáng. Ta gần nhất tại trên giường bệnh ngược lại là có một ít thiết kế linh cảm, bất quá không có nhiều như vậy. Chờ ta sửa sang một chút, năm sau lại cho ngươi. Sở Càn Khôn biết, hôm nay không móc điểm hoa quả khô đi ra, rất có thể cái này cửa bàn công đều không bước ra. Tuy nhiên sắp xỉ 1000 hắn xác thực có, nhưng khẳng định là không thể duy nhất một lần lấy ra, thích hợp cho một số vẫn là có thể. Rốt cuộc, cũng là vì OK phục sức có thể nhanh chóng mở rộng. Chương 404, tiền chính là vật ngoài thân. Tại quan thành 22A trong thư phòng, tại thư phòng trong tủ bảo hiểm, Sở Càn Khôn thực là giấu không ít thiết kế thời trang đồ. Những vật này, đều là hắn tại lúc rỗi rảnh, căn cứ trong đầu trí nhớ, một khoản một họa đại khái vẽ ra tới. Bởi vì vẽ tranh mức độ có hạn, hắn còn sử dụng rất nhiều văn tự nói rõ. Trí nhớ tốt, không bằng nát đầu bút. Lúc trước làm như thế, hắn cũng là lo lắng trí nhớ của mình, hội xảy ra vấn đề gì, thừa dịp trí nhớ rõ ràng thời điểm, tận khả năng đưa chúng nó lưu trên giấy. Đồng thời, cũng có thể tại khẩn cấp thời điểm, có thể trước tiên lấy ra bản thiết kế, mà không phải lâm thời lại đi viết, đi họa. Tại đáp ứng Kim Mễ Thu đồng thời, Sở Càn Khôn cũng nhiều lần nhắc nhở chính mình, cái này quỹ bảo hiểm mật mã phải giấu kỹ, ngàn vạn không thể để nữ nhân trước mắt biết. Quả thật là càng nữ nhân xinh đẹp, càng đáng sợ. Người vết thương trên người, toàn được không? Kim Mễ Thu mục đích đã thông suốt, bắt đầu quan tâm Sở Càn Khôn. Tốt lắm, ngươi xem ta tay, đã có thể bưng trà ly. Sở Càn Khôn đưa tay phải ra, bưng cà phê, cho Kim Mễ Thu phơi bày một ít khôi phục tình huống. Thương gân động cốt 100 ngày, vẫn là muốn nhiều chú ý, nặng đồ vật chớ nóng nội cầm. Yên tâm, ta nắm chắc. Trên lệch thời gian không nhiều, đi tinh thần A, ta ngồi xe của ngươi đi qua. Sở Càn Khôn nhìn xem thời gian nói ra. Tốt. Tinh thần truyền thông lớn nhất phòng họp. Chật ních người, hai nhà công ty trung tầng trở lên nhân viên quản lý, toàn bộ đến đông đủ. Trận này hội nghị, vốn là buổi sáng triệu khai, bởi vì thông báo quá lâm thời, Sơn Thủy Thành Liêu Thiên Vân bọn người, tối hôm qua thật sự là không đuổi kịp tới. Sau cùng, chỉ có thể là đem thời gian, hướng xuống buổi trưa chuyển. Đây là Sở Càn Khôn thủ hạ tầng quản lý, lần thứ nhất toàn viên đoàn tụ, binh hùng tướng mạnh, nhìn chính hắn cũng là cảm xúc bành trướng. Hội nghị hạng thứ nhất, tự nhiên vẫn là tự giới thiệu. Bất luận là quen biết vẫn là lạ lẫm, làm lấy tất cả mọi người mặt, đem chức vụ của mình cùng phụ trách công tác phạm vi đều nói một lần. Đón lấy, là các công ty, các bộ môn người phụ trách, đưa ra kiến nghị, phân tích khó khăn, tổng kết ngay sau đó, triển vọng tương lai. Thời gian như nước chảy, đợi mọi người đem muốn nói sự tình, tất cả đều sau khi nói xong, sắc trời đã hơi đen. Đây là một lần vội vàng hội nghị, thậm chí có thể nói thuần túy là qua loa hội nghị. Cho nên, nghe xong mọi người giải thích về sau, Sở Càn Khôn không có tiếp tục thao thao bất tuyệt, chỉ cho mọi người để lại một câu nói. Thật tốt khúc mắc, năm sau tái chiến. Sau đó, mượn tất cả mọi người tại, làm lão bản mời mọi người ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, nâng ly cạn chén. Hắn lại là giọt rượu không dính, lý do 10 phần cường đại, buổi tối muốn cân nhắc mọi người cuối năm phần thưởng. Được rồi, cái này lấy cớ vừa ra, nơi nào sẽ có người dám lại khuyên hắn uống rượu. Chẳng những không khuyên giải, tại mời rượu thời điểm, cũng đều muốn ở phía sau thêm một câu ta làm. Lão bản, ngươi uống trà là được. Lấy trà thay rượu, mặc dù là cái rất ý đồ không tồi. Nhưng là, mời rượu quá nhiều người, trà này cũng là uống tăng cái bụng. Tiệc rượu sau cùng, Sở Càn Khôn chuyển ra một đống lớn đồng hồ, ngọc khí, bắt đầu cuối năm phúc lợi đại phái đưa. Nam mang đồng hồ, nữ mang ngọc, tất cả đều vui vẻ, bầu không khí lại lên một tầng nữa. Một bên phục vụ viên, nhìn ngụm nước chảy ròng, hâm mộ bưng thức ăn bắt cũng không quá cầm vững vàng. Thế mà, lại chỉ có thể là hâm mộ lại hâm mộ, trên tay bắt vẫn là muốn gắt gà bưng, cái này không chỉ là khách nhân đồ ăn, vẫn là các nàng bắt cơm. Liêu Thiên Vân cười híp mắt sờ lấy trên tay đồng hồ, miệng phía trên không buông tha tiểu tử ngươi, tiền không gặp ngươi kiếm lời mấy cái, hoa lên tiền mặt mua nổi đồ vật, là không chút nào mềm tay, đây cũng quá lớn tay đại cấp đi. Tiền chính là vật ngoài thân, mọi người vui vẻ là được rồi. Tiểu không say ngất ngây mấy người, cậu cháu đối thoại của hai người, lại là bừng tỉnh đổ một mảng lớn. Năm 2005 Tết Xuân, đúng hẹn mà tới. Công ty trừ cần thiết lưu thủ nhân viên, triệt để người đi nhà trống, Sở lão bản cũng trở về đến Sơn Thủy Thành. Quân tử tiểu đao bọn họ, một cái đều không có để lại, gần sang năm mới, đều để bọn hắn về nhà đoàn viên đi. Tại Sở Càn Khôn hồi Sơn Thủy Thành đầu một ngày, Tô Tố Viện cũng rời đi Đông Châu, đuổi về nhà Tây Đô. Cả năm rời nhà bên ngoài, qua năm vẫn là muốn về nhà thăm phụ mẫu người nhà. Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện quan hệ, quá vi diệu, Tô Tố Viện về nhà a, Sở Càn Khôn cũng không có khả năng đi cùng. Bác Đô, Sở Càn Khôn cũng không có đi. Không phải hắn không nghĩ, mà là đi cũng không có người phản ứng đến hắn. Âu Dương Mộ Tuyết phóng một cái nghỉ đông, liền theo mẹ của nàng cùng đi hải đảo. Gia Gia hắn trẻ tuổi thời điểm, tham gia qua kháng chiến, thủ qua trọng thương, theo tuổi tác tăng lớn, thân thể càng ngày càng kém. Mỗi đến mùa đông, đều sẽ đến khí hậu hợp lòng người hải đảo, ở nơi đó ở lại cái 2 đến 3 tháng. Bọn họ cái này đại gia tộc, mỗi năm Tết Xuân, cũng đều là tại hải đảo vượt qua. Đêm giao thừa, toàn gia đoàn viên, thân nhân gặp nhau, ly chén ở giữa, hiển thị rõ thân tình. Sở Càn Khôn cơm tất nhiên, không hề nghi ngờ là tại Liêu Thiên Vân trong nhà ăn, nhìn lấy lễ hội mùa xuân, phun lấy ránh, ăn đồ ăn, trò chuyện. Mấy người nói lên hơn nửa năm này kinh lịch, nỗi lòng là mỗi người khác biệt. Tiểu Khôn A, cứu cứu kính ngươi một ly. Liêu Thiên Vân đầu lên chén rượu của mình nói ra. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, tiết lớn, cũng thả rất mở. Tuyệt đối không nên, lão cứu, làm sao có thể để ngươi mời ta tiểu, đây không phải chết sát ta sao. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian đầu lên chén rượu của mình, cùng Liêu Thiên Vân chạm thử sau muốn mời, cũng là ta kính ngươi. Đều như thế, ta là cảm khái A. Ngươi bây giờ cũng coi là lấy thành tựu không nhỏ, tại chúng ta Sơn Thủy Thành, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Chủ yếu nhất là, ngươi còn trẻ. Liêu Thiên Vân đỏ mặt, lôi kéo Sở Càn Khôn tay, cũng không biết nói là lời trong lòng, vẫn là lời say. Nhìn chăm chăm vào truyền hình nhìn dạ hội tiết mục Liêu Y Y, nhìn không được quay đầu trở lại, im lặng nhìn xem Liêu Thiên Vân. Đối Sở Càn Khôn cầu cứu ánh mắt, nhìn như không thấy. Mợ ở một bên chen miệng nói thực muốn ta nói, tiểu khôn lớn nhất không chịu thua kém, vẫn là thi đậu tỉnh đại. Hắn cái tuổi này, vẫn là phải lấy học tập làm chủ. Nói là Sở Càn Khôn, nhìn lại là Liêu Y Y, rất rõ ràng, nàng đối chính mình cái này nữ nhi, giấu giếm lấy bọn hắn một mình đổi trường học, hết sức bất mãn. Mới vừa rồi còn một bộ người ngoài cuộc, một bộ ăn dưa còn chúng, yên lặng xem trò vui Liêu Y Y, đồng nhiên phát hiện lửa này, vậy mà rất là kỳ lạ đốt tới trên người nàng. Mẹ, cha bây giờ nói chính là tiểu khôn, ngươi nói ta làm gì? Lại nói, ta sự tình, không phải đều cùng các ngươi giải thích qua sao? Cái này đều đi qua bao lâu nha, không mang theo ngươi dạng này tính toán nợ cũ. Khó chịu Liêu Y Y, hung hăng chừng Sở Càn Khôn liếc một chút, đem hỏa khí phát đến trên người hắn. Sở Càn Khôn là cảm thấy oan uổng, quả thực là thai bay vạ gió sao. Hắn chọc ai gây người nào. Lượn quanh một vòng tròn, Sở Càn Khôn đành phải đem mục tiêu nhắm ngay Liêu Thiên Vân. Lão cứu, hôm nay sang năm, chúng ta không nói công chuyện của công ty, uống rượu nói chuyện phiếm. Đến, ta mời ngươi một chén nữa. Thường xuyên qua lại. Kết quả đến sau cùng, tiểu lượng kém Sở Càn Khôn, nâng cốc lượng tốt hơn hắn gấp bội Liêu Thiên Vân, cho qua chén. Quả thực thật không thể tin. Chương 405, ba lần đến mời. Đêm giao thừa, một thân một mình, ngồi tại chính mình trên ghế salon Sở Càn Khôn. Tịch mịch, cô đơn, bóng lưng điều hưu. Nửa đêm 10 phần, nghe lấy ngoài cửa sổ pháo hoa pháo chúc thanh âm, chết lặng trên điện thoại di động phát ra chúc Tết tin nhắn, hoặc là hồi lấy chúc Tết tin nhắn. Giao thừa khoái lạc. Chúc mừng năm mới. Tết xuân khoái lạc. Chỉ là, hắn vui không? Nhìn qua phụ mẫu di ảnh, sững sờ xuất thần, thần du 9 tầng trời. Từ khi phụ mẫu qua đời, cho dù hắn làm người hai đời, nội tâm của hắn vẫn là không khỏe mạnh, không hoàn thiện. Tại chỗ sâu nhất, vĩnh viễn thiếu thốn một khối trọng yếu nhất. Có lẽ, hắn biến đến như thế hoa tâm, theo bản năng liền sẽ đi trêu chọc nữ nhân, cũng có cái này một bộ phận nguyên nhân đi. Có lẽ, bị nữ nhân quay chung quanh, hắn mới có cảm giác an toàn. Có lẽ, đây là một cái rất tốt lý do. Phí lão, ta thật là rất có thành ý. Tại một cái nông thôn đặc thù lửa than lò bên cạnh, Sở Càn Khôn chính đối một cái giữ lấy một sợi trong râu, tóc hoa dâm lão nhân nói. Thành ý của các ngươi rất đủ, điểm ấy ta đã cảm nhận được. Thế nhưng là, ta tuổi tác thật lớn, không muốn lại dày vò. Được xưng là phí lão lão nhân, một bên khuấy động lấy lửa than, vừa nói. Phí lão, ngươi cũng không cần nói lão, ta nhìn thân thể ngươi xương khỏe mạnh vô cùng, sắc mặt nhìn qua so ta còn muốn hồng nhuận phân phớt. Liêu Thiên Vân ngồi tại phí lao cùng Sở Càn Khôn ở giữa, tiếp lời nói ra. Ha ha ha, tiểu Liêu A, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Vốn là, vẫn luôn cảm thấy ngươi cái này người rất thành thật, không nghĩ tới đập lên mông ngựa đến, cũng là thuần thục rất cái kia. Phí lao cười trung khí 10 phần, mặt bên trên đại biểu lấy 5 tháng dấu vết nếp nhăn, tầng tầng xếp lên. Sở Càn Khôn có chút cảm khái, thế này sao lại là tuổi gần 70 người, trung khí chân, sợ là sẽ phải để không ít tuổi trẻ người xấu hổ đi. Phí lao cảm thấy Liêu Thiên Vân mà nói là vớt mông ngựa, Sở Càn Khôn lại cảm thấy là ăn ngay nói thật. Phí lao, lời này của ngươi ta lại không đồng ý ta cứu cứu cái này người à, từ nhỏ đến lớn, ta liền không có gặp hắn nịnh nọt qua người nào, mãi mãi cũng là ăn ngay nói thật. Ha ha ha, các ngươi cái này chút tiểu quỷ à, nói tới nói lui đều là một bộ, lao nhân ra ta có thể nói không lại các ngươi. Vẫn là câu nói kia, ta hiện tại lớn tuổi, thân thể so ra kém trước kia. Lần này trở về. Ta cũng không chuẩn bị đi trở về, lá dụng về cội. Phí lao sở lấy chính mình cái kia sợi trắng như tuyết trong râu, hơi hơi lung lay đầu. Đại bá, ngươi lần này trở về, thật không định đi. Trong phòng, tổng cộng có 4 người, bây giờ nói chuyện, là một cái 40 tuổi trung niên nam tử. Làn da ngăm đen, thô ráp, xem xét cũng là quanh năm tại đồng ruộng lao động người. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, năm trước ta không thì không thể nào nói nổi sao. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại không tin đâu. Phí lao bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, nhìn lấy chính mình cái này trung thực cháu trai. Hắn một môn ba huynh muội, hắn là lao đại, phía dưới còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Muội muội gả bên ngoài huyện, bình thường liên hệ tương đối ít. Hai người bọn họ huynh đệ sinh hoạt tại một cái thôn, bình thường đến là thường xuyên đi lại. Bọn họ phụ thân khi còn tại thế, trong nhà điều kiện cũng tạm được, hai huynh đệ cũng là tuần tự kết hôn sinh con. Hai nhà cùng nhau trông coi, cuộc sống tạm bợ qua tuy nhiên gian khổ. Nhưng bình thản bên trong cũng tính được là hạnh phúc. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Năm đó, một trận bất chợt tới ôn dịch, bao phủ bọn họ chỗ chỉnh cái hương chấn, thôn xóm bọn họ càng là tai họa trọng yếu nhất. Các loại tràng tai nạn này đi qua, hai huynh đệ trong nhà, lao lao tiểu tiểu bảy, tám thanh người, còn sống sót cũng chỉ còn lại có hắn cùng đứa cháu này. Bị nặng nghề như vậy nhất kích, năm đó hắn cũng là không còn hy vọng. Tại một thân một mình đem đứa cháu này nuôi lớn thành người về sau. Liền rời đi cái này thường tầm chi địa, tại cả nước các nơi du lịch. Dưới cơ duyên xảo hợp, theo một vân du tứ phương đạo sĩ trong tay, chẳng những học đến mấy chiêu công phu cường thân kiện thể, còn học đến một tay không tệ giang trà kỹ nghệ. Từ đó yêu mến trà nghệ hắn, tại Phúc tỉnh tìm một phần chế trà công tác, dựa vào thành thạo lại độc nhất giang trà kỹ nghệ. Một bên kiếm tiền, một bên nghiên cứu trà nghệ, sinh hoạt nhàn vân giã hạc. Giang trà nhìn qua là giang trà, thực sao càng là nhân sinh. Theo trà nghệ không ngừng nhắc đến cao. Đối trà đạo lý giải không ngừng làm sâu sắc, tâm tình của hắn cũng biến thành càng ngày càng bình thản. Mất đi thân nhân, thụ trọng thương vết thương kia, cũng chậm chậm bình phục. Tâm cảnh, cũng có thể nói là đề cao lão đại một đoạn. Không phải vậy, cũng không có khả năng năm hơn 70, còn có thể có như thế khỏe mạnh thân thể, tâm bình khí hòa, khoan thai tự đắc. Sở Càn Khôn đối phí lao giải, trước đó cũng chỉ là theo một số ở nông thôn truyền thuyết có được. Về sau, hơn một tháng trước, hắn để Liêu Thiên Vân bắt đầu tìm kiếm. Nghe ngóng hắn cái này người. Rất may mắn. Không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, cũng không có trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở, thông qua Liêu Thiên Vân một cái bạn của bằng hữu, thăm dò được phí lao tình huống. Sau đó, tại Phí Lão về nhà ăn Tết thời điểm, Liêu Thiên Vân thông qua trước đó quan hệ, liên hệ lên Phí Lão. Bởi vì không biết Sở Càn Khôn mục đích cuối cùng nhất, cho nên Liêu Thiên Vân cùng Phí Lão tiếp xúc, vẫn là hết sức chú ý cẩn thận, chưa từng có ở trước mặt hắn, bộc lộ qua đảm nhiệm ý đồ gì. Đối Phí Lão tình huống, càng nhiều vẫn là theo trong miệng người khác, nói bóng nói gió được đến một số. Sở Càn Khôn trở về Sơn Thủy Thành về sau, Liêu Thiên Vân thì cố ý cùng hắn tán gẫu qua Phí Lão sự tình. Cũng chính là vào lúc đó, Sở Càn Khôn mới đem hắn tâm lý một số ý nghĩ, một năm một mười cùng Liêu Thiên Vân nói ra. Chỉ là, bởi vì gần sang năm mới, bọn họ cũng không có tùy tiện đến cửa. Cho tới hôm nay, mùng 7 tháng riêng, Sở Càn Khôn mới mang theo Liêu Thiên Vân đến nhà bái phỏng, đồng thời đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích. Chỉ là, một ngày này bái phỏng, thuyết phục, rõ ràng là thất bại. Hồi Sơn Thủy huyện thành trên đường, Liêu Thiên Vân hỏi Sở Càn Khôn cái này Phí Lão thật đúng là ngoan cố, nói thế nào đều vô dụng. Có tuổi tác, có bản lĩnh, ngoan cố là bình thường. Sở Càn Khôn lái xe, thản nhiên nói, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngươi không biết cứ như vậy từ bỏ đi. Liêu Thiên Vân quay kiếng xe xuống, móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm. Từ bỏ, ngươi còn không hiểu ta sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỗ ngoặc nhiều đường hẹp, lái xe không phải rất nhanh. Sở Càn Khôn cười nói năm đó Lưu Hoàng Thúc ba lần đến mời kiên trì, ta cũng là có. Hiểu chế trà rất nhiều người, ngươi vì cái gì thì không phải hắn không thể. Liêu Thiên Vân phun ra một điếu thuốc vòng, tiếp tục hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, có lẽ là hắn thái độ đối với lá trà A. Sở Càn Khôn nói mô phỏng cái nào cũng được, ánh mắt xem chừng một xuống một mực theo ở phía sau xe. Hôm sau, Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân hai chú ý Phí Lão nhà. Tiến cửa sân lúc, Phí Lão ngay tại trước cửa phòng trên đất chống phơi nắng, một cái ghế nằm, một ly trà xanh. Nhẹ nhõm, thoải mái, nhàn nhã. Phí Lão, ngài thật đúng là nhàn nhã A. Trong tay hai người xách quà tặng, không so với hôm qua thiếu. Các ngươi tại sao lại đến, lại xách nhiều đồ như vậy làm cái gì, đây không phải lãng phí sao? Dừng lại lắc lư ghế nằm, Phí Lão đưa tay chỉ trong tay bọn họ bảy đại bao tám đại hộp. Những vật này, cũng không phải cho ngài, chúng ta hôm nay là đến cho Phí thúc thúc chúc Tết. Sở Càn Khôn nói, cầm trên tay hộp quà tặng nhét vào một bên cười ngây ngô Phí Bằng Trúc trong tay. Các ngươi a. Phí Lão Phí Bách Gan lúc lắc đầu, cầm ngón tay chỉ điểm Sở Càn Khôn. Lời này, nghe xong cũng là lấy cớ, mèo già hóa cáo, hắn làm sao có thể không biết Sở Càn Khôn chân thực ý đồ đâu. Con trồn cho gà chúc Tết, có mưu đồ khác. Ngài khác không tin à, Phí Thúc, hai người chúng ta, a không, là bốn người, hôm nay nhưng là muốn tại ngươi nơi này quấy dậy một trận cơm trưa, ngươi không ngại đi. Trung thực Phí Bằng Trúc, y nguyên mang theo hộp quà, nhìn lấy Phí Bách Gan, không biết trả lời như thế nào. Ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị cơm trưa. Phí Bách Gan cười mắng. Các loại Phí Bằng Trúc sau khi đi, Phí Bách Gan tiếp tục nói ăn cơm có thể, hắn lời nói cũng không cần nói. Nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Chương 406, cái nhìn khác biệt. Ba lần đến mời chi lần thứ hai mời, Sở Càn Khôn còn chưa mở miệng, liền bị Phí Bách Gan ngăn cản trở về. Bất quá, may ra hắn hôm nay vốn cũng không có muốn nói thêm cái gì, trong lòng nghĩ vẫn thật là tâm sự, gia tăng cảm tình. Cơm trưa thời gian, Sở Càn Khôn gọi điện thoại ra ngoài. Không bao lâu, lại một cỗ biệt xe thương vụ lặng yên mở vào thôn, ngừng đến Phí ra phòng lớn trước cửa, vững vàng dừng ở Sở Càn Khôn xe bên cạnh, quân tử cùng tiểu đao cùng nhau đi xuống xe. Sở Càn Khôn ý tứ, là chờ đến tháng riêng 15 về sau, lại để bọn hắn trở về, sang năm trong lúc đó. Để bọn hắn trong nhà thật tốt bồi bồi thân nhân. Tiểu đao còn tốt, chẳng những theo Sở Càn Khôn thời gian tương đối ngắn, mà lại trước mắt vẫn là độc thân, trong nhà phụ mẫu cũng có ca ca tỷ tỷ chiếu cố, không cần hắn cầm quá nhiều trái tim. Tương đối mà nói, so sánh tự do. Quân tử thì không giống nhau, từ khi theo Sở Càn Khôn bắt đầu, cơ hồ liền không có nghỉ ngơi qua. Tuy nói trong nhà phụ mẫu, đồng dạng có huynh đệ tỷ muội chiếu cố, nhưng hắn nhưng là có gia thất người. Đối với hắn mà nói, lão bà, hai tử, hàng rào trắng, là 10 phần khó được niềm vui gia đình. Thế mà, đầu năm mùng năm thời điểm, hai người thì xuất hiện tại Sơn Thủy Thành, một mực tại chỗ tối bảo hộ lấy Sở lão bản. Sở Càn Khôn không biết là, thực bên cạnh hắn thì chưa từng thiếu đặc điều bộ người, bao quát 30 Tết đêm, Trương Quân cùng Lý Dung cũng là tại nhà hắn lầu dưới trong xe vượt qua. Theo hắn gặp tai nạn xe cộ bắt đầu, đối với hắn cá nhân an toàn phòng ngự, quân tử thì cho tới bây giờ không có buông lòng qua. Phí Bằng Trúc bận bịu một buổi sáng, chỉnh ra một bàn lớn sang năm đồ ăn, gà vịt thịt cá mọi thứ không ít. Sở Càn Khôn ăn nhiều nhất, lại là Phí Bằng Trúc tự mình làm ướp củ cải. Cốt ca cốt két giòn, so thịt cá ăn ngon nhiều. Phí Thúc, hắn cái này nấu đồ ăn tay nghề thật không tệ, so huyện thành quán cơm nhỏ mức độ tốt nhiều. Ăn người ta nhu nhược, Sở Càn Khôn là vừa ăn vừa khen. Người thành thật cũng có không thành thật thời điểm, Phí Bằng Trúc cùng Liêu Thiên Vân chạm thử ly rượu, meo một ngụm nhỏ, nói ra ta hâm thức ăn còn có thể đi. Đừng nói huyện thành quán cơm nhỏ, ăn qua ta bạn của đồ ăn đều nói, ta tài nghệ này cùng trong huyện đại tiểu điếm đầu bếp không kém cạnh mệnh. Những bằng hữu này của ngươi nói không sai, bất quá theo ta thấy, bọn họ nói cũng không hoàn toàn đúng. Sở Càn Khôn để xuống đôi đũa trong tay, trước mặt một chén ướp củ cải, bị một mình hắn đối phó hơn phân nửa. Lời này Phí Bằng Trúc không có minh bạch, hắn người cũng cảm thấy hứng thú, tất cả đều để xuống đôi đũa trong tay. Mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy hắn nói tiếp. Muốn ta nói, ngươi cái này nấu đồ ăn mức độ, cùng tỉnh thành ngũ tinh đại tiểu điếm ngũ tinh đầu bếp chính so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Sở Càn Khôn nghiêm trang nói, biểu lộ là có nhiều chân thành thì có nhiều chân thành. Tiểu sở, ngươi lời nói này ta đều không có ý tứ. Phí Bằng Trúc tuy nhiên nghe rất vui vẻ, nhưng vẫn là có tự biết rõ, biết Sở Càn Khôn nói là lời khách khí, không thể coi là thật. Tiểu sở, bằng ngươi cái miệng này, không có người sẽ tin tưởng ngươi mới 20 tuổi, bình thường không ít hốt du người đi. Phí Bách Gan khẽ cười nói. Phí Lao, Tiểu Khôn nói thực cũng không có nhiều khoa trương. Ta lại cảm thấy, Phí Lao đệ tại huyện thành mở quán cơm nhỏ, vẫn là không có vấn đề. Liêu Thiên Vân trợ công nói. Hắn đối Sở Càn Khôn quá giải, biết hắn không biết vô duyên vô cớ như thế khen người, nhất định có mục đích của hắn. Liêu Thiên Vân, để Phí Bách Gan thần sắc có một tia biến hóa, một sợi hãy náy cảm giác dâng lên hai gò má. Đến huyện thành mở tiệm cơm, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là cho dù mở một nhà lại nhỏ nhà hàng, vậy cũng muốn không ít tiền. Phí Bằng Trúc nói được nửa câu dừng lại, thô ráp tay sở cái đầu, không ngừng hai bên lay động. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn quanh một chút ăn cơm gian phòng, tâm có chút suy nghĩ. Phí Bách Gan phòng ốc của mình, đã sớm rách nát, hắn hiện tại ở bộ phòng này Phí Bằng Trúc. Là một tòa mới xây phòng gạch ngói, bất quá trong phòng ngoài phòng đều không có quét vôi, mặt đất cũng chỉ là đơn giản xi măng san bằng, hết thảy đều lộ ra rất đơn sơ. Nhìn ra, nhà bọn hắn tại kinh tế phía trên, không phải đặc biệt dư giả. Không tiếp tục nói mở chuyện của tiệm cơm, Sở Càn Khôn tò mò hỏi Thẩm Thẩm không có ở nhà không. Hôm qua tới thời điểm, trong nhà này cũng là hai người bọn họ đại nam nhân, hôm nay tới vẫn là chỉ có bọn họ một già một trẻ hai cái đại nam nhân. Năm hết Tết đến rồi, nữ nhân, tiểu hài tử đều không ở nhà, không chỉ hắn kỳ quái, Liêu Thiên Vân cũng tò mò. Hắn lưu manh một cái, từ đâu tới vợ con. Phí Bách Gan hầm hừ nói. Không đúng rồi. Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân liếc nhau, Phí Bằng Trúc rõ ràng có vợ con, Phí Bách Gan tại sao muốn nói như vậy? Phí Bằng Trúc sắc mặt, mười phần khó chịu. Có nội tình, có cố sự, lại không thích hợp hai người bọn họ ngoại nhân, tùy tiện mở hỏi. Sau khi ăn bữa trưa, Sở Càn Khôn bọn họ tiếp tục đổi Phí Bách Gan trò chuyện một buổi, nhấm nháp hắn mấy chén trà đạo về sau, liền cáo từ rời đi. Đương nhiên, làm đáp lễ, Phí Bách Gan tự mình xào chế lá trà cùng Phí Bằng Trúc tự mình ướp gia vị củ cải, đó là thiếu không. Cùng giống như hôm qua, Sở Càn Khôn xe phía trước, Quân Tử cùng Tiểu Đao lái xe theo ở phía sau, không xa không gần, không nhanh không chậm. Duy nhất có khu địa phương khác, cũng là hôm nay đổi thành Liêu Thiên Vân lái xe, Sở Càn Khôn nhàn nhã ngồi kế bên tài xế. Hôm nay lại là không công mà lui, Phí Lão là liền sách cơ hội, cũng không cho a. Liêu Thiên Vân cảm thán nói. Không sao, ăn bữa nông thôn đồ ăn, uống ấm tốt nhất trà đạo, không phải rất tốt sao. Sở Càn Khôn hời hợt nói. Hai mắt một mực nhìn lấy ven đường, một đầu vốn lượn tiểu khê, như bóng với hình nương theo lấy nông thôn đường. Mấy cái phụ cận thôn trang thằng nhóc con, cầm lấy các loại công cụ, xách thạch đầu, tại bắt trong suối cá nhỏ. Cá là khẳng định có, bất quá, có thể hay không bắt đến cá, không phải mục đích của bọn hắn. Bọn họ hưởng thụ, ưa thích, là cái kia một phần cá thú. Từng cảnh tượng ấy, cũng để cho Sở Càn Khôn nhớ tới khi còn bé chính mình, cũng là như thế không buồn không lo. Nhưng, cuộc sống như vậy, đã sớm cách hắn đi xa, không còn tồn tại. Ngươi ngược lại là bình tĩnh, làm sao đột nhiên nhìn như thế mở. Ngày mai còn đến hay không? Liêu Thiên Vân hỏi. Mấy cái tiểu hài từ trước cửa nhà chơi, đùa giỡn ở giữa, có chút quên hết tất cả chạy đến trên đường cái tới. Liêu Thiên Vân tranh thủ thời gian giảm chậm tốc độ xe, đánh lấy còi, từ từ thông qua. Đến à, vì cái gì không đến, nói ba lần đến mời, làm sao cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Sở Càn Khôn thu tầm mắt lại, kiên định nói ra. Vậy nếu là ngày mai, vẫn là không công mà lui đầu. Liêu Thiên Vân tiếp tục hỏi. Sự tính luôn luôn có tính hai mặt, vậy vạn nhất ngày mai Phí Lao đồng ý đâu? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Đối với Liêu Thiên Vân tiêu cực, hắn thì tích cực vui vẻ nhiều, hai người cách nhìn hoàn toàn khác biệt. Mà lại, tại Liêu Thiên Vân trong mắt, là không công mà lui một ngày, Sở Càn Khôn cách nhìn lại khác, cảm thấy một ngày này thu hoạch tràn đầy. Hôm nay cái này một bữa cơm, lần này nói chuyện với nhau, để hắn được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Thật tốt cân nhắc một phen, thiện thêm lợi dụng một chút, những tin tức này cũng có thể mang đến cho hắn, không tưởng tượng được kết quả. Chương 407, quả cầu tuyết nợ. Tại Sở Càn Khôn rời đi Phí Gia sau đó không lâu, lại tới một giúp khách nhân. Vừa vào cửa sân, dẫn đầu người trẻ tuổi thì lớn tiếng nói nhỏ lão Phí, phế vật, khách quý đến cửa, cũng không biết ra nên tiếp nên đón. Phí Bằng Trúc âm trầm một khuôn mặt, tựa như là ngày tháng 6 trước khi mưa báo tới bầu trời. Vưu Tiểu Giang, ngươi tới làm gì? Nhà ta không chào đón ngươi tới. Chậc chậc, ta nói phế vật, tại chúng ta Hoàng Kim Bãi, có trong nhà ai là ta không thể vào, ta muốn vào nhà ai, thì tiến nhà ai. Vưu Tiểu Giang đem trong tay thuốc lá đạn hướng nơi xa, trong miệng càng là một miệng đám phi ra. Thô tục không chịu nổi. Đừng tưởng rằng cha ngươi là thôn trưởng, liền có thể vô pháp vô thiên. Phí Bằng Trúc hai tay nắm tay, tay phía trên gân xanh tuôn ra. Phế vật, ta thì vô pháp vô thiên, làm sao? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không phục ngươi đi cáo ta à? Vưu Tiểu Giang dương dương đắc ý, phách lối không gì sánh được hô. Sau lưng mấy cái người hầu, cũng là cười không hề cố kỵ, căn bản không đem Phí Bằng Trúc nhìn ở trong mắt. Thằng nhãi con, ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Phí Bách Gan mang theo một cây gậy gỗ, đi tới. Ú a, ăn xin lão đầu cũng trở về đến, xem ra cái này ăn xin thời gian trải qua không tồi a, nuôi trắng trắng ngập ngập, hồng quang đầy mặt. Vưu Tiểu Giang ở bên ngoài lăn lộn quen, lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đối Phí Bách Gan cảnh cáo, căn bản không thèm để ý. Ngoài miệng tổn hại lời nói càng là không ngừng, mắng xong Phí Bằng Trúc, đối tuổi gần 70 Phí Bách Gan, cũng là không buông tha, không có một chút lưu khẩu đức ý tứ. Trái một câu ăn xin, phải một câu ăn xin, đem Phí Bách Gan khí toàn thân run rẩy, tròm râu dựng thẳng lên. Hôn trướng tiểu tử, cha ngươi nhìn thấy ta cũng phải gọi một tiếng ăn thúc. Có người sinh không có người dạy xuất sinh, nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Phí Bách Gan tuy nhiên tuổi gần 70, nhưng là quanh năm thân thủ mạnh mẽ, một cây côn tốt cũng là đánh mấy cái tên tiểu quỷ, gào khóc thảm thiết, chạy trối chết. Chạy ra cửa sân về sau, Vưu Tiểu Giang gặp Phí Bách Gan không có đuổi theo ra đến, dũng khí trở lại hô lão bất tử. Ta hôm nay tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Phế vật, tiểu gia lại cho ngươi hai ngày thời gian, muốn là lại không đem tiền gom góp, ta liền đem nhà của ngươi bới ra. Nói xong, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, mang theo mấy cái người hầu, vênh vang đắc ý, cười đùa tí từng đi. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thằng nhãi con, vì cái gì nói muốn ngươi trả tiền? Đến cùng lớn tuổi, thân thể cho dù tốt cũng so ra kém trẻ tuổi thời điểm, vừa mới một phen kịch liệt dày vò. Tuy nói nhìn qua khí thế mười phần, thực mệnh không nhẹ. Phí Bằng Trúc vội vàng đem Phí Bách Gan đỡ đến trên ghế ngồi xuống, rót một ly nước, muốn nói lại thôi, khổ không thể tả. Nói. Phí Bách Gan vô bàn một cái, cáo kỉnh nói ra. Phí Bằng Trúc là hắn nuôi lớn, mặc dù là đại bá, trên thực tế cùng phụ thân không sai biệt lắm, Phí Bằng Trúc là trong lòng e ngại hắn. Cuối cùng, vẫn là thành thành thật thật đem nguyên do chuyện nói ra. Tiền này, là năm ngoái sửa nhà thời điểm mượn thời điểm. Tổng cộng thì 50.000 khối tiền. Cái nào hiểu được, cái này Vưu Tiểu Giang tâm nhãn rất xấu, khi dễ Phí Bằng Trúc biết chữ không nhiều, tại giấy vay nợ phía trên làm tay chân. Một khoản đơn giản mượn tiền, lại biến thành vay nặng lãi, mỗi tháng lợi tức, liền muốn Phí Bằng Trúc ra 10.000 khối. Hắn một cái trông coi vài mẫu ruộng đất, trung thực nông dân, chỗ đó chịu đựng được dạng này nợ nần. Thế nhưng là tại Hoàng Kim Bãi, bọn họ Vưu gia cũng là thôn bá, cầm giữ thôn bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đối Phí Bằng Trúc kêu oan. Căn bản không để ý. Tăng thêm giấy trắng mực đen, hắn là phân rõ phải trái đều không địa phương đi. Sau đó, món nợ này liền như là quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn, muốn trả hết nợ căn bản là xa xa khó vời. Ta năm trước, không phải cho ngươi gửi 80.000 khối tiền sao? Còn không thể đem nợ trả hết nợ. Phí Bách Gan mắt trợn tròn nói ra. Ta ban đầu bản cũng nghĩ như vậy, cho nên liền đi tìm hắn thương lượng, ở trước mặt thời điểm chưa nói thật tốt, nói là chỉ cần cho hắn 80.000 khối tiền. Bút chướng này coi như trả hết nợ. Phí Bằng Trúc ủy khuất nói, một đại nam nhân, nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt lại còn có nước mắt đang lắc lư. Cái kia không là tốt rồi, tiền cho bọn hắn, đem giấy vay nợ cầm về, về sau không nên cùng bọn họ liên hệ là được, tiểu tử kia vì cái gì còn tới nháo sự. Phí Bách Gan uống một ngụm nước, ổn định một chút tâm tình kích động. Ngày đó đem tiền trả lại cho hắn về sau, Vưu Tiểu Giang nói bức ta trả tiền cũng là bất đắc dĩ, muốn mời ta ăn cơm uống rượu, chịu nhận lỗi. Kết quả, ta uống say về sau, hắn đối trả tiền lại sự tình, thì không thừa nhận. Phí Bằng Trúc trên mặt giống táo bón một dạng, ánh mắt không ngừng hướng Phí Bách An nhìn qua, chủ muốn chú ý cũng là trong tay hắn cây gậy kia. Ngươi, bảo ngươi phế vật còn thực là không tồi, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, như thế một điểm nhỏ sự tình cũng làm không được. Phí Bách An bị tức không nhẹ, trong tay ly nước đều rơi trên mặt đất, loại này sai lầm đều có thể phạm, thật là không biết nói cái gì cho phải. Tương tự sai lầm, có thể phạm hai lần, đồng dạng thua thiệt, vậy mà có thể ăn một lần lại ăn. Ngươi không nên tức giận, mặc kệ hắn có nhận hay không, ta về sau là một phân tiền đều không trả lại hắn. Phí Bằng Trúc một bên giúp Phí Bách An mò đi ngược khí, một bên tức giận mà nói rằng. Ngươi nói ngược lại đơn giản, ngươi trả tiền có người khác nhìn đến. Giấy vay nợ ngươi cầm về. Tiểu Anh cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới mang theo Tiểu Bảo về nhà ngoại. Ừm, là. Ai, tính toán, chuyện này, ngươi không cần quản. Ta ngày mai đi tìm một cái Vưu Đại Giang, ta muốn thấy tại ta năm đó cứu hắn cha một mạng phân thượng, xem ở ta là hắn trưởng bối phân thượng, hẳn là sẽ cho chút mặt mũi. Ta để hắn cùng hắn nhi tử nói một câu, đem giấy vay nợ trả cho chúng ta. Nói xong, Phí Bách An thở dài một hơi, không lấy thân thể, đi tiến gian phòng, một người đối với không có quét vôi cục gạch tường ngẩn người. Năm trước gửi trở về 80.000 khối tiền, là hắn những năm này chỉ có dự trữ, hắn trên người bây giờ, cũng có thể nói là giống tuyết, chút xu bạc không có. Những năm này tại Phúc Tỉnh, tại cái kia nhà trà nhà máy, nương tựa theo tay nghề của hắn, thường ngày thu nhập, thực cũng không tệ lắm. Chỉ là, kiếm lời nhiều lắm, dùng cũng nhiều, tiền nhiều hơn, đều bị hắn hoa tại nghiên cứu mới trà nghệ phía trên. Mà lại, còn có một chuyện, một mực gáp trong lòng hắn, không có cùng người khác nói. Hắn lần này trở về, miệng phía trên nói là bởi vì chính mình lớn tuổi, muốn lá dụng về cội, trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Hai tháng trước, trà nhà máy lao xưởng trưởng ngoại ý muốn qua đời, nơi buôn bán từ hắn nhi tử tiếp nhận. Người tuổi trẻ mạch suy nghĩ, cùng thế hệ trước ý nghĩ là hoàn toàn khác biệt. Nhi tử xưởng trưởng vừa lên đảm nhiệm, đem trong xưởng tiếp tục sử dụng mấy chục năm thủ công giang trà kỹ nghệ, lập tức vứt bỏ. Mua vào đại lượng chế trà máy, thôi việc phần lớn trà nghệ sư phụ, cho dù tay nghề cao siêu Phí Bách An, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà lại tại nhi tử xưởng trưởng trong mắt, giống hắn lớn tuổi như vậy, càng là không có bất cứ lý do nào giữ hắn lại tới. Rời đi nhà này trà nhà máy về sau, Phí Bách An cũng muốn ỷ vào tài nghệ của mình, thử đi khác trà nhà máy kiếm chuyện làm. Đáng tiếc, hiện tại toàn bộ chế tiệm trà nghiệp, lớn xu thế cũng là vứt bỏ nhân công, đổi dùng máy móc. Bọn họ những lao nhân này, chỉ có một thân bản sự, lại không chỗ dùng chút nào. Chương 408, Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhà. Sở Càn Khôn nuốt lời. Ngày hôm sau cũng không tiếp tục bái phỏng Phí Bách An, không phải hắn cải biến 3 lần đến mời ý nghĩ, mà chính là lâm thời có chuyện đi không. Vương Toàn An đại biểu cục công an huyện, tại huyện cục căn tin thật tốt mở tiệc chiêu đái hắn một trận, thỏa mãn hắn rất sớm trước đó nguyện vọng. Trong bữa tiệc, hai người thiên nam địa bắc, nói chuyện phong sinh thủy khởi. Sở tổng, ta mời ngươi một chén nữa, Trần tiểu muội sự tình đa tạ. Vương Toàn An cho chén rượu của mình rót đầy, bưng chén rượu cùng Sở Càn Khôn trùng điệp đụng một cái, một miệng uống sạch. Vương cục, ngươi tiểu lượng này, ta là mặc cảm. Sở Càn Khôn uống một ngụm nhỏ, hắn cũng không dám học Vương Toàn An dáng vẻ một miệng oi bức Trần tiểu muội sự tình, ta cũng chỉ là một cơ hội, chủ yếu là chính nàng đầy đủ nỗ lực. Tháng giêng 15 về sau, Sở Càn Khôn ok phục sức cả nước đệ nhất cửa hàng, Sơn Thủy Thành cửa hàng trực tiếp, liền muốn chính thức khai trương. Trần tiểu muội bởi vì công tác biểu hiện ưu tú, nghiệp vụ năng lực nổi bật, đã bị Ngô Hiểu Liên dự định là tiệm này thu ngân người phụ trách. Vương Toàn An đối Sở Càn Khôn công ty sự tình, giải cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là làm một cái thân mang chức vị quan trọng, thấy qua việc đời thành công nhân sĩ, nhãn lực phán đoán đó là rất tinh chuẩn. Ok phục sức là Sở Càn Khôn tự có nhãn hiệu, là thân sinh nhi tử, đối với hắn mấy nhà cửa hàng phụ, tiệm này phát triển tiền cảnh, khẳng định sẽ càng tốt hơn. Tại sau này, tiệm này khẳng định là Sở Càn Khôn trọng điểm chú ý, tư nguyên tự nhiên cũng là trọng điểm nghiêng về, có thể tại tiệm này bên trong đi làm nhân viên, khẳng định cũng là công ty trọng điểm chú ý người, sự phát triển của tương lai tiền cảnh đều có thể. Trần tiểu muội có thể ngay từ đầu liền bị điều đến tiệm này đi làm, cũng báo trước nàng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, cuộc sống sau này hội càng ngày càng tốt. Trong lòng sáng trưng Vương Toàn An, đương nhiên muốn tại Sở Càn Khôn trước mặt, lại trợ công một thanh. Sở tổng, ta cũng kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Bồi ngồi một bên nguyên thành khu sở cảnh sát sở trưởng, mới nhậm chức huyện hình cảnh đại đội đội trưởng Hoắc Lượng, cũng là học Vương Toàn An dáng vẻ, đem chén rượu của mình rót đầy, khách khí mời rượu. Hoắc đồn trưởng, a không, hẳn là Hoắc đại đội trưởng, ngươi lời nói này, ta cũng không dám theo ngươi uống chén rượu này. Sở Càn Khôn cầm lấy ly rượu, không có trước tiên cùng Hoắc Lượng chạm cốc, tiếp tục nói hẳn là ta nói cảm ơn ngươi, cảm tạ các ngươi lo liệu chính nghĩa, trừ gian diệt ác, bảo trì một phương bình an, để cho chúng ta những thương nhân này có thể yên tâm kinh doanh. Nói một phen lớn lời nói về sau, Trạm Quốc uống rượu. Sở tổng, chén rượu này nhất định phải là tiểu Hoắc kính ngươi. Vương Toàn An ở một bên khuyên nhủ. Hoắc Lượng là hắn thủ hạ, là hắn tại nội thành sở cảnh sát người kế nhiệm, mới tiểu thời gian nửa năm, liền bị ủy thác trách nhiệm, điều đến hình cảnh đại đội đảm nhiệm đại đội trưởng. Dựa vào là cũng là tại điều tra và giải quyết cẩu ca cùng Tống Đào án kiện phía trên, từ trên trời giáng xuống phần kia công lao, cho nên nói, đúng là dính sở càn khôn một chút ánh sáng. Ha ha, một dạng, cảnh dân chung xây, lẫn nhau hỗ trợ đi. Sở càn khôn đáp lễ mọi người một ly, hắn làm sao cũng không thể lại giành công tự ngạo. Không bành trướng, điệu thấp luôn luôn là hắn cảnh cáo chính mình cảnh nôn. Cùng sở càn khôn một dạng, nuốt lời còn có phí bạch an. Kéo xuống mặt mò, coi là bằng vào năm đó ân tình, còn có đầy đủ lao bối phận tư lịch, làm cho Vưu Đại Giang cho hắn một chút mặt mũi. Thế mà, hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn suy nghĩ nhiều. Làm thôn trưởng, Vưu Đại Giang là cái khéo léo người, ở trước mặt cũng là cho đủ phí bách gan mặt mũi, trà ngon rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Thế mà vừa nói nợ nần sự tình, lập tức cũng là giả ngây giả dại, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn. Sau cùng, bị phí bách gan ép không có cách, thì cười ha hả nói, cái này là con của hắn việc tư, nhi tử lớn lên trưởng thành, hắn cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Mà lại, cái này nợ nần là giấy trắng mực đen, viết rõ rõ ràng ràng, là ở đâu đều được thông. Thực đây, hắn lời này cũng chỉ có thể là tại không người biết trước mặt nói một chút, nếu là dám tại sở càn khôn trước mặt nói như vậy, khẳng định sẽ bị phi gương mặt ngủ nước. Không vi phạm, cho vay nặng lãi còn không vi phạm. Cao như vậy lợi tức, cũng là thưa kiện, có lý đều là phí bằng chúc một phương này. Đáng tiếc phí bách gan không biết, phí bằng chúc không biết, cũng không có nghĩ qua đi tư vấn một ít người biết. Mà nhất làm cho phí bách gan tức thiếu chút nữa chảy máu não, là Vưu Đại Giang nàng dâu, mười phân bắt phụ, theo vừa vào cửa, liền không có cho phí bách gan sắc mặt tốt nhìn. Lời nói lạnh nhạt, trào phúng không ngừng, nói ra, so Vưu Tiểu Giang còn khó hơn nghe. Cái gọi là, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Về đến nhà phí bách gan, khí liên tiếp nện mấy cái chén trà, nhìn phí bằng chúc đau lòng không thôi. Phí bách gan vô bàn bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, một nhà đều là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa. Sớm biết, năm đó ta thì không cần phải cứu hắn cha, để hắn chết đuối tính toán, liền sẽ không sinh ra loại này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa. Thật sự là không nghĩ ra, loại này người làm sao cũng có thể lên làm thôn trưởng, khó trách những thôn khác là càng ngày càng giàu, chúng ta Hoàng Kim bãi như thế điều kiện tốt, lại là càng ngày càng nghèo. Phí bằng chúc đứng ở một bên, nhìn lấy nổi giận phí bách gan. Lầm bầm một câu nói. Còn có thể vì sao à, hắn có tiền có thế, quan hệ phản ứng tốt, cái này trưởng thôn đương nhiên thì là hắn đương. Người khác cũng là có thể tuyển chọn, cũng không làm tiếp được. Hừ hừ, ta cũng không tin, giữa ban ngày, còn liền không có vương pháp. Phí bách gan lửa giận, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chỉ là, hắn cũng biết, chỉ riêng nổi giận vô dụng, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Vô kế khả thi, nhức đầu không thôi. Đại bá, cái kia sở lão bản. Không phải vẫn muốn mời ngươi rời núi sao? Muốn không ngươi đáp ứng hắn, sau đó tìm hắn nghĩ một chút biện pháp. Phí bằng chúc cẩn thận hỏi. Tìm hắn nghĩ biện pháp, hắn có thể có biện pháp nào, vô duyên vô cớ mượn một số tiền lớn cho chúng ta sao? Phí bách gan nhíu lại thật sâu mi đầu, hỏi ngược lại lại nói, ta trước đó cự tuyệt người ta, hắn đều đã không đến, ta đi đâu mà tìm hắn? Ai? Phí bằng chúc nắm lấy tóc của mình, thật sâu thở dài một hơi. Phí bách gan, có lý. Cái này thật tốt một ngôi nhà, bị hắn làm thành như bây giờ, hắn cũng hận chính mình. Phí ra hai người một đêm chưa ngủ, buổi sáng tầm 10 điểm, đỉnh lấy mắt quầng thâm hai người, uống vào không còn sớm không trúng bắt cháo, vẫn như cũ chỉ có thể là than thở. Phí lão, phí thúc, các ngươi có ở nhà không? Một đạo tiếng la, giống như âm thanh thiên nhiên theo ngoài cửa viện truyền vào trong phòng, truyền đến hai người trong thai. Yên tâm cái chén trong tay, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, có kích động, có mừng, rỡ, có chờ đợi. Hôm qua, bọn họ tuy nhiên miệng phía trên nói sở càn khôn không thể có thể giúp được bận điệu, đối với hắn không ôm hy vọng. Nhưng khi sở càn khôn thật một lần nữa đến cửa, trong lòng của bọn hắn lại không phải nghĩ như vậy. Rơi xuống nước người, rơm dạ cũng phải gãi, vạn nhất có thể nổi đâu. Ngây ngốc lấy làm gì? Còn không mau đi mở cửa, đem tiểu sở lão bản mời tiền đến. Phí bách gan trừng phí bằng chúc liếc một chút, quát lớn. A thật tốt. Phí bằng chúc một trận luống cuống tay chân, ghế thật cũng không quản. Chạy ra phòng ốc kích động đáp lại nói sở lao bản đến, mau mời tiến, mau mời tiến. Chương 409, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phí bằng chúc cái kia nhiệt tình kình, để đứng tại cửa ra vào Sở Càn Khôn cước bộ ngưng kết, không biết xảy ra chuyện gì.